Chương 551, sau cùng át chủ bài. Mông trùng khuôn mặt cấp tốc biến chất, không đến chốc lát, đã biến thành một cái gần đất xa trời lao đầu. Đó là bởi vì hắn thu hồi duy trì trạng thái nguyên khí, từ đó để cho mình tiến vào đỉnh phong nhất, cũng là cường đại nhất trạng thái. Bất quá, vì cái này đỉnh phong, hắn muốn trả ra đại giới cực kỳ vang dội. Đi qua sau trận chiến này, vô luận thành bại, mông trùng đều không thể khôi phục dáng vẻ trước kia. Hơn nữa hắn đã gần sát hư biên giới, sinh cơ sắp khô tuyệt. Ở loại tình huống này dưới cưỡng ép bộc phát, hội lưu lại gánh nặng di chứng. Tỷ như, nguyên bản còn có thể sống 10 năm hắn, đi qua lần bùng nổ này về sau, tối đa chỉ có thể sống thêm 3 năm. Nghĩ tới đây, mông trùng cảm giác một trận đau lòng. Đây chính là tuổi thọ A. Hắn trọn vẹn hao tổn vượt qua 2/3 tuổi thọ. Loại kia đại giới, để cho hắn hận muốn điên. Trong lòng của hắn, ngọn lửa tức giận càng ngày càng dồi dào. Đối với Trần Ngộ oán hận, cũng nồng đậm đến cực hạn. Mà đổi thành một bên. Trần Ngộ nhìn xem hắn, thản nhiên nói, đây chính là ngươi sau cùng át chủ bài. Mông trùng nhìn chằm chằm Trần Ngộ, âm thanh lạnh lùng nói, không sai. Từ khi ta thành tiểu tiên thiên về sau, 40 năm đến, ngươi là duy nhất nhìn thấy ta chân chính diện một người. Trần Ngộ cười cười, cái kia ta thật đúng là vinh hạnh. Mông trùng vặn vẹo bốn éo thân thể, nơi nối lỏng gân cốt. Toàn thân cao thấp phát ra khớp nối vang động thanh âm, giống xào lăn đậu nành một dạng, lốt buốt. Sau đó hắn trầm thấp nói ra, tiếp đó, chính là một chiêu cuối cùng. Trần Ngộ gật đầu, có thể. Một chiêu quyết định thắng bại. Sai. Mông trùng rỗi ra một đầu ngón tay, thanh âm khàn khàn nói, là một chiêu, nhường ngươi chết. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng không muốn mù quáng tự tin a. Trần Ngộ lắc đầu, đối với câu nói kia khá là khinh thường. Mông trùng không còn tiếp lời. Ánh mắt hắn bên trong bắn ra vô cùng bén nhọn tinh quang. Làm một chút gầy teo thân thể. Lại quanh quẩn một cố để cho người ta ra đầu tê dại lực lượng. Mà đổi thành một bên, Trần Ngộ cũng thu lại thần sắc, biểu lộ có chút ngưng trọng. Thời gian dần trôi qua, hai cố khí tức tử vừa mới bắt đầu kịch liệt chậm rãi hướng tới nhẹ nhàng. Không khí chung quanh, lộ ra yên tĩnh. Nhưng ở cái này trong yên tĩnh, ẩn chứa một loại nào đó quỷ dị. Giống trước khi mưa bão tới mặt biển, nhìn như bình tĩnh. Kỳ thực đã là sóng ngầm phun trào. Thời gian một giây địa đi qua. Hai người kéo dài đến hơn 3 phút đồng hồ. Không nói một lời, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Liền mí mắt đều không nháy mắt một lần. Rốt cục, mông trùng nhịn không được. Hắn phá vỡ trầm mặc, một cước bước ra. Khí thế lập tức đến đỉnh phong nhất. Thiên địa nhân tam cước thủ. Thiên cước, 13 đạo, luân hồi diệt. Một đợt thế công, ầm vang mà tới. Trần Ngộ đưa tay một ngăn. Bành! Cả người bị đẩy lui mấy bước. Hai đầu cánh tay ở giữa ẩn ẩn có chút tê dại. Trần Ngộ vừa định đổi khẩu khí, kết quả lại là một đợt điên cuồng khí kình, bài sơn đảo hải mà đến. Trần Ngộ trong mắt hơi híp, lần nữa chặn lại. Lần này, hắn lui nữa mấy bước. Ngẩng đầu. Còn chưa tới cùng làm ra phản ứng khác. Đợt thứ ba thế công, lại phô thiên cái địa mà tới. Trần Ngộ thật vất vả đưa nó hóa giải, khóe miệng giật một cái. 13 đạo, sẽ không phải là 13 sóng A. Mông trùng càn rỡ cười to, giữ tận lộ ra, không sai, chính là 13 sóng thế công, một đợt mạnh hơn một đợt. Đây là ta áp đáy hòm tuyệt kỹ, ngươi là cái thứ ba may mắn thử nghiệm ta một chiêu này người. Trước mặt hai cái, đều đã chết rồi. Thoại âm rơi xuống, đợt thứ tư thế công, đúng hạn mà tới. Trần Ngộ hít sâu một hơi. Đưa tay. Phong lôi sắc. Một chưởng va chạm. Vô hình khí lưu bắn lên. Trung quanh đại địa, lần nữa gặp tác động đến. Lần này, Trần Ngộ một bước không lui. Mông trùng cười gần nói, ngươi quả nhiên rất mạnh, nhưng ở ta một chiêu mạnh nhất phía dưới, vẫn là tốn công vô ích. Chết đi. Thứ năm sóng. Đại địa chân chiến. Trung trung điệp điệp thứ năm sóng, như hoàng hà vỡ đê, chảy xiết ngàn dặm hơn nữa vừa phát không thể vãn hồi. Trần Ngộ đưa tay, ngón trỏ cùng ngón giữa lồi ra, đi về phía trước hư không, nhẹ nhàng điểm một cái. Đại Luân Thiên Chỉ. Bành. Thứ năm sóng thế công, tan rã. Trần Ngộ không lùi mà tiến tới, bước ra một bước. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn hào quang cấp tốc cảm đạm. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Công lực tăng lên. Đợt thứ sáu, đến rồi. Trần Ngộ đưa tay, một quyền. Triệt để phá hủy. Hắn lần nữa bước ra một bước. Thứ bảy sóng, theo sát phía sau. Mà lần này, bại huyết đổ lê. Ảm đạm trong đôi mắt, sáng lên ánh sáng màu đỏ ngòm. Đỏ thắm hỏa diễm, thiêu đốt hết thể trước mắt. Bao quát Mông Trùng vẫn lấy làm kiêu ngạo thế công. Mông Trùng có chút gấp mắt. Chẳng lẽ mình thiên cức 13 đạo thế công, thật muốn bị hắn tan rã? Không. Điều đó không có khả năng. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Thứ tam sóng. Phô thiên cái địa. Ở khắp mọi nơi. Đại địa không thể thừa nhận cỗ này hùng lực, đình trệ mấy mét. Đang sụp đổ lập tức, Trần Ngộ nhảy lên một cái. Điệp ra. Hai môn bí pháp lẫn nhau điệp ra, để cho hắn ngoại công đi tới một cái cảnh giới mới. Sau đó lại là một quyền vung ra. Thứ tám song thế công, sụp đổ. Mông Trùng hai tay chặp lại, điên loạn địa gầm thét lên, đệ cửu, thứ mười. Hai đợt hợp nhất. Uy thế viễn siêu một cộng một. Trần Ngộ hơi đoán chừng một chút, giống Thiên Tông tông chủ dáng vẻ như vậy bán bộ tiên thiên, vẹn vẹn sát một chút dư kình, đoán chừng đều có tử vong nguy hiểm. Rất cường đại, rất hung mãnh. Nhưng đối với Trần Ngộ mà nói, chỉ thường thôi. Chỉ thấy Trần Ngộ từng bước một dẫm ở không khí bên trên, chậm rãi tới gần Mông Trùng. Đệ cửu sóng cùng thứ 10 sóng thế công, hội tụ vào một chỗ, như sóng to gió lớn vọt tới. Những nơi đi qua, tận thành đất khô cằn. Trần Ngộ đưa tay, lẩm bẩm nói, cửu chuyển luân hồi thức thứ nhất, sinh tử có đạo. Trong cơ thể cửu chuyển luân hồi quyết điên cuồng vận chuyển. Một cái hư ảo bàn quay xuất hiện. Đây coi như là hắn tại trước mắt cảnh giới một cái át chủ bài. Lá bài tẩy này, xưa nay sẽ không tùy tiện để lộ. Bất quá chỉ cần để lộ, liền có thể nghiền ép tất cả. Trần Ngộ chuyển động hai tay, vạch ra một nửa hình tròn. Trôi nổi trong không khí hư huyễn bàn quay, đột nhiên chuyển động. Ở nơi này xoay một cái phía dưới, cuộn trào mãnh liệt hai đợt thế công, lập tức tiêu diệt ở vô hình. Mông Trùng thấy thế, hoảng. Trên trán bị mồ hôi dính đầy. Hai tay của hắn nắm chặt, nội tâm gần sát sụp đổ. Bản thân. Thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này bại vong. Mông Trùng lòng đang nắm chặt đau nhức. Sau đó hắn đánh bạc tất cả. 11 sóng, 12 sóng, 13 sóng. Còn dư lại 3 đợt thế công, hoàn toàn dung hợp. Hình thành một kích mạnh nhất. Mông Trùng giớn cổ lên. Vô cùng khát vọng một kích này kết quả. Đây đã là hắn có thể làm được cực hạn. Hắn không tin Trần Ngộ còn có thể chống cự. Trừ phi hắn không phải người. Nhưng là, tại hắn trên mặt hiện ra tràn đầy tự tin thời điểm. Trần Ngộ hai tay lại một động. Hư huyễn bàn quay hoàn hoàn chỉnh chỉnh chuyển một vòng tròn. Một vòng hoàn tất. Cái kia ba đợt thế công giống như băng tan tuyết tan một dạng, tiêu diệt ở vô hình. Mông Trùng hỏng mất. Hắn đứng ngơ ngác tại đó, mọc ra miệng, trừng to mắt. Giống như biến ốc. Lúc này, Trần Ngộ hít sâu một hơi, ném chuyển phương hướng, đống nhiên đánh tới. Mông Trùng bị ấn cái chán, hướng mặt đất đập tới. Bành! Cả viên đầu lâm vào trong đất. Thân thể và cái mông lưu ở bên ngoài. Giống ngã lộn nhào. Xin cảm ơn. Chương 552, phản uy hiếp. Thắng. Cái kia Trần Ngộ thực chiến thắng không ai bị nổi Thái Thượng Trưởng Lão. Giờ khắc này, Thiên Tông Tông Chủ trong lòng vô cùng vui sướng, suýt nữa vui mừng kêu lên. Nhưng hắn không có làm như vậy. Bởi vì hắn là một cái người cẩn thận, hắn muốn bao nhiêu quan sát một chút, xác định vạn vô nhất thất sau mới bại lộ thân phận của mình. Nhưng dù cho như thế, cái kia một mực nắm chắc quả đấm cùng chập trùng không dứt lồng ngực. Đem hắn kích động trong lòng bán đứng đến sạch sẽ. Một bên khác, mông trùng giống ngã lộn nhào một dạng, cả viên đầu chôn dưới đất. Giống như chết rồi, không nhúc nhích. Trần Ngộ nhíu mày, bắt hắn lại cổ chân, kéo một phát. Đem người này rút ra. Hất lên. Phù phù. Mông trùng trọng trọng ngã ở bên cạnh trên mặt đất. Ố hoa. Cái này một ném phía dưới, kéo theo hắn thương thế bên trong cơ thể, để cho hắn biết hầu nhúc nhích, lập tức phun ra một đại đoàn huyết vụ đến. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu mất tinh thần không phân chấn. Trần Ngộ đi đến trước mặt hắn, thản nhiên nói, ngươi bại. Nhẹ nhàng ba chữ, để cho mông trùng lại cũng đè nén không được cảm xúc, thân thể run rẩy lên. Bắt đầu, run rẩy rất yếu ớt. Nhưng đi qua thời gian rời đổi, càng ngày càng kịch liệt. Trong miệng hắn phát ra nỉ non nức nở, ta thua rồi. Ta thực sự bại. Trong giọng nói còn có dấu không thể tin cảm xúc. Sau đó hắn phát ra tiếng cười thê lương, ha ha ha ha ha, ta mông trùng tung hoành giang bắc, sừng sững tại võ đạo đỉnh gần 50 năm, lớn nhỏ mấy chục chiến, không một lần bại. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Ta vậy mà cũng sẽ có chiến bại một ngày. Ta, không cam tâm a. Một câu cuối cùng không cam tâm, điên loạn. Hắn cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Trần Ngộ lại như cũ biểu hiện được 10 điểm bình tĩnh. Tại người bình thường phạm trù bên trong, ngươi thật sự rất mạnh. Đây là Trần Ngộ một câu tán thưởng. Có thể khiến cho Trần Ngộ nói ra những lời này đến, đã 10 điểm khó được. Bất quá chính như lời nói bên trong nói tới, mông trùng chỉ là một người bình thường, chí ít ở trong mắt Trần Ngộ, đúng là như thế. Mông trùng có thể tại người bình thường trong phạm vi xương vương xương bá, nhưng tại Trần Ngộ trước mặt, hắn giống như là một con run rế, không đáng nói đến thai. Trần Ngộ lắc đầu, nói ra, hỏi ngươi mấy vấn đề. Mông trùng ngẩng đầu, dữ tợn nói ra, ta tại sao phải trả lời ngươi? Trần Ngộ nói khẽ, không trả lời sẽ chết. Lời này vừa nói ra, để cho mông trùng cái kia tuyệt vọng trong mắt, một lần nữa dấy lên một tia sáng tỏ. Không trả lời sẽ chết, ý là, trả lời liền có thể sống mạng. Mông trùng siết chặt nằm đấm, khàn khàn nói, thật sự. Trả lời ngươi liền không giết ta. Trần Ngộ lạnh lùng lặp lại một lần, ta nói, không trả lời sẽ chết. Mông trùng hít sâu một hơi. Ngươi hỏi đi. Trần Ngộ hỏi, Tô Tử Câm đâu? Mông trùng sững sờ, Tô Tử Câm. Ngươi hỏi nàng làm gì? Trần Ngộ khiêu mi, là ngươi hỏi ta vẫn là ta hỏi ngươi. Mông trùng không để ý tới, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, sau đó rốt cuộc để ý rõ ràng đầu mối, mặt mũi tràn đầy dữ tợn gầm nhẹ nói, là cái kia tiểu tiện nhân sao? Là nàng nhường ngươi tới đối phó ta. Trần Ngộ nhíu mày, nhấc chân chính là đạp một cái. Mông trùng trên mặt đất nhấp nô. Máu tươi từ trong miệng tràn ra tới. Nhưng hắn vẫn là thê lương cười to. Ta mắng nàng là tiểu tiện nhân. Ngươi tức giận sao? Quả nhiên a, cái kia gái điếm thúi. Lại dám thiết kế ta. Lại dám thiết kế ta. Tiếng gầm gừ. Để cho phương viên 100 mét cũng vì đó rung động. Cái kia thanh âm bên trong. Ẩn giấu đi ngập trời phẫn nộ cùng oán độc. Nếu như phóng xuất ra, nhất định sẽ bao phủ tất cả. Trần Ngộ trong mắt lóe lên một tia hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn, mời chân quý thời gian của ngươi. Còn có 3 giây đồng hồ, không nói, liền chết ở chỗ này a. 1, 2, ta nói. Ngay tại Trần Ngộ đếm tới 3, chuẩn bị xuống tay thời khắc, mông trùng hô lên tiếng. Hắn điều chỉnh một lần cảm xúc. Có thể bày tỏ tình ý y nguyên 10 điểm đoán độc. Hắn hận không thể hiện tại liền vọt tới Tô Tử Câm bên người, đem nàng phanh thây xé xác. Nhưng bây giờ không được, hắn còn không thể rời đi. Mông trùng hít sâu một hơi, nói ra, Tô Tử Câm tiểu tiện nhân kia đang tại Thiên Tông tổng bộ phía sau núi. Chân Mộ hỏi, ngươi không đối với nàng làm cái gì a? Mông trùng oán độc nói ra, nếu như ta trước đó biết rõ chuyện này, khẳng định đưa nàng sống sờ sờ làm thành trùng ổ. Là nếu như mông trùng trước đó cũng không biết Trần Ngộ tới đây là bởi vì Tô Tử Câm nguyên nhân, sở dĩ không thể lại đối với nàng hạ độc thủ. Sở dĩ Tô Tử Câm tạm thời an toàn. Đó là Trần Ngộ lo lắng duy nhất điểm, hiện tại biết không sự tình, Trần Ngộ cũng yên lòng. Mông Trùng đột nhiên hỏi, ngươi rất lo lắng nàng. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói lời vô dụng làm gì? Mông Trùng cười lạnh nói, nếu như ngươi thực rất quan tâm sống chết của nàng, tốt nhất liền đừng có giết ta. Trần Ngộ nhiều hứng thú hỏi, vì sao? Mông Trùng đắc ý nói, bởi vì ta chết rồi, nàng cũng phải cùng một chỗ chôn cùng. A Trần Ngộ nói ra, là bởi vì ngươi tại trong cơ thể nàng trồng cổ trùng sao? Mông Trùng sững sờ, ngươi biết? Trần Ngộ gật đầu, đương nhiên biết rõ, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra A. Mông Trùng nhe răng cười, đã ngươi biết rõ, liền nên minh bạch nếu như giết chết ta, nàng hội có kết quả gì? Trần Ngộ hỏi ngược lại, nếu như ta nhường ngươi giúp nàng giải trừ cổ trùng, ngươi sẽ làm sao? Đương nhiên là, không hiểu rồi. Mông Trùng cười ha ha, giống như là cùng người ta đánh cờ, thua 100 bàn sau rốt cục đoạt lại một ván, hơn nữa ván này là vô cùng trọng yếu thắng bại tay. Hắn hiện tại, có loại đổi khách thành chủ cảm giác vui sướng. Kết quả một giây sau, Trần Ngộ lại là một cước đá vào mặt của hắn bên trên. Ân ngạch. Nếu như là người bình thường, đầu đoán chừng sẽ bị trực tiếp đập bạo. Nhưng Mông Trùng mặc dù nhục thân lao hóa, nhưng còn có tiên thiên cấp bậc lực lượng hộ thể. Sở dĩ một cước này cũng không thể đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương, chỉ là để cho hắn cảm thấy đau đớn mà thôi. Hắn ngã trên mặt đất, rên rỉ đồng thời, còn quát tầm lên, ngươi dám động thủ với ta, không sợ ta lôi kéo Tô Tử Câm cái kia tiểu tiện nhân cùng một chỗ chôn cùng sao. Trần Ngộ lắc đầu, khinh thường nói, ngươi quá ngây thơ rồi, chỉ là một cái cổ trùng, ngươi cho rằng ta không giải được sao. Mông Trùng sững sờ, sau đó cười nhạo nói, không có khả năng, ngươi lại hù ta mà thôi. Cái kia cổ trùng đã xâm nhập nàng ngũ tạng lục phủ, trừ ta ra, không có người có thể đem nó triệu hoán đi ra. Trần Ngộ thản nhiên nói, triệu hoán đi ra làm gì? Trực tiếp giết chết là có thể. Mông Trùng cười lạnh, là ta không nói biết không? Cái kia cổ trùng liền bồi hồi tại nàng ngũ tạng lục phủ bên trong, thậm chí lâu dài bám vào trên trái tim. Ngươi nghĩ dùng tiên thiên nguyên khí giết nó phản. Kháng đứng lên, hội lập tức đem Tô Tử Câm nội tạng thái nhỏ. Đến lúc đó, Tô Tử Câm hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vốn cho rằng Trần Ngộ nghe thế lời nói sau thất kinh. Thật không nghĩ đến là, Trần Ngộ y nguyên lánh lánh đạm đạm, mặt không biểu tình, giống như đối với cái này cũng không thèm để ý. Mông Trùng nhíu mày, khàn khàn nói, ngươi không tin. Trần Ngộ gật đầu, tin, ta đương nhiên tin. Cái kia cổ trùng là cổ sao A. Uy lực cực lớn, đặc biệt táo bạo loại kia. Mông Trùng nhếch miệng mà cười, thính ngươi có kiến thức. Nụ cười mới vừa triển lộ ra. Một cái chân to từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giẫm ở mặt của hắn. Xin cảm ơn. Chương 553, không lưu sinh cơ. Lòng bàn chân khắc ở trên mặt. Mông Trùng phẫn nộ đến muốn phát điên. Hắn khi nào từng chịu đựng loại khuất nhục này? Thế nhưng là không có cách nào. Trần Ngộ quá mạnh, mạnh đến hắn không có cách nào chống cự. Đừng nói là đánh mặt, liền xem như cởi sạch quần của hắn, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoan khuất phục. Mông Trùng có khả năng làm, chỉ có quẳng xuống ngoan thoại, ngươi có bản lãnh liền giết rơi ta, bất quá đến lúc đó, Tô Tử Câm cũng phải chôn cùng. Trần Ngộ thản nhiên nói, ngươi cho rằng dạng này có thể uy hiếp được ta. Mông Trùng âm thanh lạnh lùng nói, không thể sao. Trần Ngộ lắc đầu, không thể, ngươi đánh giá quá cao mình. Đầu kia cổ trùng tại phản kháng thời điểm, xác thực có khả năng thái nhỏ Tô Tử Câm nội tạng. Như vậy, chỉ cần tại nó không kịp phản. Kháng thời điểm giết chết nó, vậy cũng tốt. Mông Trùng cười nhạo nói, cái kia không có khả năng. Trần Ngộ hỏi lại, sao không khả năng? Mông Trùng nói ra, đó là ta tỉ mỉ bồi dưỡng cổ về sau. Sinh mệnh lực cường đại, ngươi nghĩ cách Tô Tử Câm thân thể, tại không thương tổn cùng Tô Tử Câm nội tạng dưới tình huống lập tức giết chết hắn, căn bản là một chuyện không thể nào. Ha ha, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Ta Trần Ngộ liền ngươi đều có thể làm rơi, còn không đánh chết một đầu nho nhỏ cổ trùng. Trần Ngộ. Ngươi chính là cái kia Trần Ngộ. Mông trùng trợn tròn trong mắt. Trần Ngộ ngạo nghễ nói, không sai, chính là ta. Mông trùng run một cái, cười thảm nói, thì ra là thế, ngươi đại náo phần hương sơn về sau, cùng Tô Tử câm câu được. Trần Ngộ lạnh lùng không nói. Mông trùng lại cười lạnh nói, bất quá cho dù là ngươi, cũng không thể nào làm được. Ta dám cam đoan. Ngu xuẩn. Trần Ngộ lắc đầu, phun ra hai chữ này. Sau đó giơ chân lên nhọn, tại mông trùng lồng ngực chỗ trọng trọng giẫm một cái. Ân ngạch. Mông trùng kêu rên, phun ra máu tươi. Cùng lúc đó, hắn trên mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu lộ. Cái này. Hắn cả kinh kêu lên. Điều đó không có khả năng. Trần Ngộ nhẹ nhàng hỏi, thế nào? Tin tưởng bản lãnh của ta rồi a? Mông trùng ngược lại hít sâu một hơi, dùng bất khả tư nghị thanh âm kêu lên, ngươi vậy mà tại chớp mắt bên trong, đem ta trong cơ thể cổ trùng toàn bộ mạt sát. Trần Ngộ nói ra, hơn nữa còn là sạch sẽ, một cái không lưu. Hiện tại ngươi nên tin tưởng a. Giết chết một cái cổ trùng, với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Mông trùng không nói. Trần Ngộ tại hời hợt ở giữa hiển lộ ra thủ đoạn, dọa sợ hắn. Đồng thời cũng đại biểu, hắn duy nhất một chương có thể lật bàn át chủ bài, đều biến mất. Hắn hiện tại, giống như một chỉ bị người vân vê trong lòng bàn tay con kiến, tùy thời đều có bị bóp chết nguy hiểm. Trần Ngộ nhảy qua cái đề tài này, tiếp tục hỏi, ngươi đem Tô Tử Câm người nhà giấu ở nơi nào? Mông trùng ánh mắt lóe lên, nói ra, giấu ở một cái rất bí mật địa phương. Trần Ngộ bỗng nhiên nói, bọn họ đã chết đúng hay không? Mông trùng sắc mặt biến hóa, không đúng. Nhưng rõ ràng như vậy biểu tình biến hóa, Trần Ngộ nhìn không ra mới có quỷ. Trần Ngộ thở dài nói, ngươi quả nhiên là giết chết bọn họ. Mông trùng gạt ra một cái nụ cười khó coi, nói ra, không có. Ta chỉ là đem bọn hắn ẩn nấp rồi mà thôi. Không tin ngươi hỏi Tô Tử Câm, nàng có thể làm chứng, nàng ngẫu nhiên có thể trông thấy bọn họ. Trần Ngộ lắc đầu, nếu như ta đoán không lầm, Tô Tử Câm nhìn thấy, cũng là ảo giác. Mông trùng run rẩy, còn muốn rào biện, tại sao có thể là ảo giác đâu? Tô Tử Câm thấy rất rõ ràng a. Trần Ngộ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi tốt xấu là võ đạo thiên thiên. Hơn nữa còn nuôi cổ. Dùng một đầu chế tạo ảo giác cổ trùng, mê hoặc Tô Tử Câm tâm linh, dễ như trở bàn tay. Mông trùng không nói. Trần Ngộ đột nhiên hét lớn, nói. Ngươi có phải hay không giết Tô Tử Câm phụ mẫu? Thanh âm như sấm chấn động. Mông trùng giữ tận nói, không chỉ là cha mẹ của nàng, còn có đệ đệ của nàng đâu. Trần Ngộ lại một chân đem hắn đạp bay ra ngoài. Mông trùng bị đau, trong miệng lại càn rỡ cười nói, ai bảo cái kia người một nhà lão là tranh cãi muốn gặp Tô Tử Câm. Tiểu tiện nhân kia là ta tỉ mỉ bồi dưỡng lô đỉnh, há lại bọn họ loại này sâu kiến có thể. Tùy tiện gặp. Về sau ta cảm thấy bọn họ quá phiền, để lại côn trùng đem bọn hắn ăn, sạch sẽ, liền xương vụn đều không thừa. Trần Ngộ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sát ý trong lòng. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Trần Ngộ âm thanh lạnh lùng nói, hai vấn đề cuối cùng. Mông trùng dừng một chút, nói ra, ta toàn bộ giao ra, ngươi coi thực thả ta một đầu sinh lộ. Trần Ngộ lâm nhiên nói, bớt nói nhảm, dù sao không nói thì chết, ngươi thích nói. Mông trùng sắc mặt khó coi, gật đầu, tốt, ngươi hỏi. Trần Ngộ duỗi ra một đầu ngón tay, ngươi cất giữ hóa thương thạch, ở nơi nào? Mông trùng nhíu mày, ngươi hỏi cái này làm gì? Trần Ngộ không nói lời nào, nhìn chằm chằm hắn. Mông trùng bị hắn chằm chằm đến có chút tê cả da đầu, nói ra, tại hậu sơn một cái mật thất bên trong, nói không rõ ràng, ta dẫn ngươi đi cầm. Trần Ngộ không có tiếp lời, tiếp tục duỗi ra ngón tay thứ hai đầu, hỏi, ngươi rõ ràng không phải tu chân giả, tại sao phải sưu tập hóa thương thạch? Còn biết cho Tô Tử Câm hấp thu. Tu chân giả là cái gì? Nói. Mông trùng sắc mặt khó coi, nói ra, Sưu tập hóa thương thạch là bởi vì ta cổ trùng thích ăn cái này, nhất là thư hùng song vương cổ. Ăn hóa thương thạch về sau, bọn họ tốc độ phát triển sẽ thành nhanh. Về phần tiểu tiện nhân kia, là một cái vô tình dưới, ta ra ngoài tản bộ, đi qua một trường học thời điểm, ngửi được một trận hoa sen mùi thơm ngát. Đồng thời, ta cổ trùng cũng sinh ra phản. Ứng, bọn chúng tựa hồ rất ưa thích trận này mùi thơm. Thế là ta liền đi điều tra, phát hiện trận này mùi thơm ngát là từ cái kia tiểu tiện nhân vọng lại. Mà ta cổ trùng cũng vô cùng khát vọng tiến vào tiểu tiện nhân. Thế nội, Trần Ngộ Âm thanh lạnh lùng nói, cho nên mới có ngươi phái người bắt Tô Tử Câm một nhà sự tình. Không sai. Ngông trùng gật đầu. Trần Ngộ hít sâu một hơi. Tốt, vấn đề của ta hỏi xong. Ngông trùng nghe xong câu nói này, lộ ra khát vọng biểu lộ. Hắn nghĩ để cho Trần Ngộ tha hắn một lần. Nhưng Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo. Sát cơ nồng nặc lập tức đem hắn vây quanh. Ngông trùng cảm thấy rùng mình. Hắn cả kinh kêu lên, ngươi nghĩ đổi ý. Ha ha. Trần Ngộ cười lạnh hai tiếng, hỏi ngược lại, ta đổi ý cái gì? Ngông trùng hét lớn, ngươi rõ ràng nói, ta trả lời liền không giết ta. Trần Ngộ lắc đầu, ta cũng không có đã nói như vậy. Ngươi, ngươi. Ngông trùng chỉ Trần Ngộ, tức hồn hển. Trần Ngộ thản nhiên nói, ta nói, không trả lời sẽ chết, mà không có nói mặt khác một câu. Phía sau câu kia là, trả lời, đồng dạng phải chết. Ngông trùng tức giận đến muốn thổ huyết. Sau đó hắn liều mạng cầu khẩn nói, đừng giết ta, ta còn không muốn chết. Có ít người, càng già càng không muốn chết. Ngông trùng chính là loại này. Hắn nói ra, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể phụng ngươi là trời tông chi chủ. Ta cam nguyện làm khôi lỗi của ngươi, thay ngươi trưởng khống toàn bộ Giang Bắc. Trần Ngộ lắc đầu, nói ra, không cần ngươi. Ngông trùng hét lớn, trưởng khống toàn bộ Giang Bắc về sau, ngươi có thể có nhiều hơn tài nguyên tu luyện A. Trần Ngộ thản nhiên nói, là như thế này không sai, nhưng thực không cần đến ngươi, bởi vì ta có thí sinh. Nói xong, hướng nơi xa làm thủ thế. Thiên Tông Tông chủ hấp tấp địa chậm chậm đi tới. Xin cảm ơn. Chương 554, Ngông trùng chết. Thiên Tông Tông chủ chạy chậm đến Trần Ngộ trước mặt, xoay người hành lễ, còn cung cung kính kính hô một câu, Trần gia. Ân. Trần Ngộ khẽ gật đầu, sau đó cười như không cười nhìn về phía Ngông trùng. Ngươi cảm thấy con người của ta tuyển thế nào? Có thể hay không thay thế ngươi thống trị Giang Bắc? Ta. Ngông trùng cả người đều mộng bức, khỏe mắt muốn nước, nói không ra lời. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Trừ bỏ Tô Tử Câm bên ngoài, Thiên Tông Tông chủ cũng phản bội bản thân. Thật lâu, hắn nảy lên khỏi mặt đất đến, khí cấp bại phôi phóng hướng Thiên Tông Tông chủ, hét lớn, vương bát đảng, ngươi bán đứng ta. Thiên Tông Tông chủ dọa đến mặt như màu đất, liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, Trần Ngộ hời hợt xách một câu, hắn hiện tại, liền một cái đại tông sư đều đánh không lại. Bên trong hắn một chiêu sinh tử có đạo. Có thể còn sống sót đã là vạn hạnh, làm sao có thể còn có dư lực nha. Thiên Tông Tông chủ nghe nói như thế, cắn răng một cái, dò xét tính điệu tản mát ra cương khí. Đây chẳng qua là bán bộ tiên thiên khí thế, nếu như là trước đó, Ngông trùng dùng một ánh mắt liền có thể tan rã, nhưng là bây giờ. Bành! Hùng hồn khí thế đánh vào Ngông trùng trên người. Ngông trùng căn bản không chịu nổi, hung hăng bay ra ngoài. Trọng trọng ngã trên mặt đất. Không chỉ có như thế, hắn còn phun ra máu tươi. Bộ dáng thê thảm. Thiên Tông Tông chủ nhìn nhìn mình tay, lại nhìn té xuống đất Ngông trùng, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Bản thân lại đem Thái Thượng trưởng lão đánh bay đi. Giờ này khắc này, hắn cảm giác mình góp nhặt thật lâu oán khí đều phát tiết đi ra, trong lòng dâng lên một trận nồng nặc vui sướng. Trận này vui sướng đè nén không được, biểu hiện đến trên mặt. Ha ha ha. Thiên Tông Tông chủ cười to, chỉ Ngông trùng, mặt mũi có chút dữ tợn. Ngông trùng, ngươi cũng có hôm nay a. Hắn có loại thủ mây tan thấy trăng sáng, đẩy ra nồng vụ gặp thanh thiên cảm giác. Sáng tỏ thông suốt. Mông trùng tức giận chất vấn, ngươi tại sao phải phản bội ta? Phản bội? Thiên Tông Tông chủ chậm rãi đi đến trước mặt hắn, cười lạnh nói, ngươi sai, ta không phải phản bội ngươi, mà là trời tông diệt trừ tai họa. Ngươi nói đùa cái gì? Ta không có nói đùa. Lão bất tử, ngươi phải rõ ràng một sự kiện, ta mẹ nó mới là Thiên Tông chi chủ, mà ngươi vẹn vẹn một cái về hưu lão già chết tiệt. Mông trùng đôi mắt già nua bên trong giống như là muốn phun ra hỏa diễm đến. Nếu như không có ta, sao lại có hôm nay ngươi? Lời tuy không sai, nhưng là ngươi về hưu. Tất nhiên về hưu, liền không nên tiếp tục chiếm hầm cầu không gãy phân. Nếu như không phải ngươi chiếm đoạt mấy chục năm qua tài nguyên tu luyện, ta sớm đã vấn đỉnh tiên thiên. Mông trùng giận quá mà cười, cái này căn bản không phải tài nguyên không tư nguyên vấn đề. Ngày kia đến tiên thiên, từ không đường tắt có thể đi. Ngươi sở dĩ một mực lâm nguy tại bình cảnh này, là bởi vì ngươi còn không có đẩy ra cái kia phiến đại môn tư cách. Ta nghe ngươi lại đánh giám. Nếu quả thật có cửa tồn tại, đó cũng là ngươi. Là ngươi hoành cách ở trước mặt ta, trở ngại lộ trình của ta. Thiên Tông Tông chủ cũng là hai mắt đỏ bừng, hô hấp dần dần gấp rút. Đồng thời, sát ý sao động. Mông trùng thê lương quát, ngươi không được quên, Thiên Tông sở dĩ có hôm nay huy hoàng, cũng là bởi vì ta. Ta lấy tiên thiên chi huy, chấn nhiếp giang bắc, Thiên Tông mới có thể xưng vương xưng bá. Ha ha, yên tâm đi, sau khi ngươi chết, ta sẽ đem Thiên Tông làm được tốt hơn. Dứt lời, vận chuyển quanh thân cương khí. Bán bộ tiên thiên lực lượng, lập tức bộc phát. Thiên Tông bí mật thức, là đãng thiên hành. Mạnh nhất một chiêu, phô thiên cái địa xuống. Mông trùng trọng thương mang theo, không cách nào né tránh, càng không có sức chống cự. Lập tức, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bên cạnh, Chân Ngộ một mực tại thờ ơ lạnh nhạt. Không nói lời nào, cũng không nhúng tay vào. Một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao dáng vẻ. Một đòn giết chết mông trùng về sau, Thiên Tông Tông chủ không yên lòng. Lại dốc hết toàn lực, một đòn oanh ra. Sau một kích lại một kích, mông trùng thi thể đã là nháo nhuẹn. Đừng nói người, ngay cả trong thân thể của hắn cổ trùng cũng chết sạch. Thiên Tông Tông chủ ngửa mặt lên trời cười to, ngươi một cái lao bất tử, rốt cục chết rồi. Sau đó tụ tập cương khí, lại nghi đến bên trên vừa phát. Kết quả sau lưng vươn ra một chân, một cước đá vào cái mông của hắn bên trên. Thiên Tông Tông chủ không kịp phản ứng, tại chỗ quẳng xuống đất, ngã chó đỡ cức. Hắn giận tím mặt, vừa định phản kích, quay đầu đi sau hiện giờ là Trần Ngộ, lập tức khẽ run rẩy, sắc mặt thảm bại. Trần Ngộ đi ra, lạnh lùng nói, nghi động thủ với ta. Thiên Tông Tông chủ dọa đến tranh thủ thời gian lắc đầu, không dám, tuyệt đối không dám, cho ta 100 cái lá gan cũng không dám a. Ha ha. Chân Ngộ cười hai tiếng, đối với lời của hắn xem thường. Từ hắn mới vừa biểu hiện đến xem, gia hỏa này chính là một cái tâm tư thâm trầm gia hỏa. Nói khó nghe một chút, sau đầu có phản cốt, không phải lương thiện thế hệ. Chân Ngộ dám khẳng định, đừng nhìn gia hỏa này vào lúc này đối với hắn cung cung kính kính, hận không thể đem nữ nhi của mình đều đưa ra, có thể từ mình một khi nghèo túng. Gia hỏa này tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên ngược lại. Qua, thậm chí bị cắn ngược lại một cái. Bất quá không quan hệ. Chân Ngộ cũng không thèm để ý những cái này, bởi vì hắn có thừa biện pháp để cho gia hỏa này cả một đời đều lật người không nổi. Chân Ngộ lạnh nhạt nói, người đều chết rồi, ngươi cũng không cần tiên thi. Thiên Tông Tông chủ gật đầu cười nịnh nói, là, nghe ngài. Chân Ngộ nói ra, cho ngươi 2 phút. Đem thi thể cho xử lý tốt. Là Thiên Tông Tông chủ động thủ, vênh ra một cái mười mấy mét sâu cái hố, lại đem mông trùng thi thể ném vào, lấp đứng lên. Chôn đến sâu như vậy, trừ phi có người ở nơi này đào mỏ, nếu không rất khó bị phát hiện. Thiên Tông Tông chủ do dự một chút, nói ra, Trần gia, ta nghĩ cầu ngươi một sự kiện. Trần Nộ khiêu mi, chuyện gì? Thiên Tông Tông chủ nói ra, ngươi có thể hay không không muốn đem mông trùng tử vong tin tức truyền đi. tâm tình của hắn có chút tâm thần bất định. Dù sao cũng là đánh bại Giang Bắc vô địch đệ nhất nhân A, dựa theo người bình thường tư duy, nhất định là muốn trắng trợn nói khoác một phen, sau đó dương danh lập vạn, chấn động toàn bộ Giang Bắc, thậm chí toàn bộ Thần Châu bản đồ. Nhưng là Trần Ngộ Thực làm như vậy, đối với Thiên Tông Tông chủ mà nói, là một chuyện xấu. Cho nên mới có điều thỉnh cầu này. Trần Ngộ cười như không cười hỏi, vì sao? Thiên Tông Tông chủ cười khổ nói, Mông Trùng đã chết, Thiên Tông lại không tiên thiên cường giả, không cách nào ngăn chặn cái khác thực lực ga đến lúc đó Giang Bắc náo động, Thiên Tông độc quyền tràng diện đem không còn sót lại chút gì, cái này liền là của ngươi lo lắng. Ân, có thể, ta đáp ứng ngươi. Trần Ngộ trực tiếp đáp ứng. Kỳ thật hắn cũng không muốn đem việc này tuyên dương ra ngoài. Dù sao quá mức cao giọng sẽ có rất nhiều phiền phức tìm tới cửa. Sở dĩ hắn nghĩ tận lực điệu thấp. Thiên Tông Tông chủ điều thỉnh cầu này, ngược lại là rất đối với hắn khẩu vị. Thiên Tông Tông chủ nghe vậy, đại hỉ, đa tạ Trần gia. Trần Ngộ thản nhiên nói, đi thôi. Thiên Tông Tông chủ sững sờ, đi nơi nào? Nói nhảm, nhất định là đi các ngươi Thiên Tông Tổng Bộ A nơi đó cất giữ hóa thương thạch, hết thể đều là của ta. Nói đến chỗ này thời điểm, Trần Ngộ ánh mắt 10 điểm nóng rực. Giống quỷ nghèo nói đến 500 vạn, con trồn nâng lên gà trống lớn. Chuyên và y hế ạc. Chương 555, Thiên Tông Tổng Bộ. Thiên Châu vùng ngoại ô, là kéo dài dãy núi. Trong đó có một ngọn núi, như hạc giữa bầy gà, tại trong dãy núi cực kỳ đột xuất. Ngọn núi kia, nguy nga, hùng vĩ, bao la hùng vĩ. Núi bên trên, có cổ phong cùng hiện đại hóa phong cách kết hợp kiến trúc, rất nhiều, lít nha lít nhít. Nơi này chính là Thiên Tông Tổng Bộ. Đồng thời cũng là Giang Bắc trung tâm quyền lực. Tại Thiên Tông Tông chủ dưới sự hướng dẫn, Trần Ngộ đến nơi này. Đầu tiên thấy là rộng rãi sân môn. Từ màu trắng ngọc thạch xây thành, là tròn cổng vòm, rộng hơn 20 mét, cao gần 30 m, so Kim Hy môn cùng phần hương môn những cái kia, còn hùng vĩ hơn gấp 10 lần. Trần Ngộ thấy thế, chật chật tán thưởng, môn này không sai. Thiên Tông Tông chủ cười làm lành nói, năm đó vì kiến tạo cái sơn môn này, hao phí tới tận mấy trăm vạn. Thả đến bây giờ mà nói, tương đương với 100 triệu. Chậc chậc, 100 triệu tạo một cánh cửa, các ngươi Thiên Tông thật là đại thủ bút. Hắc hắc. Thiên Tông Tông chủ có vẻ như chất phác địa gái gái sau gái. Trần Ngộ nói khẽ, hy vọng hóa thương thạch tồn lượng, đừng để ta thất vọng. Thiên Tông Tông chủ chợt vỗ bộ ngực, yên tâm. Mông Trùng cái kia lão bất tử những năm gần đây vẫn luôn có sưu tập hóa thương thạch, sau đó lại từ từng cái thế lực nơi đó vơ vét không ít, sở dĩ tồn lượng nhất định phong. Dài. Trần Ngộ gật gật đầu, hy vọng như thế. Sau đó bước chân, lên núi. Thiên Tông Tông chủ hấp tấp địa theo sau lưng. Sơn môn hai bên, có Thiên Tông đệ tử đứng gác. Nhìn thấy Thiên Tông Tông chủ trở về, liền vội vàng hành lễ. Nguyên bản tông chủ đối bọn hắn loại này tầng dưới chốt đệ tử là chẳng thèm để ý, trước kia hành lễ, tông chủ thậm chí nhìn cũng không nhìn một chút. Nhưng hôm nay, tông chủ chẳng những nhìn tới, còn hướng bọn họ ôn hòa cười một tiếng. Cái này khiến mấy tên Thiên Tông đệ tử có chút thụ sủng nhược kinh, kinh sợ. Bất quá càng làm bọn hắn hơn nghi ngờ là, mặt khác người trẻ tuổi kia là ai? Hắn vì sao đi ở tông chủ phía trước? Bản thân cùng tông chủ hành lễ, hắn vì sao đi theo gật đầu? Cùng. Vì sao tông chủ bộ dáng nhìn qua, tựa hồ đối với người trẻ tuổi này tất cung tất kính? Đủ loại nghi hoặc lượn lờ tại trong lòng của bọn hắn. Nhất là cái cuối cùng, để bọn hắn chấn kinh. Ở nơi này trong lúc khiếp sợ, Trần Ngộ cùng Thiên Tông tông chủ 10 bậc leo núi trên xuống. Núi bên trên, có hai vị lao nhân đang chữa thương. Bọn họ là Thiên Tông bên trong đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, thân phận cao quý, tu vi cũng là tại bán bộ tiên thiên cảnh giới. Trước đó chính là bọn họ cùng Thiên Tông tông chủ cùng đi chặn giết Trần Ngộ, kết quả kém chút bị Trần Ngộ phản sát rơi. trở về van xin hộ hướng báo cáo nhanh cho Thái Thượng Trưởng Lão về sau. Thái Thượng Trưởng Lão đi theo Tông Chủ cùng đi ra ngoài, mà bọn họ là lưu tại trong tổng bộ chữa thương. Bất quá bọn hắn đang chữa thương trước đó, phân phó thủ hạ đệ tử, nếu như Tông Chủ hoặc là Thái Thượng Trưởng Lão trở về, nhất định phải thông chi bọn họ. Hiện tại, đông đông đông, cửa phòng bị gõ vang. Nhìn qua tương đối già nua đại trưởng lão mở to mắt, nói ra, vào đi. Một tên đệ tử trẻ tuổi đẩy cửa vào, hành lễ. Dù sao tuổi trẻ nhị trưởng lão cũng mở mắt, trầm giọng hỏi, Tông Chủ và Thái Thượng Trưởng Lão đã trở về. Đệ tử trẻ tuổi cung kính nói ra, Tông Chủ đã trở về, nhưng không có trông thấy Thái Thượng Trưởng Lão, chỉ cùng một thanh niên. Đại trưởng lão thầm nói, đoán chừng Thái Thượng Trưởng Lão là trực tiếp hồi phía sau núi, lấy tốc độ của hắn, các người đám nhóc con này nhìn không thấy cũng rất bình thường. Bất quá! Mang theo người thanh niên là cái gì quỷ? Nhị trưởng lão đứng lên, nói ra, đi, đi xem một chút. Đại trưởng lão gật đầu, ân. Hai người đình chỉ chữa thương, ra khỏi phòng, một đường tiến lên. Không bao lâu, tại sắp sau khi tiến vào núi thời điểm, bọn họ gặp được Thiên Tông Tông Chủ. Nhị trưởng lão xa xa hô một tiếng, Tông Chủ. Cách đó không xa một già một trẻ quay đầu xem ra. Nhị trưởng lão mới vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Không khí chung quanh không đúng. Tựa hồ lan tràn một loại nào đó cổ quái khí tức. Nhị trưởng lão nhíu mày, theo khí tức quỷ dị kia nhìn lại. Phát hiện dĩ nhiên là nguồn gốc từ tại đồng hành đại trưởng lão. Đại trưởng lão giống như nhìn thấy ác quỷ, trợn tròn con mắt, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Nhị trưởng lão nghi ngờ hỏi, thế nào? Đại trưởng lão cưỡng ép nuốt xuống một miếng nước bọt, chỉ Tông Chủ bên kia, thanh âm the thé kêu lên, hán, hán, là hán, hán. Nhị trưởng lão nghi hoặc, nói xong ngón tay của hắn nhìn lại. Sau đó liền thấy Thiên Tông Tông Chủ bên cạnh, đứng đấy một người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia bộ dáng, khá quen. Hai giây về sau, nhị trưởng lão phản ứng lại. Thế là ánh mắt của hắn cũng trợn tròn, biểu lộ cũng biến thành kinh khủng. Cái này sao có thể? Hắn làm sao xuất hiện ở đây? Hai người trợn mắt tắt lưới. Bọn họ thấy người, chính là Trần Ngộ. Trần Ngộ cũng nhận ra bọn họ, khẽ cười nói, xem ra bọn họ rất sợ ta a. Thiên Tông Tông Chủ cười khổ không thôi. Có thể không sợ sao? Ngài thế nhưng là để người ta đánh giống hai đầu chó một dạng a. Trần Ngộ nói ra, gọi bọn họ tới a. Thiên Tông Tông Chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng hai người kia vẫy tay, ra hiệu bọn họ đi qua. Hai vị lão nhân có chút do dự, nhưng xuất phát từ đối với Thiên Tông Tông Chủ tín nhiệm, vẫn là chậm rãi đi tới. Càng đến gần, càng là tâm thần bất định. Rốt cục, khoảng cách song phương không đến 10 mét. Hai vị lão nhân không dám đến gần rồi. Đại trưởng lão sắc mặt khó coi mà hỏi thăm, Tông Chủ, đây là có chuyện gì? Thiên Tông Tông Chủ chần chờ một chút, nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ đứng dậy, cười híp mắt nói ra, chào hai vị, ta là Trần Ngộ. Trần Ngộ! Nhị trưởng lão lên tiếng kinh hô. Đại trưởng lão cũng cảm giác hô hấp khó khăn. Nguyên lai ngươi chính là cái kia Trần Ngộ. Nguyên bản đánh bại Đỗ Thiên Vũ, trở thành tân tấn giang nam hạng nhất, đã đủ nổi danh. Kết quả Trần Ngộ còn lại tới nữa một chuyến đại náo phần Hương Sơn. Cái này, càng là danh chấn Giang Bắc. Lúc trước Thiên Tông còn chuyên môn tổ chức một trận thảo luận biết, chỗ thảo luận đối tượng, chính là Trần Ngộ. Đại trưởng lão khỏe miệng co giật, nói ra, ngươi vì sao lại tới đây? Theo đạo lý mà nói, cho dù đối phương là Trần Ngộ, cũng không nên xuất hiện ở cái địa phương này à, dù sao hắn đã giết Đỗ Tiêu Sinh, còn có trong môn mấy cái đại tông sư trưởng lão. Trần Ngộ thản nhiên nói, ta tới lấy chút đồ vật. Nhị trưởng lão chất vấn, thứ gì? Trần Ngộ nhún nhún vai, cái này cùng ngươi môn không có đồ vật à. Đại trưởng lão sắc mặt khó coi, đưa mắt nhìn sang Thiên Tông Tông Chủ. Tông Chủ, Thái Thượng Trưởng lão ở đâu? Cái này. Thiên Tông Tông Chủ lần nữa do dự chần chờ, muốn nói lại thôi. Lúc này Trần Ngộ cười híp mắt nói ra, các ngươi muốn biết, ta nói cho các ngươi biết à, Mông Trùng hắn chết. Chết rồi. Hai tên trưởng lão, như bị sét đánh. Trần Ngộ Vân đạm phong khinh gật đầu, không sai, chết rồi, hơn nữa còn là ta giết. Điều đó không có khả năng. Ba ngươi, làm sao có thể giết được trên trời trưởng lão? Ta không tin. Hai tên lão nhân hô hấp dồn dập, mặc dù trên miệng đối với Trần Ngộ lời nói không tin, nhưng trong lòng của bọn hắn đã dâng lên dự cảm bất tưởng. Trần Ngộ là mỉm cười nói, có tin hay không là tùy các ngươi, bất quá bây giờ nhà, mời các ngươi đi với ta một chuyến phía sau núi. Dứt lời, hướng đi hai người. Chuyên và ý hế ạc. Chương 556, vào phía sau núi. Cái kia hai lão giả là gặp người thể diện quá lớn vật. Thiên tông đệ nhất, đệ nhị trưởng lão, bán bộ tiên thiên, địa vị tôn sùng, chỉ lần này cùng Mông Trùng cùng thiên tông tông chủ. Phóng nhãn toàn bộ Giang Bắc, bọn họ cũng là uy danh hiển hách, có thể cùng Tam Sơn môn môn chủ ngồi ngang hàng tồn tại. Nhưng bây giờ, Trần Ngộ vẹn vẹn hướng bọn họ đi qua, bọn họ liền dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đồng thời tràn đầy sợ hãi, bước chân càng không tự chủ được trở về lui, vô ý thức muốn chạy trốn. Dù sao Trần Ngộ cho bọn hắn lưu lại ấn tượng quá kinh khủng. Hơi hợt ở giữa, đánh vỡ ba tên bán bộ tiên thiên cùng mấy tên đại tông sư liên thủ, đây hoàn toàn là tiên thiên cấp bậc biểu hiện A. Hơn nữa còn có câu nói mới vừa rồi kia. Trần Ngộ nói, Mông Trùng chết rồi, ta giết. Câu nói này giống như kinh thiên sét đánh một dạng, nổ vang tại trong đầu của bọn hắn, đem bọn hắn nổ ngộng. Mông Trùng là thiên tông vương bài, là người đáng tin cậy, là sau cùng dựa vào. Nếu như ngay cả Mông Trùng đều chết tại trong tay đối phương mà nói, bọn họ chỉ là hai cái bán bộ tiên thiên, tính là cái gì? Đột nhiên, đi. Thiên tông đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Hai thân thể của con người đồng thời bạo khởi. Một trái một phải, thách ra chạy trốn. Trần Ngộ thấy thế, nhếch miệng, cười lạnh nói, các ngươi đã trốn qua một lần, cho rằng còn có thể trốn lần thứ hai sao. Thoại âm rơi xuống, hắn hít sâu một hơi. Mấy chục mét trong vòng hư không khí thế, toàn bộ họp lại. Trần Ngộ thân hình chìm xuống, hai đầu cánh tay nâng lên. Trở lại cho ta. Cánh tay theo tiếng quát rộng mở. Một cái tay phía bên trái. Một cái tay phía bên phải. 10 cái vốn lượng, giống như móc sắt tướng chảo, cách không một chảo. Trong không khí vang lên gào thét thanh âm. Đang chạy trốn hai người đồng thời dừng lại. Bọn họ cảm giác có một cỗ vô hình chi lực là trói buộc chặt thân thể của bọn hắn, để bọn hắn không cách nào động đậy. Bọn họ đem hết toàn lực. Bán bộ tiên thiên tu vi toàn bộ thôi động, chỉ muốn thoát khỏi cái này trói buộc. Nhưng là, không dùng. Trần Ngộ lạnh lùng nói, cựu chuyển luân hồi chi huy, há lại các ngươi có thể dung chuyển. Dứt lời, hai tay kéo một cái. Hấp lực bạo tăng mấy lần. Hai tên lão giả liền chống cự chỗ chống đều không có, trực tiếp bị kéo trở về, trọng trọng ngã tại Trần Ngộ trước người trên mặt đất. T. Bị đau về sau, hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Hai tên lão giả loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Còn không đứng vững, Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ thấy hắn hai bàn tay lại chuyển, trong hư không đống nhiên đè ép. Quỳ xuống cho ta. Vô cùng áp lực nặng nề, phô thiên cái địa giống như đè xuống. Giống như một ngọn núi trọng lượng, toàn bộ đặt ở hai lão giả trên người. Giang giác. Hai tên lão xương người vang lên gào thét thanh âm. Kỳ thật, lấy hai người này bán bộ tiên thiên tu vi, nếu như liều ra mạng già đến phản kháng, là có thể miễn cưỡng chống đối một cái. Nhưng là, bọn họ không dám, càng không bỏ được cái mạng nhỏ của mình. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, tùy tiện chống cự, sẽ chỉ nên đón càng cường đại hơn uy áp. Sở dĩ bọn họ sợ. Đầu gối mềm nhũn. Phù phù. Hai lão giả quỳ xuống. Sắc mặt có chút đau thương. Trần Ngộ câu lên một tia cười lạnh. Ta bản nghĩ đến đám các ngươi hội phản kháng đây, còn muốn giết chết trong đó một cái răn đe tới. Bất quá các ngươi không cho ta cơ hội à, thực sự là thất vọng. Trần Ngộ lắc đầu, thở dài không thôi. Giống như thực rất tiếc hận. Không giống nói dối. Lời nói này, đem hai lão già dọa đến mồ hôi lạnh đầm địa. Bọn họ âm thầm vui mừng. May mắn bản thân không có phản kháng à, nếu như phản kháng, rất có thể thì đi gặp Thái Thượng trưởng lão. Bọn họ cùng nhau thở ra một cái. Trần Ngộ nói ra, vừa rồi các ngươi không tin ta giết rơi mông trùng, hiện tại tin chưa? Hai người kia lộ ra biểu tình khổ sở, gian nan gật đầu, tin. Cách không bắt người, cũng không phải là một việc khó. Chí ít hai lão già bản thân cũng có thể làm được. Nhưng là, nghĩ cách không bắt lấy hai cái bán bộ tiên thiên cấp cường giả, đây quả thực là chuyện không thể nào. Đại trưởng lao giam đánh cược, ngay cả mông trùng cũng không loại kia bản sự. Xem ra, mông trùng thực đã chết ta. Nghĩ tới đây, trong lòng của bọn hắn một trận bi thương. Trần Ngộ lạnh lùng nhìn xem hắn môn, tiếp tục hỏi, từ nay về sau, ta là tối cao, các ngươi phục hay không phục? Hai lão giả cúi thấp đầu, phát ra thanh âm khàn khàn, phục. Không phục cũng không biện pháp a. Sở dĩ chỉ có thể phục. Dù sao tại tử vong nguy cơ trước mặt, bất kỳ căng thẳng và tôn nghiêm cũng là giả, chỉ có sống sót mới trọng yếu nhất. Trần Ngộ nhàn nhạt gật đầu, một giọng nói, rất tốt. Ngay sau đó liền xoay người tiến nhập phía sau núi, không tiếp tục để ý hai người. Trên thực tế, đối với hắn mà nói, hai người này xuất hiện chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm mà thôi, cũng không đáng hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn đi xa, còn lại một cái bóng lưng. Hai lão giả cùng nhìn nhau một chút, cảm thấy nghi hoặc. Cái này Trần Ngộ, đến cùng muốn làm gì? Bọn họ mờ mịt. Lúc này, Thiên Tông Tông chủ thở dài một tiếng, các ngươi đứng lên trước đi. Hai tên lão nhân cái này mới phản ứng được, nhanh lên đem đầu gối từ mặt đất nâng lên. Đại trưởng lão do dự một chút, há mồm hỏi, Tông chủ, hán. Có thể bỗng nhiên, Thiên Tông Tông chủ khoát khoát tay, ngắt lời hắn, sau đó dùng thanh âm lạnh như băng nói ra, không nên suy nghĩ nhiều, cũng không nên hỏi nhiều. Hai tên lão giả chỉ có thể gật đầu. Thiên Tông Tông chủ lắc đầu, nói ra, đi thôi. Sau đó dẫn đội, ba người cùng một chỗ sau khi tiến vào núi. Thiên Tông phía sau núi, từ trước đến nay cảnh trí mê người. Nước chảy róc rách, cỏ cây thành u. Còn có loang thoáng tiếng chim hót. Trần Ngộ từng bước một đi ở trên đường nhỏ, hai bên là thanh thúy tươi tốt cỏ xanh, cùng diễm lệ đóa hoa. Bất quá hắn chẳng những không có lộ ra say mê biểu lộ, ngược lại dần dần bản dưới mặt đến. Theo xâm nhập phía sau núi, Trần Ngộ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Rốt cục, hắn dừng bước lại. Theo ở phía sau ba người cũng tranh thủ thời gian dừng lại. Thiên Tông Tông chủ trần chờ một chút, vẫn là quyết định tiến tới góp mặt, hỏi, Trần gia, có chuyện gì không? Trần Ngộ hừ lạnh nói, mặt ngoài thanh u, kỳ thực bên trong dơ bẩn vô cùng. Ô uế chi địa, để cho ta ác tâm. Dứt lời, dùng một chân nhẹ nhàng giẫm một cái mặt đất. Toàn bộ phía sau núi đều run rẩy lên một cách điên cuồng. Sau lưng ba người quá sợ hãi. Thế nào? Vì sao tức giận? Bọn họ cảm thấy kinh sợ, sợ Trần Ngộ đem cơn tức giận này vung đến trên người bọn họ đến. Lúc này, có vô số côn trùng kêu vang vang lên. Đầy khắp núi đồi, liễu ra liễu diễu, quả thực là ở khắp mọi nơi. Những cái này côn trùng kêu vang hóa thành một cỗ sóng âm dòng lũ, đem màng nhĩ của người ta chấn động đến trận trận đau nhức. Thiên Tông Tông chủ ba người đối với biến cố này, trợn mắt hốt mồm. Mà Trần Ngộ biểu lộ càng thêm lạnh lẽo. Đột nhiên, thân hình hắn chầm xuống, hai bàn tay theo trên mặt đất. Linh lực tuôn ra, theo hai đầu cánh tay xuyên vào lòng đất. Thoáng chốc, sơn diêu địa động. Giống như địa chấn một dạng. Tâm động đất, mặt đất vỡ ra khe rãnh. Vô số côn trùng phá đất mà lên. Đám côn trùng này xuất hiện ở biểu hiện, lập tức che mất tất cả. Giống như là biển gầm. Lúc này, sinh tử có đạo. Trần Ngộ lại dùng song trưởng chợt vỗ mặt đất. Cửu truyền luân hồi thức thứ nhất, lại hiện ra cõi trần. Hùng vi khí tức tràn ngập toàn bộ phía sau núi. Những côn trùng kia ở nơi này cố lực lượng khổng lồ nghiền ép dưới, trực tiếp biến thành bột mịn. Chuyên và y hế ạc. Chương 557, Tô Tử Câm. Thiên Tông phía sau núi, là mông trùng hang ổ. Hắn ở chỗ này nuôi có vô số côn trùng, không chỉ là cổ trùng, còn có côn trùng có hại, độc trùng, đủ loại các loại. Bình thường lúc, đám côn trùng này đều ẩn tàng ở dưới lòng đất, không quấy rầy phía sau núi An Bình, sở dĩ nơi này mới có thể lộ ra non xanh nước biếc, u nhã nhạt tĩnh. Có thể đám côn trùng này một khi xuất hiện, đó đúng là đầy khắp núi đồi, lít nha lít nhít, giống như thủy triều khủng bố cảnh tượng. Cho dù là thường xuyên tới nơi này Thiên Tông tông chủ đám người, nhìn thấy cảnh tượng này, cũng là tê cả da đầu, cảm thấy rùng mình. Quá kinh khủng, thật là buồn nôn. Để cho người ta có loại nôn mửa xúc động. Bao quát Trần Ngộ. Sở dĩ hắn không tiếc hao phí linh lực, lần nữa sử dụng cửu chuyển luân hồi thức thứ nhất, đem mạn sơn biến dã côn trùng đều bao phủ. Ngay sau đó đè ép phía dưới, tất cả côn trùng đều bị đè ép, trở thành từng bãi thịt nhão. Nguyên bản thanh u tịnh lệ phía sau núi, biến thành giống như địa ngục cảnh tượng. Trần Ngộ quét mắt một chút, nói ra, đợi lát nữa phái người đến dọn dẹp sạch sẽ a. Thiên Tông tông chủ tranh thủ thời gian đáp ứng. Cho dù Trần Ngộ không phân phó, hắn cũng dự định làm như vậy. Dù sao thật tốt phía sau núi biến thành cái dạng này, thật sự là thật là buồn nôn. Trần Ngộ lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, rốt cục thấy được Tô Tử Câm. Nàng giống con mèo một dạng co quắp tại trong bụi cỏ, đang tại ngủ say. Ngủ say trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, tựa hồ tại làm vui vẻ mộng. Trần Ngộ đại khái đoán được nàng nằm mơ thấy cái gì, không đành lòng đi quấy rầy nàng an bình, thế là đi đến bên cạnh một khối đá lớn bên trên, dưới trướng. Im lặng không nói. Hắn không nói lời nào, những người khác cũng không dám nói. Mấy người đứng ngơ ngác tại đó, liền hô hấp đều cẩn thận, giống mấy tôn chết đi pho tượng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nơi đây vẫn là im lặng. Lúc này, mặt trời đã ngã về tây, treo ở dãy núi bên trên, sắp đắm chìm. Màu vàng kim dư huy, vẩy chiếu lên trên người lúc, còn mang đến rào rạt tấm áp. Lúc này, hắt xì. Tô Tử Câm nhẹ nhàng hắt hơi một cái, mơ mơ màng màng mở to mắt, sau đó dùng hai tay chống bắt đầu trên người của mình, trên gương mặt còn dính mấy cây thanh thanh tiểu thảo. Nàng mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng rất thanh thuần, rất đáng yêu. Mơ mơ màng màng, giống con tiểu miêu. Sau đó hắn dùng hoảng hốt ý thức đi dò xét bốn phía. Ánh mắt quét Thiên Tông tông chủ và hai lão giả. Lập tức, nàng giật cả mình, từ dưới đất nhảy dựng lên, có chút co quắp hành lễ. Tông chủ, hai vị trưởng lão. Có thể để nàng không nghĩ tới là, cái này ba người tại nàng hành lễ lập tức tránh đi, tựa hồ không dám nhận thụ nàng lễ phép này. Cái này khiến nàng cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Tông chủ, cái này. Nàng vừa định hỏi thăm nguyên do. Đồng nhiên, phía sau nàng truyền tới một có chút quen thuộc thanh âm. Tô Tử Câm. Nhẹ nhàng một tiếng, hồ là tên của nàng. Tô Tử Câm thân thể run một cái. Sau đó tứ chi cứng đờ quay người. Rốt cục, tại chỗ khối nguyên bản thuộc về mông trùng trên tảng đá lớn, thấy được một bóng người quen thuộc. Gầy gò, thẳng tắp, cũng không đẹp trai khí mê người, nhưng đứng ở nơi đó, liền có thể cho người ta một loại nồng nặc cảm giác an toàn. Tô Tử Câm hoảng sợ nói, Trần Ngộ. Trần Ngộ khẽ vuốt cằm. Tô Tử Câm trợn tròn hai mắt, vội vàng hấp tấp mà dò xét bốn phía, lại thất thanh nói, nơi này là Thiên Tông phía sau núi không sai à, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Trần Ngộ tức giận nói ra, ngươi quên ước định của chúng ta sao? Tô Tử Câm sững sờ, ước định. Trần Ngộ gật đầu, đúng, đợi xử lý mông trùng về sau, ta trở về nơi này, cầm tới vật mình muốn. Tô Tử Câm tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi, cái kia được. Thái Thượng trưởng lão đâu? Nàng vô ý thức đổi lại danh xưng kia. Bởi vì đây là đâm sâu vào trong lòng nàng e ngại, khó mà trong khoảng thời gian ngắn thanh trừ. Trần Ngộ nhún nhún vai, nói ra, tất nhiên ta xuất hiện ở nơi này, như vậy kết cục của hắn, tự nhiên không cần nói cũng biết. Tô Tử Câm có chút không xác định địa hỏi thăm, chết. Chết rồi. Trần Ngộ gật đầu, đã đoán đúng. Tô Tử Câm hỏi lần nữa, ngươi giết. Trần Ngộ lại gật đầu, không sai. Tô Tử Câm vẫn còn có chút khó mà tự tin, thật sự. Trần Ngộ có chút bó tay rồi, nhìn về phía bên cạnh Thiên Tông Tông Chủ, thúc đẩy nói, đến, ngươi nói cho nàng. Tô Tử Câm vội vàng quay đầu, dùng biểu tình cổ quái nhìn lên trời Tông Tông Chủ. Thiên Tông Tông Chủ cười khổ nói, không sai, Trần Gia xác thực giết chết Mông Trùng. Trần Gia, chính là ta a. Trần Ngộ chỉ bản thân. Tô Tử Câm lâm vào yên lặng hồi lâu. Trọn vẹn yên tĩnh 3 phút, nàng đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên. Chết rồi. Mông Trùng thật đã chết rồi. Nét mặt của nàng cấp tốc biến ảo. Có mừng vui mừng, có mờ mịt, có bi thương, có sợ hãi, có bất an. Nhưng càng nhiều, là không biết làm sao. Giống như là hoàn thành nhiều năm mục tiêu về sau, lạc mất phương hướng. Đông nhiên, nàng giống như nhớ lại cái gì, bước nhanh đi tới Trần Ngộ trước người, bắt hắn lại cánh tay, sắc mặt tái nhợt nói ra, thế nhưng là ta còn không có hỏi ra nhà ta người ở nơi nào. Trần Ngộ lông mày rung rung mấy lần, sau đó thở dài nói, ngươi một ngày này, đều ở chỗ nào vượt qua. Hỏi một cái nói chuyện không đâu lời nói. Thiên Tông Tông Chủ đám người cảm thấy nghi hoặc. Tại sao phải hỏi ra cái vấn đề này đâu? Tô Tử Câm một ngày, đều ở nơi này mê man a. Nhưng tại ba người bọn họ phán đoán như vậy thời điểm, Tô Tử Câm đột nhiên nói ra một câu làm bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên lời nói. Tô Tử Câm nói, ta vừa rồi đi gặp người nhà của ta a, hôm nay là mẫu thân của ta sinh nhật, ta còn cố ý mua một cái bánh sinh nhật đưa cho nàng. Nâng lên người nhà thời điểm, Tô Tử Câm trên mặt nổi lên hơi khuôn mặt tươi cười. Thiên Tông Tông Chủ đám người ngạc nhiên. Theo bọn họ biết, Tô Tử Câm một mực đều ở phía sau núi bên trong A, lúc nào gặp qua người nhà của nàng. Huống chi, nơi này là trong quân sơn, không có tiệm bánh gà tổ. Liền xem như đi Thiên Châu nội thành mua, vừa đi vừa về cũng phải một đoạn thời gian. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Thiên Tông Tông Chủ và hai vị lão nhân có chút kinh ngạc, ba mặt một bức. Lúc này, Trần Ngộ phảng phất đã biết thứ gì mở dạng, lắc đầu, thở dài một cái. Hạc Tiế Tô vào hỏi, ngươi lại thở dài cái gì? Không có gì. Trần Ngộ lắc đầu, sau đó điều chỉnh vấn đề hỏi, vậy ngươi nhớ kỹ người nhà của ngươi bị giam ở đâu sao? Tô Tử Câm đắng chát lắc đầu, không biết. Mông Trùng chỉ dẫn ngươi đi thời điểm, ngươi không có quan sát chung quanh sự tình. Tô Tử Câm nói ra, ta không lần đi thời điểm, đều sẽ bị Thái Thượng trưởng lão làm mê muội mê. Các loại tỉnh nữa đến lúc, đã đạt tới nơi đó. Trở về đâu? Trở về cũng giống vậy. Thời gian một đến, ta liền hội lâm vào hôn mê. Tỉnh nữa đến lúc, lại trở về phía sau núi nơi này. Ai? Trần Ngộ lần nữa thở dài. Tô Tử Câm có chút không vui như mày, ai thanh thở dài, ngươi đến cùng muốn nói gì? Trần Ngộ nói khẽ, ta biết người nhà ngươi tại đây. Thực! Thực! Hoa! Tô Tử Câm kích động nhảy dựng lên, nắm lấy Trần Ngộ cánh tay lay động, nũng nịu tựa như hô, nói cho ta biết. Trần Ngộ nổi lên một lần, nói khẽ, kỳ thật người nhà của ngươi đã chết. Chuyện và ý hế ạc. Chương 558, thu hoạch. Trần Ngộ đem câu nói kia nói ra về sau, Tô Tử Câm nụ cười cứng lại rồi. Nàng buông lỏng ra Trần Ngộ cánh tay, lui lại 2 bước, sắc mặt hơi tái nhợt. A, ngươi nói cái sao? Xin lỗi, ta vừa rồi không nghe rõ ràng. Ngươi có thể hay không nói lại lần nữa xem? Nàng trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể lặp lại lần nữa một lần, ta nói, người nhà của ngươi đã chết. Tô Tử Câm giật mình tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Một lát sau, nàng khoát khoát tay, lại gạt ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười. Ha ha, ngươi thật biết nói đùa. Ta không có nói đùa. Trần Ngộ biểu lộ rất chân thành. Tô Tử Câm thu liễm nụ cười. Biểu lộ càng ngày càng băng lãnh. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, cho dù là ngươi, loạn đùa kiểu này, ta cũng đồng dạng sẽ phẫn nộ. Trần Ngộ lắc đầu, thở dài nói, ta biết ngươi rất khó tiếp nhận sự thật này, nhưng ta nói là sự thật. Người nhà của ngươi, cha mẹ của ngươi cùng đệ đệ của ngươi, đều đã chết. Mặc dù sự thật rất tàn khốc, nhưng hắn vẫn là lựa chọn nói ra. Dù sao Tô Tử Câm còn có về sau, còn có tương lai, nàng không có khả năng một mực xa vào ở một cái giả tạo trong khi nói dối. Có thể Tô Tử Câm không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy. Nàng bỗng nhiên tiến lên trước một bước, đưa tay nắm chặt Trần Ngộ cổ áo, gầm nhẹ nói, ngươi lại nói bậy bạ gì đó. Người nhà của ta làm sao có thể đã chết, ta mới vừa rồi còn trông thấy bọn họ đâu. Hôm nay là của mẹ ta sinh nhật, ta mua cho nàng bánh ngọt, vừa rồi chúng ta còn tại cùng một chỗ chúc mừng, ta. Đó là giả. Trần Ngộ cắt đứt nàng. Tấm kia xinh đẹp gương mặt của bên trên, bịt kín một tầng thật dày âm u. Giả. Liền âm thanh cũng biến thành bén nhọn. Trần Ngộ nhẹ nhàng gật đầu, đó là Mông Trùng thực hiện huyễn thuật, ngươi thấy mọi thứ đều là giả, tương đương với một cái hư vô phiêu miểu mộng cảnh. Mà ngươi chân chính người nhà, đã bị Mông Trùng giết chết. Điều đó không có khả năng. Tô Tử Câm nhảy dựng lên. Trần Ngộ chỉ hướng bên cạnh ba người. Ngươi hỏi bọn hắn a. Tô Tử Câm tranh thủ thời gian quay đầu. Nhìn về phía Thiên Tông Tông Chủ và cái kia hai cái đức cao vọng trọng trưởng lão. Thiên Tông Tông Chủ cười khổ nói, Tử Câm, ngươi hôm nay đích thật là một mực ngủ ở phía sau núi, chỗ nào đều không đi qua. Ân, không sai. Hai lão giả cũng phụ họa. Tô Tử Câm như bị sét đánh, sau đó hét lớn, ta không tin. Tuyệt đối không tin. Sao lại có thể như thế đây? Cha mẹ ta thân ảnh như vậy thực. Ta còn sờ đệ đệ đầu, hắn cao lớn, còn cao hơn ta. Trong giọng nói tràn đầy không tin. Cũng hoặc là, nàng kỳ thật có chút dao động, nhưng không muốn đi tin tưởng. Trần Ngộ nói ra, ngươi đây là tại trốn tránh. Câu nói này, giống một cây đao đâm vào Tô Tử Câm cánh cửa lòng. Tô Tử Câm giống bị thương con thỏ một dạng, nhảy dựng lên. Ngươi nói bậy. Người nhà của ta căn bản không có việc gì, bọn họ chỉ là bị giam ở một cái chúng ta không biết địa phương. Mông Trùng đã thừa nhận, hắn giết ngươi phụ mẫu cùng đệ đệ của ngươi. Không phải, không phải thật, hắn đang gạt ngươi. Là ngươi đang gạt bản thân. Điều đó không có khả năng. Tô Tử Câm lâm vào điên biên giới. Nàng ôm đầu, ngũ quan xinh xắn bắt đầu vặn mẹo. Bộ dáng thống khổ. Trần Ngộ lắc đầu. Nói ra, ngươi chính là trước lánh tĩnh một chút ta. Tô Tử Câm kêu lên, ta. Nhưng không thể gọi ra chữ thứ hai. Trần Ngộ con ngón búng ra. Ngón tay sức lực phát ra, bắn vào trong đầu của nàng. Bất quá cũng không lăng lệ, ngược lại rất nhu hòa. Tô Tử Câm thân thể rung động mấy lần, đã hôn mê. Trần Ngộ ôm lấy nàng, đưa nàng đặt ở trên tảng đá lớn. Thiên Tông Tông Chủ đi tới. Hắn nghi ngờ hỏi, Trần gia, kỳ thật có thể gạt nàng, cho nàng một tia hy vọng. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một đời. Huống chi, nàng là một cái võ giả, nhất định phải nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Thiên Tông Tông Chủ cười khổ nói, tối thiểu huyền chuyển chút. Trần Ngộ thản nhiên nói, con đường tu luyện, thiên kiếp bách nan. Nhất định phải có một khỏa kiên cường tâm mới có thể thẳng tiến không lùi. Nếu như nàng bị trước mắt bi thương đánh bại, nói rõ nàng cũng không thích hợp con đường này. Đến lúc đó, ta sẽ cho nàng an bài một cái cuộc sống thoải mái. Thiên Tông Tông Chủ không nói. Trần Ngộ nhìn chằm chằm đã hôn mê Tô Tử Câm một chút, sau đó nói sang chuyện khác. Đi thôi, đi Mông Trùng chỗ giấu bảo vật. Đúng. Thiên Tông Tông Chủ tại phía trước dẫn đường. Mặt khác hai lão giả, bị Trần Ngộ lưu lại trông nom Tô Tử Câm. Mặc dù tại Thiên Tông phía sau núi không có khả năng xuất hiện sự tình gì, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nha. Trần Ngộ cùng Thiên Tông Tông chủ hướng hậu sơn chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, nhìn thấy một cái huyệt động. Thiên Tông Tông chủ chỉ hang động nói ra, Trần gia, chính là chỗ này. Trần Ngộ đánh giá hai mắt, chật chật, niên đại gì, còn cần sơn động bảo tàng A. Thiên Tông Tông chủ nói ra, Trần gia ngươi không nên nhìn cái này bề ngoài giống sơn động, kỳ thật bên trong có động thiên khác đâu. A. Nhìn một cái. Trần Ngộ nhiều hứng thú đi qua. Có thể đến gần cửa động thời điểm, mặt đất dâng lên một tầng thật mỏng màn sáng, đem đường sáng ngăn chặn. Trần Ngộ híp mắt lại. Thiên Tông Tông chủ giải thích nói, đây là mông trùng bày trận pháp, ngay cả ta đều không biết giải trừ phương pháp. Trần Ngộ thản nhiên nói, không sao. Liên mông trùng bản thân đều chết trong tay ta, huống chi là hắn bày ra một cái chỉ là trận pháp. Nói xong duỗi ra một cái tay, đặt tại trên màn sáng. Thoáng chốc, một cỗ hung mãnh khí thế từ màn sáng truyền ra, theo cánh tay của hắn tập kích thể xác và tinh thần của hắn. Giống điện cao thế một dạng. Người bình thường có thể sẽ lập tức chí tử. Liền xem như đại tông sư, ở nơi này trận hung mãnh khí thế giới, cũng có nguy hiểm tính mạng. Nhưng đối với Trần Ngộ mà nói, chỉ thường thôi. Chỉ thấy Trần Ngộ quát khẽ một tiếng, phá. Tay phải dùng sức nhấn một cái. Giang giác, giang giác. Trong không khí vang lên thứ gì tan vỡ thanh âm. Trên màn sáng, xuất hiện từng đạo khe hở. Cuối cùng, ầm ầm nổ tung. Giống pha lê một dạng, hoàn toàn vỡ vụn. Không thấy trở ngại, Trần Ngộ vào sơn động. Chính như Thiên Tông Tông chủ nói, bên trong quả nhiên là có động thiên khác. Trong động, rõ ràng là rất hiện đại hóa sửa sang. Bạch bạch vôi tường, phủ lên đơn giản giấy dán tường. Còn có dây điện, kết nối lấy mấy chén nhỏ đèn treo. Đèn treo tản mát ra sáng tỏ lại ánh đèn dịu dịu, đem trong động chiếu sáng giống như ban ngày. Mặt khác, sơn động rất rộng rãi. Tối thiểu có hơn 200 bình phương. Bên trong bày biện các loại các dạng đồ vật. Bất quá Trần Ngộ đều không có hứng thú. Hắn nhắm mắt lại, hơi cảm ứng một lần. Một lát sau mở mắt, rất có mục đích tính địa chọn một phương hướng, đi đến. Mười mấy giây sau, quẹo vào một gian tiểu thiếp. Bên trong tất cả đều là linh thạch. Lít nha lít nhít, trông chất thành núi. Trần Ngộ thấy thế, hô hấp có chút gấp gấp rút, trên mặt cũng không tự chủ được hiện hiện thần sắc hưng phấn. Tựa như một cái người sợ nghèo. Đột nhiên nhìn thấy có mấy ngàn vạn tiền mặt bày trước mặt mình. Hơn nữa, tùy tiện cầm. A, đại thu hoạch. Trần Ngộ cũng không khách khí, đưa tay trái ra. Đeo tại trên ngón trỏ nạp giới phát ra tối tăm mở mịt quan mang. Sau đó có một cỗ to lớn hấp lực sinh ra, đem cả căn phòng linh thạch toàn bộ thu nạp không còn. Chuyên và y hế ạc. Chương 559, Bảo Khố. Không đến nửa phút, trong phòng tất cả linh thạch đều bị hút vào trong nạp giới. Trần Ngộ đánh giá một chút, ước chừng có 1.600 khối khoảng chừng. Phẩm chất phổ thông, không được tốt lắm, cũng không tính là kém. Bất quá nha. Trần Ngộ quay người, nhìn về phía Thiên Tông Tông chủ. Ngươi không phải nói có hơn mấy ngàn khối sao? Hiện tại mới hơn 1.000 khối. Rất có hưng sư vấn tội vị đạo. Thiên Tông Tông chủ còn xa vào tại Trần Ngộ dùng nạp giới đem linh thạch toàn bộ thu nạp không còn dọa người trong cảnh tượng, lúc này nghe được Trần Ngộ, dùng mình một cái. Trần Ngộ nhìn chằm chằm hắn. Thiên Tông Tông chủ cười khổ nói, những năm gần đây, vơ vét linh thạch thật có hơn mấy ngàn khối. Hiện tại ít như vậy, có thể là mông trùng cầm lấy đi nuôi nấng cổ trùng. Trần Ngộ vỗ trán một cái, ai thắn nói, phung phí của trời a. Cầm linh thạch đi đốt nuôi loại rác dưới này côn trùng, quả thực là cầm bảo ngư cho chó ăn. Thiên Tông Tông chủ không biết nói cái gì cho phải. Trần Ngộ lắc đầu, bình tĩnh cảm xúc, được rồi, hơn 1.600 khối, tốt xấu là một phen phát tài. Lần này Giang Bắc chuyến đi, đáng giá. Có cái này hơn 1.600 khối, lại thêm trước kia trong nạp giới hơn 1.000 khối. Hai nhóm cộng lại. Đầy đủ hắn từ trúc cơ sơ kỳ thăng lên trúc cơ hậu kỳ. Nhưng là, nghĩ trùng kích cảnh giới kết đan, còn chưa đủ. xem ra còn muốn nghĩ biện pháp khác ca. Trần Ngộ tự lẩm bẩm. Thiên Tông Tông chủ cho là hắn rất bất mãn, vội vàng nói, Trần gia, trừ bỏ hóa thương thạch bên ngoài, Mông Trùng còn thu tàng rất nhiều bảo vật, ngươi có thể nhìn một chút. Trần Ngộ gật đầu, ân, nhìn một cái đi. Bất quá bộ dáng của hắn, hào hứng mệt mệt. Hai người ra tiểu thiếp, xem xét trong sơn động những vật khác. Thiên Tông Tông chủ cầm lấy một cái thanh đồng cổ kiếm. Mặt trên còn có pha tạp ghi nước đọng. Hắn nói ra, Trần gia, thanh này thanh đồng kiếm là ở một tòa trong cổ mộ xuất thổ, rất sắc bén, là chân chân chính chính chém sắt như chém bùn. Đồng thời, trên thân kiếm có chút quỷ dị phù văn, có thể tản mát ra hoánh ánh hào quang. Tại quang huy ra chỉ dưới, có thể cho cầm kiếm người lực lượng tăng lên 2 thành. Sau đó đưa cho Trần Ngộ. Trần Ngộ tiếp nhận, đánh giá vài lần. Đột nhiên, hắn một tay bắt lấy chuôi kiếm, một tay bắt lấy mũi kiếm. Đồng nhiên một tách ra. Len keng. Thanh đồng cổ kiếm, ứng thanh mà đứt. Trần Ngộ khinh thường mà lắc đầu, rác rưởi. Nói xong cũng đem 2 đoạn thân kiếm cho tiện tay vứt bỏ. Thiên Tông Tông chủ, trợn mắt hốt mồm. Ngãi ngãi, đây chính là một thanh bảo kiếm A. Liền xem như một người bình thường cầm, đều có thể đem xe tăng cho chặt bạo. Trình độ cứng cáp, có thể nghĩ. Có thể trong tay Trần Ngộ, giòn giống như hoành điều sô cô la một dạng, một tách ra liền đoạn, để cho người ta chấn kinh. Trần Ngộ không kiên nhẫn hỏi, còn có thứ gì sao? Lấy tới xem một chút. Thiên Tông Tông chủ khỏe miệng co giật, cầm lấy một hạt châu. Đây là tiên thiên bảo vật, có thể tản mát ra một trận khí tức âm trầm. Còn chưa nói xong, Trần Ngộ liền cầm tới. Nhìn qua, bĩu môi nói, bên trong ẩn chứa một sợi quỷ khí. Thiên Tông Tông chủ sửng sốt, quỷ khí? Đó là đồ chơi gì nhi? Hắn không biết ta. Trần Ngộ cũng không có giải thích, chỉ nói quỷ khí 2 chữ, ngay sau đó ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng hợp lại. Bột một tiếng, hạt châu màu đen nổ lên. Một sợi hắc khí dâng lên, giống như có sinh mệnh một dạng, muốn đi cửa động lướt tới. Nhưng Trần Ngộ đống nhiên hít sâu. Cái kia sợi hắc khí lọt vào dẫn dắt, trực tiếp bị Trần Ngộ hút vào thể nội. Nấc. Trần Ngộ ở một cái, vỗ bụng một cái, thầm nói. Chuyển hóa thành linh lực về sau, có thể so với 10 khỏa linh thạch. Không gì hơn cái này, nhưng là có chút ít còn hơn không. Thiên Tông Tông chủ thấy thế, khoe miệng co giật đến lợi hại hơn. Trong tay hắn còn cầm một cây đao, cười khăn nói. Xem ra Trần gia là trướng mắt những thứ đồ này. Nói xong vừa muốn đem đao vứt bỏ. Trần Ngộ ngăn cản hắn, chờ đã, cây đao kia lại là cái gì trò? Thiên Tông Tông chủ hơi sững sờ, tranh thủ thời gian giải thích nói, huyết ẩm ma đao, cũng là một cái tiên thiên bảo đao. Nó tựa như là có sinh mạng một dạng, không ngừng hút lấy đối thủ huyết dịch, sau đó trả lại người nắm giữ bản thân. Nói cách khác, suy yếu đối thủ đồng thời, tăng cường bản thân. Lấy tới xem một chút. Cho. Thiên Tông Tông chủ đưa tới. Trần Ngộ tiếp nhận, cẩn thận kiểm tra một hồi, gật gật đầu, nói ra, chất liệu không sai, phía trên còn có khắc một cái lực lượng chuyển đổi trận pháp. Thiên Tông Tông chủ cười làm lành nói, Trần gia ngài xem vào mắt. Trần Ngộ lắc đầu, đây chỉ là một đem vừa mới thoát ly rác rưởi phạm vi đao mà thôi. Ta còn không để vào mắt. Vậy ngươi? Ta không để vào mắt, có người để ý nha. Đao này, ta muốn. Trần Ngộ trở tay đem thanh này huyết ẩm ma đao thu nhập trong nạp giới. Cây đao này, là hắn vì tại phía xa Giang Nam Lưu Nhất Đao chọn. Từ khi Lưu Nhất Đao cùng hắn, tận tâm tận lực, lần trước vì cứu một thanh ngư, kém chút đem mạng nhỏ cũng giao thay mặt. Liền xem như hiện tại. Cũng y hải nguyên đang tiến hành bảo hộ một thanh ngư nhiệm vụ. Người khác đối với hắn trung thành tuyệt đối, hắn tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Lưu nhất đao là một cái đao cuồng, cho hắn một cây đao, không thể thích hợp hơn. Tiếp lấy Thiên Tông Tông chủ lại cho Trần Ngộ nhìn mấy thứ đồ. Có thể Trần Ngộ toàn bộ đều chẳng thèm ngó tới. Cuối cùng, Thiên Tông Tông chủ lấy ra mấy bình đan dược. Trần Ngộ tiện tay cầm qua một bình, mở ra nắp bình. đổ ra một khỏa ném đến trong miệng. Nhai a nhai, giống nhai đậu phộng đậu một dạng. Một lát sau, không thể ăn. Trần Ngộ lắc đầu, đem bình sứ nhỏ nhét tốt, một lần nữa ném vào cho Thiên Tông Tông Chủ. Thiên Tông Tông Chủ 10 điểm im lặng. Đại ca, đại gia, đây là đan dược, cũng không phải đường đậu, làm sao lại ăn ngon a? Trần Ngộ lại xem thường, nói ra, xem ra là không thứ tốt gì, đi thôi. Dù sao hắn có cái kia hơn 1.600 khối linh thạch đã đủ rồi, những vật khác với hắn mà nói, giống như gân gà, căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Thiên Tông Tông Chủ thấp thỏm nói, cái kia. Trần gia, những thứ kia xử trí như thế nào? Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, yên tâm đi, đáp ứng ngươi sự tình. Tuyệt không đổi ý ta muốn những cái kia hóa thương thạch đã đầy đủ, còn dư lại đồ vật, tùy ngươi xử trí. Thiên Tông Tông Chủ đại hỉ, đa tạ Trần gia. Sơn động đồ vật bên trong đối với Trần Ngộ mà nói là rác rưởi, có thể đối với Thiên Tông Tông Chủ mà nói, đó là vô cùng tài sản quý báu a. Nhất là những đan dược kia, có thể cho hắn bản lĩnh, càng tiến một bước. Thậm chí vấn đỉnh tiên thiên cảnh giới cũng không phải là không được. Nghĩ tới đây, hắn cười miệng toe toét. Trần Ngộ không để ý tới hắn, trực tiếp ra khỏi sơn động, trở lại nơi vừa nãy. Lúc này, Tô Tử Câm đã tỉnh lại, ngồi ở trên tảng đá lớn, ôm đầu gối của mình, buồn bực thanh âm không nói. Trần Ngộ thở dài một tiếng, làm thủ thế, các ngươi đi ra ngoài trước a. Đúng. Thiên Tông Tông Chủ và hai cái trưởng lão rời khỏi phía sau núi. Chỉ còn lại có Trần Ngộ cùng Tô Tử Câm. Trần Ngộ đi qua, đi tới trước mặt của nàng. Tô Tử Câm ngẩng đầu, lộ ra hồng hồng con mắt, phía trên còn rất ướt át. Hẳn là vừa mới khóc xong. Trần Ngộ nói khẽ, rất thương tâm. Tô Tử Câm mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi nói, ta về sau nên làm cái gì? Nàng mờ mịt. Cảm giác sinh hoạt lập tức đã mất đi mục tiêu. Chuyện và ý hế ạc. Chương 560, mưu đồ bí mật. Người nhà chết rồi. Mặc dù trong lòng có vô hạn bi thương, nhưng Tô Tử Câm vẫn là lựa chọn tiếp nhận hiện thực. Có thể tiếp nhận về sau đâu? Nên làm cái gì? Nàng mơ mịt. Mông trùng chết rồi, nàng thu hoạch được chân chính tự do. Nhưng nhà không thấy, nàng nên đi nơi nào? Chỗ nào mới là mình có thể đậu cảng? Nàng chảy ra nước mắt, nhìn xem Trần Ngộ. Nàng bây giờ, cảm thấy tốt bất lực. Trần Ngộ, ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Trần Ngộ trầm mặc một chút, nói ra, ngươi cảm thấy. Ân. Ngươi bây giờ nên. Ừ. Đừng khóc. Tốt, ta không khóc, ngươi nói. Tô Tử Câm cắn răng, lau nước mắt. Ngậy. Trần Ngộ lúng túng một lần, nói ra. Ta cảm thấy ngươi bây giờ phải làm nhất, chính là đừng khóc. Hắn bổ sung hoàn chỉnh. Tô Tử Câm bó tay rồi một lần, dừng lại mấy giây mới hỏi. Liền cái này. Đây chính là ngươi cho đề nghị của ta. Ân. Trần Ngộ có chút lúng túng gật đầu. Tô Tử Câm không nói, cắn môi. Vẫn luôn đem bờ môi cắn nát, tơ máu đều chảy ra, nàng đều giống như không có phát giác. Trần Ngộ rất bất đắc dĩ nói, an ủi chuyện của nữ nhân, ta không có kinh nghiệm a. Kết quả hắn nói xong câu đó, Tô Tử Câm ngẩng đầu, tâm tình tựa hồ tốt hơn chút nào, nháy mắt mấy cái, hỏi, thực. Trần Ngộ sững sờ, cái gì? Tô Tử Câm mặt có hơi hồng, ngươi mới vừa nói, an ủi phương diện nữ nhân, ngươi không có kinh nghiệm. Trần Ngộ nhẹ gật đầu, đúng vậy a, thanh ngư rất kiên cường. Không cần ta an ủi. Tô Tử Câm giống con trạm điện tiểu miêu, toàn thân xù lông, thanh ngư là ai? Trần Ngộ nói ra, bạn gái của ta. Một giây đồng hồ, Tô Tử Câm lại khôi phục được dưng dưng muốn khóc mất tinh thần trạng thái. Cái này khiến Trần Ngộ rất im lặng. Nữ nhân A, đến cùng suy nghĩ cái gì đâu? Làm sao đột nhiên liền tinh thần vô cùng phân chấn, lại đột nhiên huể oải suy sụp? Không nghĩ ra. Không nghĩ ra. Trần Ngộ lắc đầu, dứt khoát không nghĩ nữa, hô, Tô Tử Câm. Tô Tử Câm tức giận đáp lại, làm gì? Trong giọng nói giống như có loại tức giận vị đạo. Vì sao a? Trần Ngộ nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều. Đàn bà tức giận thời điểm, không cần luận hỏi, nếu không nàng liền sẽ thuận lý thành trương đem vung đến trên người ngươi. Ngân ấy thông thường, Trần Ngộ vẫn phải có. Trần Ngộ rời đi chủ đề, mặc dù Mông Trùng chết rồi, nhưng ngươi cũng không chỗ có thể đi đúng không? Tô Tử Câm không có trả lời, chỉ là cúi đầu xuống, sắc mặt tảm đạm. Trần Ngộ nói ra, ngươi về sau sẽ còn lưu tại Thiên Tông A. Tô Tử Câm nhẹ nhàng gật đầu, nên, nếu như người nào đó không nguyện ý mang ta lên lời nói. Ai? Không ai. Nữ nhân thực sự là kỳ quái. Trần Ngộ lại tại trong lòng nhổ nước bọt một câu, sau đó nói, nếu như ngươi không rời đi, không bằng giúp ta quản lý Thiên Tông như thế nào. Tô Tử Câm nhíu mày, giúp ngươi quản lý Thiên Tông. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Ý của ngươi là, ngươi đã đem toàn bộ Thiên Tông thu nhập dưới quyền. Đó cũng không phải. Tô Tử Câm miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Trần Ngộ lại bồi thêm một câu, chỉ là đem tông chủ và cái kia hai cái bán bộ tiên thiên trưởng lão đã thu phục được mà thôi. Đó cùng đã thu phục được toàn bộ Thiên Tông khác nhau ở chỗ nào. Tô Tử Câm nhịn không được, đem lời nói giống lên. Thiên Tông tông chủ, hai tên bán bộ tiên thiên trưởng lão. Tại Mông Trùng đã chết dưới tình huống, đây là Thiên Tông bên trong có được to lớn nhất quyền lực ba người, đủ để đại biểu toàn bộ Thiên Tông. Cái này ba người nói, Thiên Tông bên trong, không hề có không theo. Thu phục ba người bọn hắn cùng thu phục toàn bộ Thiên Tông ở giữa, thật đúng là không có khác nhau mấy. Trần Ngộ gãi gãi đầu, nụ cười có chút chất phác. Tô Tử Câm nhìn xem hắn tấm kia khuôn mặt tươi cười, không khỏi vì đó sinh ra một cấu ngột ngạt, xua mặt nói ra, à, ngươi nói để cho ta giúp ngươi quản lý Thiên Tông là có ý gì? Trần Ngộ nói ra, chính là mặt chữ bên trên ý nghĩa A. Ta không hiểu, giải thích cặn kẽ điểm. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, nói ra, chính là Thiên Tông về sau, lấy ngươi vi tôn. Ngắn ngủi một câu, để cho Tô Tử Câm trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên. Nàng hô hấp có chút gấp gấp rút nói, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Cái gì? Giang Bắc chi địa, có một tông hai phái tam sơn môn, tổng cộng sáu cố đại thế lực, trong đó lấy Thiên Tông vi tôn. Thiên Tông, tại Giang Bắc chính là thánh chỉ, ai cũng không dám làm trái. Ngươi nắm trong tay Thiên Tông, thì tương đương với nắm trong tay toàn bộ Giang Bắc. Tô Tử Câm hao tốn thật lớn khí lực mới lời nói này nói ra. Trần Ngộ lại hời hợt gật đầu, ân, ta biết ta. Tô Tử Câm không bình tĩnh, ngươi biết. Ngươi biết còn đem toàn bộ Thiên Tông chắp tay nhường cho. Trần Ngộ bĩu môi nói, ta đối với Giang Bắc không hứng thú. Còn nữa, cũng không phải chắp tay nhường cho, ta có một cái điều kiện. Tô Tử Câm thần sắc khẽ động, tràn ngập mong đợi hỏi, điều kiện gì? Trần Ngộ nói, giúp ta thu thập hóa thương thạch. A, mặt của ngươi có hơi hồng, thế nào? Không, không có gì. Tô Tử Câm đột nhiên gầm thét, đem Trần Ngộ giật nảy mình. Trần Ngộ không vui nói, làm gì đột nhiên sinh khí a? Tô Tử Câm giận đùng đùng kêu lên, ta nói, không có gì. Lại nói ngươi lão là đối với hóa thương thạch nhớ mãi không quên làm gì. Những tảng đá kia là ngươi lão bà sao? Trần Ngộ sờ soạn một cái, rất nghiêm túc nói ra, không phải lão bà, đem gần với lão bà. Từ từ con đường, liền dựa vào vật kia, hắn có thể không chú ý sao? Tô Tử Câm rất im lặng, bị Trần Ngộ đánh bại. Trần Ngộ tiếp tục nói, thế nào? Ta nâng ngươi vì Giang Bắc chi chủ, ngươi chỉ cần giúp ta thu thập hóa thương thạch là được, rất công bình giao dịch a. Tô Tử Câm tức giận nói ra, không công bằng. Trần Ngộ khiêu mi, ngươi còn muốn cái gì? Tô Tử Câm lắc đầu nói, là ta chiếm đại tiện nghi a. Trần Ngộ cao hứng nói, ý là ngươi đáp ứng rồi. Tô Tử Câm hỏi ngược lại, ngươi muốn làm gì? Ta tuổi không lớn lắm, cảnh giới không cao, vẫn là một nữ nhân, chỉ sợ khó mà phục chúng. Trần Ngộ cười nói, yên tâm, ta nghĩ tốt rồi. Ngươi bây giờ đứng ra, xác thực khó mà phục chúng. Sở dĩ bên ngoài vẫn là do trời tông tông chủ ra mặt, mà ngươi ẩn núp trong bóng tối, trưởng không một. Thiết! dạng này đã có thể bảo hộ ngươi an toàn, lại có thể giải quyết vấn đề. Tô Tử Câm nói ra, tông chủ nguyện ý nghe ta. Trần Ngộ Khơi gợi lên khóe miệng, cái này ngươi cũng yên tâm, hắn nghĩ không nghe đều không được. Phía sau núi bên ngoài, Thiên Tông tông chủ và cái kia hai cái bán bộ tiên thiên trưởng lão không dám rời đi, chỉ có thể im lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi này, chờ đợi bên trong người phân công. Bầu không khí có chút kiềm chế. Cái kia đại trưởng lão phá vỡ trầm mặc, lo âu nhìn về phía Thiên Tông tông chủ, ngươi nói, chúng ta tiếp đó sẽ thế nào? Thiên Tông tông chủ nhíu mày, cái gì thế nào? Nhị trưởng lão nói ra, cái kia Trần Ngộ giết Thái Thượng trưởng lão, cầm chắc lấy ba người chúng ta, tuyệt không có khả năng tùy tiện buông tay. Kể từ đó, chúng ta nửa đời sau, rất có thể hội bị quản chế tại người. Bọn họ đối với tương lai của mình, vô cùng lo lắng. Chuyện và ý hế ạc. Chương 561, khu trùng. Hai lão giả vì mình tiền cảnh mà lo lắng. Thiên Tông tông chủ cười lạnh nói, bây giờ là bị quản chế tại người, chẳng lẽ trước kia không phải sao? Lời này vừa nói ra, hai lão giả sửng sốt. Nghĩ lại, đối với Hoắc, nói có đạo lý. Trước kia bọn họ là bị quản chế tại Mông Trùng, bây giờ là bị quản chế tại Trần Ngộ. Cưới tại bọn họ trên đầu nhân biến, có thể tình cảnh của bọn hắn ý thì nguyên không thay đổi. Chớ nhìn bọn họ trước mặt người khác tương đối phong cảnh, nhưng trên thực tế tương đương với một đầu cung cấp người phân công chó săn. Nghĩ tới đây, ba người sắc mặt tảm đạm. Đại trưởng lão đông nhiên nói ra, thế nhưng là trước kia, Mông Trùng dù sao cũng là Thái Thượng trưởng lão, tính là người một nhà, sẽ không dễ dàng khó xử chúng ta. Hiện tại cái này Trần Ngộ, chúng ta đối với hắn biết rất ít. A, Thiên Tông tông chủ nói ra, yên tâm đi, Trần Ngộ tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta ra tay. Tông chủ vì sao có lòng tin như vậy? Ha ha, Thiên Tông tông chủ cười hai tiếng, nói ra, bởi vì hắn không phải người ngu. Trưởng khống Thiên Tông, tương đương với trưởng khống toàn bộ Giang Bắc, hắn không có khả năng từ bỏ. Tông chủ có ý tứ là, hắn nghĩ thượng vị, càng thêm không có khả năng. Thiên Tông tông chủ trực tiếp hủy bỏ. Hai lão già nghi ngờ nói, vì sao? Thiên Tông tông chủ cười lạnh nói, bởi vì hắn là một cái người Giang Nam, hơn nữa tại Giang Bắc không có bất kỳ cái gì căn cơ. Giang Nam cùng Giang Bắc ở giữa mâu thuẫn, từ xưa đến nay, khó mà điều hòa. Hắn thân làm người Giang Nam, nghĩ đến trưởng khống Giang Bắc, khó nếu lên trời. Hắn có thể dùng vũ lực ngăn chặn thân thể của mọi người, lại áp chế không nổi đám người trong lòng oán giận. Những cái kia oán giận một khi bộc phát, dù sao, thôn thiên phệ địa, liền xem như Trần Ngộ, cũng không chịu nổi. Thiên Tông tông chủ lời thề son sắt mà nói lấy. Hai cái trưởng lão con mắt cũng biến thành sáng tỏ. Sở dĩ, Thiên Tông tông chủ nhếch miệng, tràn đầy tự tin nói ra, hắn cần chúng ta đi ở trên mặt bàn, giúp hắn tiến hành thống trị. Mà vì để cho chúng ta tâm phục khẩu phục, đối với hắn, trung tâm, hắn nhất định sẽ ra sức thu nạp chúng ta. Hai cái trưởng lão nghe nói lời này, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, mặt mày hớn hở. Đối bọn hắn mà nói, không có việc gì liền tốt. Chẳng qua là đổi một cái đầu trên đỉnh ti mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Nhân sinh tiếp tục sống, thời gian như thường qua. Lúc này, một cái nhẹ bóng thanh âm tại bên thai bọn họ vang lên, tiến đến. Là Trần Ngộ thanh âm. Âm điệu không lớn, lại rõ ràng truyền đến bọn họ trong lỗ thai. Loại này quỷ dị thủ đoạn, để bọn hắn sợ hãi. Đại trưởng lao hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra, loại này thần kỳ thủ đoạn, liền Thái Thượng trưởng lão cũng vô pháp làm đến a. Thiên Tông tông chủ thở dài nói, sở dĩ Mông Trùng bại, chết rồi. Mà Trần Ngộ thắng, liền tại bên trong. Ba người cùng đi đi vào. Không bao lâu, thấy được Trần Ngộ cùng Tô Tử Câm hai người. Trần Ngộ đối với ba người đến không có quá nhiều để ý tới, hắn bây giờ lực chú ý tập trung ở một phương diện khác. Tô Tử Câm có chút lo âu hỏi, thực không thành vấn đề sao? Trần Ngộ liếc mắt, ta ngay cả Mông Trùng đều cạn rơi, còn làm không xong một đầu nho nhỏ cổ trùng. Lời dạng này không sai à, có thể ngươi vừa rồi cũng đã nói, đầu kia cổ bám vào trong trái tim của ta mặt, ngươi có hay không vừa dùng lực, đem trái tim của ta cũng hủy diệt. Yên tâm a, ta sẽ rất cẩn thận. Thực a. Ừ, ngươi ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, khí phách tương hợp. Tốt a. Tô Tử Câm tại trên tảng đá lớn ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, đem tâm thần thu liễm. Chân Ngộ đứng ở hắn sau lưng, hít sâu một hơi. Sau đó, giơ bàn tay lên, bành địa vô xuống. 3. Đập vào Tô Tử Câm phần lưng. Linh lực lập tức chút vào. Tô Tử Câm thân thể run rẩy lên. Làn da tại 2 giây nội biến đến đường đỏ. Ngay sau đó, phốc. Tô Tử Câm há mồm, phun ra một đoàn máu đen. Sắc mặt tái nhợt. Trần Ngộ thu về bàn tay, phun ra chọc khí. Tô Tử Câm mở to mắt, hỏi, có thể. Trần Ngộ thản nhiên nói, tự xem. Tô Tử Câm nhìn về phía vừa rồi bản thân nhổ ra máu đen. Trong huyết dịch, có 2 đầu màu trắng dòi bọ, đã chết rơi. Trong đó có 1 đầu, khoảng chừng ngón út lớn như vậy, 10 điểm khủng bố. Nghĩ vậy 2 đầu côn trùng liền giấu ở trong thân thể mình mặt. Tại ngũ tạng lục phủ ở giữa du tẩu, Tô Tử Câm liền cảm thấy một trận ác hàn, nổi da gà đều xuất hiện. Làm xong đây hết thảy, Trần Ngộ quay người, nhìn về phía Thiên Tông Tông chủ 3 người. Thiên Tông Tông chủ 3 người vô ý thức đứng thẳng người. Trần Ngộ đống nhiên nói ra, kỳ thật các ngươi đều không biết ngông trùng trên người các ngươi động tay chân a. Lời này vừa nói ra, 3 người đồng thời biến sắc, hoảng sợ nói, ngươi nói cái sao? Cái này sao có thể? Không có khả năng. 3 người bọn họ sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng là, thực không thể nào sao? 3 nội tâm của người đều dao động. Ngông trùng tính cách, bọn họ rất rõ ràng. Làm ra động tay chân loại chuyện này đến, một chút cũng không kỳ quái. Mà Trần Ngộ nói ra những lời này đến, khẳng định không phải từ không sinh có. Thiên Tông Tông chủ thấp thỏm hỏi, Trần gia, ngài phát hiện gì rồi? Ha ha! Trần Ngộ cười 2 tiếng, chỉ lên trời Tông Tông chủ ngoắc ngón tay, nói ra, ngươi qua đây. Thiên Tông Tông chủ do dự một chút, cắn răng đi tới. Mới vừa rút ngắn đến nửa mét khoảng cách. Trần Ngộ đống nhiên xuất thủ. Thiên Tông Tông chủ bản năng phòng thủ. Nhưng quá chậm. Hắn mới vừa giơ cánh tay lên nghĩ phòng ngự, Trần Ngộ bàn tay đã đè ở trên ngực của hắn. Linh lực phun một cái. Thiên Tông Tông chủ kêu lên một tiếng đau đớn, cũng là phun ra một ngụm máu tươi đến. Bọn họ tranh thủ thời gian hướng ngụm kia máu tươi nhìn lại. Chợt nhìn không có gì, có thể tử tế quan sát về sau, bọn họ phát hiện không thích hợp. Thật sự có một đầu côn trùng. Tế nhược bộ lông, nếu như không phải nghiêm túc quan sát, còn thật là khó coi đến. Nhưng càng làm Thiên Tông Tông chủ đám người sợ hãi là, đầu kia côn trùng, còn sống. Nhẹ nhàng nhúc nhích, bộ dáng khiếp người. Cái này khiến Thiên Tông Tông chủ dọa đến mặt như màu đất. Mặt khác 2 lão giả cũng hoảng, tranh thủ thời gian xông về phía trước. Trần gia, ngươi cũng giúp chúng ta nhìn xem. Trần gia, ngông trùng tên khốn kiếp kia có phải hay không cũng ở đây trên người chúng ta loại cổ trùng. Bọn họ sợ, tê cả da đầu. Trần Nộ cười ha ha, theo nếp bào chế, tại trên thân 2 người riêng phần mình đến rồi một trường. Cùng Thiên Tông Tông chủ một dạng, bọn họ cũng phun ra cọng tóc một dạng thật nhỏ cổ trùng. Cảnh tượng này, để bọn hắn có loại sống sót sau tai nạn hồi hộp. May mắn có Trần Ngộ tại, bằng không thì bọn họ chết như thế nào đều không biết ta. Đồng thời, bọn họ cũng ở đây trong lòng điên cuồng chửi mắng, đáng chết ngông trùng, bị chết tốt, bị chết rượu, bị chết tuyệt. Trong nháy mắt, bọn họ lúc đầu đối với mông trùng cái chết sinh ra một chút xíu khúc mắc đều biến mất. Bọn họ còn ước gì mông trùng sống tới, sau đó chết một lần nữa đâu. Bất quá bọn hắn lần này thế nhưng là oan uổng mông trùng. Mông trùng mặc dù là võ đạo tiên thiên, vẫn là nuôi cổ cao thủ, nhưng nghĩ tại cái này 3 cái dưới bước tiên thiên cường giả thể nội cắm vào một đầu cổ trùng, còn làm bọn hắn không thể nhận ra cảm giác. Loại chuyện này căn bản là không có cách làm được. Dù sao Tô Tử Câm thân làm đại tông sư đều có thể có cảm ứng, ba người này không có khả năng không có một chút phát giác ra. Đã như vậy, cái kia ba bên trong cơ thể cổ trùng là chuyện gì xảy ra đâu? Ha ha, cũng là Trần Ngộ diễn xuất đến. Chuyện và ý hế ạc. Chương 562, khống chế. Trần Ngộ đánh Tô Tử Câm một trường, quán chú linh lực, từ đó đưa nàng trong cơ thể cổ trùng bước đi ra. Nhưng về sau đánh Thiên Tông tông chủ ba người lúc, cũng không có sử dụng linh lực. Đây chẳng qua là bình thường một đòn, đem Thiên Tông tông chủ ba người đều đánh thổ huyết. Bởi vì ba người kia thể nội, cũng không có cổ trùng. Mọi thứ đều là Trần Ngộ thiết kế ra đồ vật. Cái kia máu đen bên trong nhẹ nhàng ngọa ngoại dây trùng, kỳ thật chính là một sợi tóc. Trần Ngộ ở tại bọn hắn hộp máu thời điểm, lấy mái tóc bắn vào trong máu. Chỉ bất quá tốc độ quá nhanh, bọn họ cũng không có phát giác. Tóc sở dĩ sẽ động, cũng là Trần Ngộ tại cách không thao túng. Tại sao phải làm như vậy đâu? Bởi vì, ba người này mặt ngoài nhìn qua tất cung tất kính, có thể trong lòng bọn họ mặt, nhất định cất giấu oán hận, chỉ bất quá không dám buộc lộ ra ngoài mà thôi. Trần Ngộ phải làm, chính là đem cỗ này oán hận chuyển rời đến mông trùng trên người. Đồng thời, để cho ba người này đối với hắn sinh ra lòng cảm kích. Hiệu quả có lẽ yếu ớt, nhưng có chút ít còn hơn không nha. Cái này đối với chuyện kế tiếp, rất có ích lợi. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, ta đem bọn ngươi trong cơ thể cổ trùng bước đi ra, đã đủ thành ý à. Thiên Tông Tông chủ cảm kích nói ra, đa tạ Trần gia. Hai tên trưởng lão cũng là chắp tay xoay người. Mặc dù tư thế cùng vừa rồi một dạng, nhưng bây giờ nhiều hơn mấy phần chân thành. Dù sao Trần Ngộ cứu mạng của bọn hắn a. Trần Ngộ khoát khoát tay, không cần cảm ơn, sở dĩ cứu các ngươi là bởi vì còn hữu dụng phải chỗ của các ngươi. Trần gia cứ việc phân phó. Ba người tư thái rất khiêm tốn, một bộ chỉ riêng Trần Ngộ là từ bộ dáng. Trần Ngộ nói ra, ta sẽ không ở Giang Bắc lưu lại quá lâu. Lời này vừa nói ra, Thiên Tông Tông chủ ba người trong mắt lướt qua một tia kinh hỉ cùng hưng phấn. Trần Ngộ vừa đi, bọn họ mới tính là chân chính tự do a. Nhưng là, bất quá. Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái, ánh mắt tại ba người trên người đảo qua. Thiên Tông Tông chủ thấp thỏm hỏi, tuy nhiên làm sao? Trần Ngộ nhếch miệng, giống như cười mà không phải cười. Thiên Tông trưởng không toàn bộ Giang Bắc. Là một khối lớn thịt mỡ a, ta đã đem thịt kẹp ở bên miệng, nào có lại ném rơi đạo lý. Ba người lập tức nghiêm nghị. Trần gia, ngài thực là có ý gì? Không có ý gì, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết một sự kiện. Thiên Tông Tông chủ hỏi, chuyện gì? Trần Ngộ chỉ đằng sau, từ nay về sau, Thiên Tông bên trong, lấy nàng vi tôn. Chỗ ngón tay, chính là Tô Tử Câm. Hửm. Ba người vì đó tắt lưỡi, sau đó sắc mặt trở nên rất khó coi. Trần Ngộ híp mắt lại, làm sao, không phục. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng là Thiên Tông Tông chủ đứng dậy, cười khổ nói, Trần gia, Tử Câm tư lịch, chỉ sợ khó mà phục chúng a. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, ta muốn phục chúng làm gì? Chỉ cần các ngươi ba cái phục là được rồi. Thế nhưng là, không có thế nhưng. Trần Ngộ cắt đứt hắn, nói ra, từ nay về sau, bên ngoài từ ba người các ngươi làm chủ, vụ trộm là toàn bộ muốn nghe Tô Tử Câm. Cái này cái gì cái này, không phục. Hai chữ cuối cùng, có chút biến điệu. Trần Ngộ trong mắt bắn ra bén nhọn tinh quang. Một cỗ âm lãnh khí thế khóa chặt ba người. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ xuống. Để cho người ta nhịn không được hiện nổi da gà. Bầu không khí trở nên trầm mặc. Trần Ngộ ánh mắt tại ba người trên người đảo qua. Rốt cục, Thiên Tông Tông chủ nâng lên một cái tay, cười khổ nói, ta phục. Mặt khác hai cái trưởng lão cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng giơ tay lên. Ta phục. Ta cũng phục. Tại tuyệt đối khủng bố trước mặt, không người nào dám làm trái lại. Tô Tử Câm từ trên tảng đá nhảy xuống, hướng bọn họ mỉm cười. Tông chủ đại nhân, còn có hai vị trưởng lão, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn a. Ân. Ba người miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười đến. Rất khó coi, rất khó coi. Bị một cái vãn bối cơi ở trên đầu, mùi vị đó rất khó chịu a. Huống chi, đêm này thế hệ vẫn là một nữ nhân. Trong lòng ba người càng thêm cảm giác khó chịu. Lúc này, Trần Ngộ tràn đầy hài hước hỏi, bộ dáng của các ngươi như vậy không tình nguyện, không phải là đang suy nghĩ phản bội sự tình a? Ba người giật nảy mình. Thiên Tông Tông chủ tranh thủ thời gian khoát tay, không có. Tuyệt đối không có. Coi như cho chúng ta 100 cái lá gan, cũng không dám phản bội Trần gia ngài a. Trần Ngộ cười lạnh nói, nhưng ta cảm thấy, các ngươi một cái lá gan, hơn được người bình thường 101 cái. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Trần gia, nếu như ngài không tin, chúng ta có thể thề với trời. Thiên Tông Tông chủ nâng lên một cái tay, vừa định phát ra một cái hung ác thề. Nhưng lúc này, Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, không cần thề, các ngươi những người này lời thề, so kỵ nữ đền thờ càng thêm không thể tin. Thiên Tông Tông chủ sắc mặt khó coi nói, vậy chúng ta muốn chứng minh như thế nào bản thân trung thành? Trần Ngộ lắc đầu nói, các ngươi không cần chứng minh. Cái kia, A Trần Ngộ lại cắt đứt hắn, cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, bởi vì ta có biện pháp để cho các ngươi liền phản bội tâm cũng không dám sinh ra. Cái gì? Ba người cảm thấy nghi hoặc. Đương nhiên, Trần Ngộ quay người, dùng ngón tay tại Tô Tử Câm mi tâm chỗ nhẹ nhàng điểm một cái. Hai giây về sau, hai giọt tươi đẹp huyết châu từ Tô Tử Câm mi tâm chỗ chui ra ngoài, không lưu lại một tia vết thương. Hai giọt huyết châu lơ lửng ở giữa không trung, ung dung xoay tròn. Thiên Tông Tông chủ trong lòng dâng lên một loại không tốt lắm dự cảm, thế là miễn cưỡng vui cười, hỏi, Trần gia, đây là cái gì? Trần Ngộ thản nhiên nói, huyết ấn. Nói xong, ngón tay búng một cái. Hai giọt huyết châu khắc ở cái kia hai tên trưởng lão chỗ mi tâm. Giống như Quan Âm trên trán một chút chu sa. Hai tên trưởng lão sờ lên đầu, có chút không hiểu thấu. Giọt máu này, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ở tại bọn hắn nghi hoặc thời khắc, Trần Ngộ quay đầu nói với Tô Tử Câm, ngươi thử một chút. Tô Tử Câm hỏi, thử cái gì? Trần Ngộ mỉm cười, thử xem ngươi dùng để trưởng khống Thiên Tông át chủ bài. Tô Tử Câm càng buồn bực hơn, làm sao thử? Rất đơn giản. Trần Ngộ nhếch miệng, sau đó dùng ngón tay chỉ hướng đại trưởng lão, trong lòng mặc niệm, để cho hắn quỳ xuống. Thiên Tông Tông chủ ba người, đồng thời thất sắc. Tô Tử Câm mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo, ánh mắt dừng lại ở trên người đại trưởng lão, trong lòng mặc niệm, quỳ xuống. Ngay sau đó, phù phù, đại trưởng lão đầu gối bỗng nhiên hướng mặt đất đập tới, thân bất do kỷ quỳ xuống. Loại tình cảnh này, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó hoảng sợ. Trần Ngộ nhìn xem đại trưởng lão, chậm rãi nói ra, ngươi có thể thử phản kháng một lần a. Quỳ gối một cái tuổi trẻ vãn bối trước mặt, để cho đại trưởng lão cảm giác mất hết mặt mũi. Hắn tức giận không thôi, không lo được Trần Ngộ uy áp, trực tiếp cắn răng, muốn phản kháng. Có thể lúc này, hắn chỗ mi tâm vết máu nảy mầm ra từng luồng quang huy. Lập tức, a a a a a a a a, tiếng kêu thảm thiết, bản lĩnh hết sức cao cường. Đại trưởng lão che đầu, trên mặt đất không ngừng lăn lộn, biểu lộ thống khổ, giống như gặp trên thế giới tàn nhẫn nhất cực hình một dạng. Hắn thống khổ đến hận không thể chết tại chỗ. Đây chính là huyết ấn uy lực. Chuyên và y hế ạc. Chương 563, An Bài. Tiêu gạo thê lương vang vọng toàn bộ phía sau núi. Đại trưởng lao thống khổ đến trên mặt đất lung tung lăn lộn. Cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Để cho người ta nhìn sợ nổi da gà. Thiên Tông Tông chủ và nhị trưởng lão vô ý thức nuốt nước miếng một cái, tâm thần chấn động. Lúc này, Tô Tử Câm ánh mắt chuyển tới hai trưởng lão trên người. Nhị trưởng lão mới vừa muốn nói gì, chỗ mi tâm vết máu liền bắn ra quang huy. A, không muốn, a a. Hắn cũng hét thảm lên. Vô cùng vô tận thống khổ để cho hắn không kiên trì nổi, trực tiếp ngã té xuống đất bên trên. Hai người, giống như bị vô số con kiến gặm ăn nội tạng một dạng, đau đến không muốn sống. Tô Tử Câm ánh mắt sáng ngời, tựa hồ chơi đến hưng khởi. Một phút đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ trôi qua. Tô Tử Câm vẫn là không có ý muốn dừng lại. Hai lão giả yết hầu đã câm. Thương kia từng sợi máu tươi từ khỏe miệng chảy ra. Rất thê thảm, rất thê thảm. Liên tại bọn hắn sắp hoàn toàn hỏng mất thời điểm. Đắc. Thanh âm thanh thúy, ở chung quanh ung dung quanh quẩn. La Chân Ngộ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Hai lão giả thống khổ dần dần rút đi. Bọn họ đình chỉ kêu rên, giống hư thoát một dạng, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tô Tử Câm nhìn về phía Chân Ngộ. Chân Ngộ thản nhiên nói, đủ rồi, cái này huyết ấn không phải nhường ngươi tới chơi. Hơn nữa, ngươi lại chơi xuống dưới, bọn họ liền phải chết. A, Tô Tử Câm thất vọng lên tiếng. Ngay bình thường, nàng rất chán ghét hai vị trưởng lão này ương ngạnh sắc mặt. Hôm nay rốt cục có cơ hội trừng trị một chút, đáng tiếc a, không thể tận hứng. Tô Tử Câm lắc đầu, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Trần Ngộ im lặng, chỉ có thể nói, cái này huyết ấn là dùng mệnh cung của ngươi chi huyết điểm bên trên đi, không thể không ngừng nghỉ sử dụng. Ta đánh giá một chút, dựa theo ngươi mệnh cung chi huyết cường độ. Nhiều nhất có thể tại trên người mỗi người dùng 5 lần. 5 lần về sau, huyết ấn mất đi hiệu lực. Hiện tại ngươi đã riêng phần mình dùng xong một lần. A, đây chẳng phải là rất quý giá. Ngươi cho rằng, sở dĩ không nên dùng bừa bãi A. Trần Ngộ căn dặn nàng. Tô Tử Câm lúc này mới gật gật đầu. Sau đó Trần Ngộ nhìn về phía Thiên Tông Tông Chủ. Cảm ứng được Trần Ngộ ánh mắt. Thiên Tông Tông Chủ vô ý thức kéo căng thân thể. Trần Ngộ thản nhiên nói, ngươi nhất định rất nghi hoặc ta vì sao không có ở ngươi mi tâm gieo xuống huyết ấn đúng hay không? Thiên Tông Tông Chủ cứng đờ gật đầu. Trần Ngộ nhếch miệng, nói ra, vừa rồi không trồng là bởi vì muốn lưu đến bây giờ mới loại. Nói xong, con ngón búng ra. Chỗ đầu ngón tay bay ra một giọt máu tươi, rơi vào Thiên Tông Tông Chủ mi tâm. Thiên Tông Tông Chủ biểu lộ lập tức giống chết rồi cha mẹ một dạng, khổ sở không thôi. Trần Ngộ nói với hắn, từ nay về sau, cái kia hai cái lao ra hỏa về Tô Tử Câm quản hạt, mà ngươi, trực tiếp đối với ta phụ trách. Thiên Tông Tông Chủ chỉ có thể gật đầu, đúng. Trần Ngộ rêu rêu nói, ngươi có muốn hay không thử một chút huyết ấn uy lực a? Thiên Tông Tông Chủ bị dọa đến mặt như màu đất, lắc đầu liên tục, không nghĩ. Không nghĩ. Ha ha. Trần Ngộ cười hai tiếng, nói ra, nếu không muốn, cái kia ta liền khuyên ngươi một câu, không cần làm ra chút chuyện loạn thất bát tao. Nếu không, hắc hắc, ngươi sẽ biết thật. Sao kêu đau đắng? Thiên Tông Tông Chủ nghiêm nghị. Trần Ngộ tuyên bố, về sau, Thiên Tông bên ngoài từ ngươi tới quản lý, Tô Tử Câm là được giám sát chức vụ. Ta bình thường sẽ không nhúng tay Thiên Tông sự vụ, càng sẽ không cướp đoạt Thiên Tông tài nguyên. Ta chỉ có một cái yêu cầu, hóa thương thạch. Hóa thương thạch. Không sai. Ta muốn hóa thương thạch, càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, ta cũng không phải lấy không. Trần Ngộ nhìn về phía Thiên Tông Tông Chủ, trầm giọng nói, ngươi cho ta thu thập hóa thương thạch, 1.000 khối, cho ngươi. Mong muốn đan dược hoặc là bí pháp. Cũng hoặc là tiên thiên bảo vật. Nếu như có thể lấy tới 2.000 khối, ta giúp ngươi bài trừ bình cảnh, bước vào tiên thiên cảnh giới đại môn. Lời này vừa nói ra, Thiên Tông Tông Chủ trợn tròn trong mắt. Hô hấp của hắn dồn dập lên, Trần gia, ngài câu nói này. Thật sự, Trần Ngộ thản nhiên nói, bà ngươi, có tư cách để cho ta đi lừa gạt sao? Thiên Tông Tông Chủ trọng trọng gật đầu. Ta nhất định dốc hết toàn lực, thu thập hóa thương thạch. Trần Ngộ gật đầu nói, thu thập được đầy đủ số lượng về sau, để cho Tô Tử Câm cho ta biết liền có thể. Là. Mặt khác, Trần gia còn có gì phân phó? Mông trùng cái chết, chỉ có mọi người ở đây biết được, tuyệt đối không cho phép tiết ra ngoài. Trần Ngộ nhìn chung quanh một chút, ngữ khí lạnh như băng mở miệng. Mông trùng đối với Giang Bắc những người khác mà nói, giống như là một quả bom nguyên tử. uy hiếp ý vị nồng hậu dày đặc. Chỉ cần tên Mông Trùng vẫn còn, Giang Bắc từng cái thế lực đều phải đối với Thiên Tông cúi đầu xưng thần. Đám người cũng biết điểm này, nhao nhao gật đầu, cam đoan sẽ không đem chọn cái tin tức tiết lộ ra ngoài. Trần Ngộ khoát khoát tay, nói ra, tốt rồi, các ngươi đi thôi. Tiếp xuống ta muốn ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, không nên quấy nhiễu. Là Thiên Tông Tông Chủ và hai cái trưởng lão lui ra ngoài. Phía sau núi chỉ còn lại có Trần Ngộ cùng Tô Tử Câm. Trần Ngộ thẳng vào nhìn qua Tô Tử Câm. Tô Tử Câm kinh ngạc nói, ta cũng muốn ra ngoài. Trần Ngộ tức giận nói ra, nói nhảm. Tô Tử Câm tò mò hỏi, ngươi thực muốn ở chỗ này bế quan. Lừa ngươi lại không cơm ăn. Bế cái gì nhốt nha? Trùng kích tiên thiên cảnh giới. Trần Ngộ mở miệng. Hán tu vi võ đạo dừng lại ở bán bộ tiên thiên cảnh giới đã rất lâu rồi. Trước đó vẫn muốn ổn định căn cơ, tìm một cái thời cơ thích hợp, nhất cử công thành. Hiện tại, hắn rõ ràng cảm giác được bình cảnh buông lỏng. Giờ này khắc này, chính là nhất cổ tác khí tốn thời gian. Sở dĩ hắn vừa muốn ngay tại chỗ tại Thiên Tông phía sau núi tiến hành đột phá. Bất quá lời nói này, ngược lại để Tô Tử Câm cảm thấy rất kinh ngạc. Nàng há to mồm, có chút khó tin mà hỏi thăm, trùng kích tiên thiên cảnh giới. Trần Ngộ gật đầu, đúng a, thế nào? Ta dựa vào, ngươi không phải đã là võ đạo tiên thiên sao? Ai nói với ngươi? Ta hiện tại mới là bán bộ tiên thiên tới. Tô Tử Câm trầm mặc. Trần Ngộ nghi ngờ nói, thế nào? Tô Tử Câm khỏe miệng co giật, ngươi nói ngươi là bán bộ tiên thiên. Đúng a? Không có nói đùa. Có lời gì mau nói, đừng kỳ lý hoa lạp không xong. Tô Tử Câm nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, ngươi là bán bộ tiên thiên, vì sao có thể đánh bại tiến vào tiên thiên cảnh giới Mông Trùng? Nàng cảm thấy chân kinh. Trần Ngộ bĩu môi nói, như vậy cái gì kỳ quái, vượt cấp nha. Ngươi không phải cũng đã từng lấy tiểu tông sư tu vi chiến thắng quá lớn tông sư sao? Vậy không giống nhau. Làm sao không giống? Hậu thiên cùng tiên thiên, kém một chữ, khác nhau một trời một vực. Bên trong ở giữa chênh lệch lớn đến không cách nào tưởng tượng, thông thường bán bộ tiên thiên, tại chính thức tiên thiên cấp cường giả trước mặt, thậm chí ngay cả một chiêu đều. Sống không qua. Nghĩ vượt cấp khiêu chiến, căn bản không có khả năng. Trần Ngộ cười ha ha một tiếng, bị ngươi đã nhìn ra à, xác thực, lấy hậu thiên thắng tiên thiên, là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Tô Tử Câm theo dõi hắn, có thể ngươi làm được. Trần Ngộ thản nhiên nói, ta là ngoài ý muốn. Là như thế nào ngoài ý muốn? Trần Ngộ nghĩ nghĩ, đống nhiên giơ tay lên. Trong không khí, linh lực kịch liệt chấn động. Hắn nói khẽ, ngươi không phải vẫn luôn rất muốn biết sao. Cỗ này tên là linh lực lực lượng, rốt cuộc là cái gì, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết. Chuyện và ý hế ạc. Chương 564, con đường tu chân. Biết rõ cái gì là tu chân sao? Đi ngụy yêu cầu, tu được chân thực. Đó là mặt chữ bên trên ý nghĩa mà thôi. Trần Ngộ duỗi ra một cái tay, năm ngón tay mở ra. Đạo thuật, thanh diễm. Trận. Một trận gió nhẹ thổi qua. Tô Tử Câm là trời sinh bạch liên vô cấu thể, đối với linh khí rất mẫn cảm. Giờ này khắc này, nàng cũng cảm giác được không khí có đồ vật gì tại kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, khiếp sợ một màn xuất hiện. Trần Ngộ lòng bàn tay chỗ, vậy mà dâng lên một đóa ngọn lửa màu xanh. Đoàn kia hỏa diễm không có bất kỳ cái gì thiêu đốt ý gì hay tồn vật, vẹn vẹn lơ lửng tại Trần Ngộ lòng bàn tay bên trong, giống là có sinh mạng một dạng, nhẹ nhàng nhảy lên, rất là quỷ dị. Tô Tử Câm trợn mắt tắt lưỡi, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Sau đó nàng chỉ ngọn lửa màu xanh, lắp bắp kêu lên, nó vì sao có thể bốc cháy lên? Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Tô Tử Câm chần chờ một chút, nói ra, là bởi vì linh khí. Bingo, đã đoán đúng, cũng là bởi vì linh khí. Trần Ngộ vỗ tay phát ra tiếng, đem trong lòng bàn tay hỏa diễm nhẹ nhàng ném đi. Ngọn lửa màu xanh bay ra ngoài, trôi nổi trong không khí, chập trùng lên xuống, có chút nhảy lên. Tô Tử Câm dần dần thích ứng cái này quỷ dị tồn tại, nói ra, ngươi là nói, trong không khí cũng ẩn chứa linh khí sao? Trần Ngộ gật đầu, linh khí vốn chính là phiêu đãng trong không khí đồ vật, nhưng là... Trần Ngộ thở dài nói, địa cầu bây giờ không khí chất lượng quá kém, dẫn đến linh khí gần như khô kiệt. Phiêu đãng trong không khí linh khí, ít đến thương cảm, cho dù là thu nạp phương viên 1000 mét chi. Bên trong linh khí, cũng không đủ chèo chống cái này một đóa thanh diễm. Tô Tử Câm nghi ngờ nói, vậy cái này thanh diễm là thế nào đi ra? Trần Ngộ cười khổ nói, là ta bản thân móc hầu bao a. Có ý tứ gì? Ý nghĩa chính là dùng ta linh lực trong cơ thể. Trần Ngộ chắp tay trước ngực, lại nhẹ nhàng hướng bên cạnh đẩy ra. Phân hóa. Cái kia đóa ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên tách ra, một đóa biến ba đóa, ba đóa biến chín đóa, mỗi một đóa đều cùng nguyên lai lớn như vậy. Trần Ngộ thao túng những ngọn lửa này tại Tô Tử Câm bên người bay múa, đồng thời nói ra, tu chân, tu đạo, tu tiên, chữ khác biệt, đạo lý giống nhau, không sai biệt lắm là một cái ý nghĩa. Tô Tử Câm nhìn xem cái này chín đóa ngọn lửa màu xanh phiên phiên khởi vũ quái dị cảnh tượng, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra ba chữ, hóa thương thạch. Trần Ngộ tán thưởng tính gật đầu, nói ra, cũng gọi là linh thạch. Ta chính là từ linh thạch phía trên hấp thụ linh khí, lại từ thể nội chuyển hóa thành linh lực, nạp làm chính mình dùng. Tô Tử Câm cười khổ nói, trách không được ngươi như vậy ưa thích linh thạch, thì ra là thế. Trần Ngộ nói ra, linh thạch với ta mà nói, giống như là đàn ông đói trong mắt đồ ăn, người nghèo trong mắt tiền tài. Tô Tử Câm hỏi, đáng giá ngươi liều mạng. Trần Ngộ cười ha ha một tiếng, có đáng giá hay không liều mạng đó là một chuyện khác, nhưng đáng giá ta đạp vào Thiên Tông địa giới, đem Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão cho xử lý. Tô Tử Câm khỏe miệng có chút run rẩy. Đối với người bình thường mà nói, chuyện này đã là to gan lớn mật. Tô Tử Câm nói ra, ngươi chính là dựa vào những linh lực này, mới có thể lấy bán bộ tiên thiên tu vi, đánh bại thân làm võ đạo tiên thiên mông trùng. Trần Ngộ nói ra, võ đạo cùng tu chân, là hai cái hoàn toàn bất đồng hệ thống tu luyện. Võ đạo sơ kỳ phân tứ cảnh, ngưng khí luyện thể, hóa khí thành cương, cương nguyên tịnh thể, hôn nguyên quý hư. Mà tu chân, phân khí đan nữ hải thần bốn cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn vì hai cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là, luyện khí, trúc cơ, kết đan, đan biến, nguyên anh động, hóa thần, hợp đạo. Ngươi đây, ngươi ở vào cái nào cảnh giới? Trúc cơ. Vẹn vẹn trúc cơ. Đúng, chính là vẹn vẹn trúc cơ. Tô Tử Câm hít vào một ngụm khí lạnh. Tám đại cảnh giới, ngươi mới vừa tới tầng thứ hai, lại đem tiên thiên cấp bậc cường giả treo đánh, cái kia đột phá đến càng đằng sau, lại sẽ là kinh khủng cỡ nào? Trần Ngộ nói ra, kết đăng kỳ, quỷ thần khó lường, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Đan biến kỳ, lên trời xuống đất, di sơn đảo hải. Tô Tử Câm tò mò hỏi, cái kia nguyên anh kỳ đâu? Trần Ngộ liếc nàng một chút, thản nhiên nói, bạch nhật phi thăng. Tô Tử Câm trầm mặc. Nếu như ba ngày trước kia, có người đối với nàng nói ra những lời này, nàng nhất định cho rằng người kia là tên điên. Nhưng bây giờ, nàng cải biến ý nghĩ. Nàng cảm thấy, Trần Ngộ nói tới tu chân tám cảnh, có lẽ thật tồn tại. Dù sao Trần Ngộ cường đại, rõ mồn một trước mắt. Trần Ngộ thi triển ra thần kỳ thủ đoạn, bây giờ đang tại bên người nàng phất phới đâu. Giờ khắc này, Tô Tử Câm trong lòng sinh ra vô cùng khát vọng cảm xúc. Nàng ánh mắt lấp lánh nhìn xem Trần Ngộ. Giống một con đại hôi lang nhìn xem một cái nhỏ cừu non. Trần Ngộ bị nàng nhìn có chút không thoải mái, ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, Trần Ngộ, Trần Xuất Ca, Trần Đại Đại Đại Xuất Ca. Ngạch, mặc dù cũng là sự thật, nhưng từ trong miệng ngươi kêu đi ra, tổng cảm thấy có chút. Ngạch, có chút. Tô Tử Câm nháy mắt mấy cái, có chút cái gì? Trần Ngộ gãi gãi đầu, phun ra hai chữ, dâm đãng. Tô Tử Câm lập tức mặt đỏ lên, khí cấp bại phôi trừng mắt Trần Ngộ, nghiến răng nghiến lợi. Nàng hiện tại rất muốn cắn Tử Nhãn trước cái này không hiểu phong tình hỗn đản. Đáng tiếc, đánh không lại. Nàng chán nản. Trần Ngộ tức giận nói ra, ngươi có cái gì liền nói, không muốn quanh co lòng vòng. Là như vậy. Tô Tử Câm chỉnh sửa một chút cảm xúc, nói ra, ngươi dạy ta tu chân chứ. Trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Trần Ngộ liếc mắt nhìn nàng, dạy ngươi. Ừ. Tu chân. Ừ. Không dạy. Ân, uy. Tô Tử Câm gương mặt của lập tức đổ thành mướp đắng trạng. Trần Ngộ nói ra, không phải ta không nghĩ dạy ngươi. Tô Tử Câm nhéo miệng, đó là cái gì? Trần Ngộ thở dài nói, con đường tu luyện, tối kỵ trần trừ. Ngươi tất nhiên tu hành võ đạo, liền nên ở trên con đường này hảo hảo đi xuống. Tô Tử Câm giận đùng đùng nói ra, vậy còn ngươi? Ta. Ngươi còn không phải trần trừ. Lại tu luyện võ đạo đồng thời, còn tu chân. Trần Ngộ cười nhạo nói, ngươi cùng ta, có thể giống nhau sao? Làm sao không giống? Ta đi năm mới bắt đầu tu luyện võ đạo, trong vòng một ngày, ngưng khí luyện thể. Một tháng bên trong, hóa khí thành cương. Chưa tới nửa năm, đặt chân bán bộ tiên thiên. Hiện tại, ta liền muốn đi trùng kích tiên thiên cảnh. Giới, hơn nữa 100% thành công. Ngươi nói một chút, ngươi theo ta tỉ thí thế nào? Tô Tử Câm không nói. Bởi vì nàng không lời nào để nói. Nếu như Trần Ngộ nói là thật, nàng thúc ngựa cũng không sánh nổi a. Không, không chỉ là thúc ngựa so ra kém, đi máy bay cũng không sánh nổi a. Mặc dù nàng cũng là trong mắt thế nhân nhân vật thiên tài, thiên chi tiểu nữ, tu luyện võ đạo mới 3-4 năm, đã đạt tới đại tông sư. Có thể Trần Ngộ so với nàng càng kinh khủng. Vẹn vẹn thời gian 1 năm, đến bán bộ tiên thiên. Hiện tại, lại muốn bắt đầu trùng kích chân chính võ đạo tiên thiên lĩnh vực. Một bước này nếu như bước ra, trên lệnh của song phương càng thêm to lớn. Tô Tử Câm liền sau gáy của hắn đều không nhìn thấy, chớ đừng nói chi là đuổi theo. Chuyên và ý hế ạc. Chương 565, ước định. Tô Tử Câm nhận rõ trên lệnh của song phương, trong lòng cảm giác khó chịu. Chẳng lẽ mình thực theo không kịp cước bộ của hắn sao? Chẳng lẽ mình liền cùng hắn đi sóng vai tư cách đều không có sao? Không cam tâm a. Đã mất đi quá nhiều nàng, giờ này khắc này, thần xác cảm đạm, toát ra nồng nặc đau thương. Trần Ngộ thấy thế, mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là an ủi, kỳ thật thiên phú của ngươi rất không tệ. Tô Tử Câm khổ sở nói, liền chân của ngươi gót đều sờ không tới, cái này cũng gọi không sai. Trần Ngộ bất đắc dĩ nói, ta khác biệt, ngươi không nên cùng ta so. Tô Tử Câm hùng hổ dọa người mà hỏi thăm, là như thế nào khác biệt pháp? Không như thường là hai đầu cánh tay hai cái đùi, một đôi mắt há miệng sao? Không phải rồi. Trần Ngộ gãi gãi đầu, chỉnh lý đầu mối, có thể phát hiện càng chỉnh càng loạn. Hắn không có khả năng đem mình nặng sinh sự tình nói cho nàng A, thế là lắc đầu. Hắn rất nghiêm túc nói ra, ta rất khó giải thích với ngươi, tóm lại chính là khác biệt, ta rất đặc thù. Thời gian quay lại, chuyển thế trùng sinh, có được kiếp trước ngàn năm kinh nghiệm tu luyện, có thể không đặc thù sao? Huống chi, hắn ở kiếp trước từng trèo lên đỉnh toàn bộ vũ trụ đỉnh phong, hiện tại lại tu luyện từ đầu đứng lên, có thể không nhanh sao? Tựa như một cái giáo sư đại học trở về đọc tiểu học, thi một còn không phải dễ như trở bàn tay. Cho nên nói, hắn là đặc thù. Nhưng Tô Tử Câm mặc kệ. Nàng cắn môi, nói khẽ, ta nghĩ trở nên giống như người đặc thù. Trần Ngộ bó tay rồi một lần, nói ra, ngươi biến không? Tô Tử Câm tức giận, làm sao biến không? Ngươi dạy ta tu trần, ta liền trở nên. Trần Ngộ khuyên, trần trừ, chỉ có thể nhường ngươi chẳng làm nên trò trống gì. Võ đạo con đường này rất tốt, rất thích hợp ngươi. Lấy thiên tư của ngươi, chậm rãi đi xuống, một ngày nào đó có thể khinh thường tòa này. Nhân gian, Tô Tử Câm lại nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, ngươi dạy ta tu chân, ta có thể nhất tâm nhị dụng. Đơn giản là so khác người cố gắng gấp hai mà thôi, thực sự không được, ta cố gắng gấp 3. Gấp 3. Không được, vậy liền gấp 5 lần, gấp 10 lần, gấp 100 lần. Ta có lòng tin. Nàng thân sắc kiên nghị. Trần Ngộ bất đắc dĩ nói, đây không phải nỗ lực vấn đề, mà là địa cầu linh khí đã ở vào trạng thái khô kiệt. Không có linh khí, làm sao tu chân? Tô Tử Câm cười hắc hắc, không phải còn có hóa thương thạch sao? Ngươi cho rằng hóa thương thạch có bao nhiêu? Ban ngày tông bên trong, thì có mấy ngàn khối. Trần Ngộ hét lớn, nơi nào có mấy ngàn khối? Mới hơn 1.600 khối. Tô Tử Câm lộ ra biểu tình nính hót, cái kia đã rất nhiều à, ngươi chia cho ta một chút, chúng ta cùng một chỗ luyện. Trần Ngộ khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, ngươi là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý A 1.600 khối, nghe không ít, nhưng chân chính dùng, đều không đủ nhét cái răng. Nếu như ta thực, hạ quyết tâm phung phí mà nói, không đến 3 ngày, ta có thể đem cái này 1.600 khối toàn bộ hút sạch. Được đến linh lực, thậm chí không đủ trùng kích cảnh giới kết đan 1/5. Tô Tử Câm dẹp hạ miệng đến, khủng bố như vậy sao? Trần Ngộ hừ lạnh nói, ngươi cho rằng. Phải biết, đây chính là Thiên Tông hao phí mấy chục năm thời gian, chậm rãi tích góp lại toàn bộ tài sản A. Vơ vét riêng lớn một cái giang bắc chi địa, dòng dã mấy chục năm, cũng chỉ có ngần ấy linh thạch. Địa cầu bên trên tài nguyên tu luyện, đã thiếu thốn đến gần như mức khô kiệt. Hơn nữa, Trần Ngộ không là một người. Hắn còn có Mộc Thanh Ngư, còn có Tiểu Câm, còn có Vương Dịch Hà. Cái này ba người đã đi ở con đường tu luyện bên trên, Trần Ngộ là các nàng người dẫn đường, lấy được tài nguyên tu luyện cũng phải phân ra một chút cho ba người kia. Nơi đây hắn giờ phút này, mặc dù thân mang 2.700 khối linh thạch khoản tiền lớn, nhưng xác thực một cái, nghèo xẹp. Hắn đã không có dư lực lại nuôi một cái. Sở dĩ. Trần Ngộ đi đến Tô Tử Câm trước mặt, vô vô bờ vai của nàng, rất nghiêm túc nói, từ bỏ đi, hảo hảo đi ngươi võ đạo chi lộ. Tô Tử Câm cúi đầu xuống, thấy không rõ mặt của nàng. Bầu không khí trở nên trầm mặc. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua. Rốt cục, cuối cùng một vòng ánh tà biến mất. Trần Ngộ nhịn không được đánh vỡ trầm mặc. Uy, còn chưa kịp nói chữ thứ hai. Hắn trông thấy một giọt trong suốt giọt nước, từ Tô Tử Câm trên mặt nhỏ xuống. Trần Ngộ kinh ngạc, ngươi khóc. Không có. Ngoài miệng nói không có, có thể thanh âm lại là giọng nghẹn ngào. Hai cái nắm đấm nắm quá chặt chẽ. Tựa hồ tại cực lực gáp chế thứ gì. Trần Ngộ gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn người này, đối với nữ hải tử nước mắt luôn luôn không có cái gì sức chống cự. Thời gian dần trôi qua, Tô Tử Câm bả vai bắt đầu run run. Co lại, co lại. Còn phát ra tiếng nghẹn ngào. Trần Ngộ có chút không đành lòng. Uy, ngươi thử khóc. Hôn đàn, ta nói không có là không có. Nàng ngửa mặt lên. Hai con mắt đỏ bừng, đã là lệ rơi đầy mặt. Không khóc mới là lạ. Trần Ngộ nhìn xem đau lòng, liên tục vào đầu. Tô Tử Câm nước nở nói, không dạy liền không dạy, có gì đặc biệt hơn người. Cái kia lê hoa đái vũ bộ dáng, để cho người ta không khỏi sinh lòng thương hại. Trần Ngộ thở dài một tiếng, được rồi, đừng khóc rồi. Ta không khóc. Cái này gọi là không khóc. Gọi. Tô Tử Câm đưa tay đi lau nước mắt. Có thể mới vừa lau xong. Lại chảy ra. Lau không khô chỉ toàn. Trần Ngộ bất đắc dĩ. Tốt à, đã ngươi nghĩ như vậy học, ta có thể dạy ngươi, nhưng là có một cái tiền đề. Tô Tử Câm ngừng nức nở, tò mò hỏi, cái gì tiền đề? Trần Ngộ nói ra, đạt tới bán bộ tiên thiên cảnh giới. Bán bộ tiên thiên cảnh giới. Đúng. Lâu như vậy. Tô Tử Câm quyết miệng, không cao hứng. Trần Ngộ bản dưới mặt. Đạt tới bán bộ tiên thiên cảnh giới, nói rõ ngươi võ đạo đã có chút thành tựu. Khi đó lại bước vào lữ trình tu chân, sẽ làm ít công to. Tô Tử Câm do dự nói, cần phải tốn hao bao lâu thời gian A. Cho dù nàng được thế nhân xưng là thiên tri kiêu nữ, nhưng là không dám nói trong khoảng thời gian ngắn bước vào đến cái kia lĩnh vực. Trần Ngộ lạnh lùng nói, nếu như ngươi ngay cả điểm ấy thời gian cũng không nguyện ý chờ đợi, vậy dứt khoát không muốn tu chân được rồi. Không, ta nguyện ý. Một lời đã định. Tô Tử Câm tranh thủ thời gian mở miệng, đấu trí ngang nhiên. Trần Ngộ gật đầu, tốt, một lời đã định. Hai người định ra miệng hiệp nghị. Tô Tử Câm nắm nắm đấm, tràn đầy đấu trí. Trần Ngộ ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời. Sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm. Phía đông mặt trăng đã ra tới. Trần Ngộ nói ra, ngươi đi về nghỉ trước ca. Tô Tử Câm hỏi, ngươi đây? Trần Ngộ tức giận nói ra, ta không phải đã nói rồi sao? Ta muốn lưu lại, trùng kích võ đạo tiên thiên cảnh giới. Tô Tử Câm thẻ lưỡi, quên rồi sao? Trần Ngộ liếc mắt. Bị nữ nhân này chậm trễ hắn thời gian dài như vậy, thực sự là phiền phức. Hắn khoát khoát tay, ra hiệu Tô Tử Câm rời đi. Tô Tử Câm tâm không cam tình không nguyện xoay người, nhưng vừa đi hai bước, lại quay đầu hỏi, ngươi lần bế quan này cần thời gian bao lâu? Trần Ngộ không kiên nhẫn khoát tay tiễn khách, 3 năm ngày đi, ngươi nhanh đi ra ngoài đi, không nên quấy rầy ta. A. Tô Tử Câm lưu luyến không rời mà thẳng bước đi. Cả tòa phía sau núi, chỉ còn lại có Trần Ngộ một người. Chuyên và y hế ạc. Chương 566, đẩy ra cánh cửa kia đại môn. Hắc ám như thủy triều bao phủ đại địa. Toàn bộ thiên tông phía sau núi, đều bao phủ tại một mảnh tịch liêu bên trong. Đồng nhiên, một trận quỷ dị gió núi thổi qua, cỏ cây lắc lư, vang xào xà. Những cái này tiếng xào xạc, nguyên bản 10 điểm nhu hòa. Có thể thời gian dần trôi qua, càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng vang vọng bầu trời đêm, đầy khắp núi đồi, điên cuồng quanh quẩn. Trần Ngộ nhưng thật giống như cái gì đều làm như không nghe thấy, xếp bằng ở trên tảng đá lớn, nhắm mắt, ngưng thần. Hắn đắm chìm trong hư vô, quy về quên tâm vô ngã cực đoan trạng thái. Hô hấp kéo dài, liền lồng ngực phập phồng biên độ cũng rất có quy luật. Tất cả đều tràn đầy cảm giác tiết ấu. Tại trạng huống như vậy dưới, hắn võ đạo căn cơ bắt đầu buông lỏng, sau đó chậm rãi khuyết trương. Giang giác. Trong không khí đột nhiên vang lên giọng khác thường. Giống như có đồ vật gì đã nứt ra. Là cái gì? Là bình cảnh. Cảnh giới bình cảnh. Bây giờ bình cảnh này sinh ra vết rách. Vừa mới bắt đầu là một đường, sau đó biến thành 2 đạo, 3 đạo, 4 đạo. Càng ngày càng nhiều. Giống mạng nhện một dạng, dần dần lan tràn. Các loại bình cảnh hoàn toàn bật nát thời khắc, chính là hắn đặt chân tiên thiên lĩnh vực thời điểm. Dưới tình huống như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. 1 giây, 1 phần, 1 giờ. Trong nháy mắt chính là một buổi tối. Phía đông sáng lên sao kim. Trần Ngộ thủy chung ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, không nói một lời, giống một tôn pho tượng. Nếu như không phải lồng ngực còn đang chậm rãi phập phồng mà nói, thực hoài nghi hắn đã chết rơi. Thời gian dần trôi qua. Sắc trời sáng tỏ. Ban đêm đi qua, mặt trời mọc. Quang minh phổ chiếu đại địa. Tia nắng ban mai đem cả người hắn chiếu rọi trở thành màu vàng kim. Tựa hồ là cảm nhận được hừng đông không khí mát mẻ, Trần Ngộ có phản ứng. Nhưng cũng không phải là mở mắt, mà là hít sâu. Nhẹ nhàng một cái hấp khí. Rất phổ thông. Nhưng là toàn bộ phía sau núi cũng vì đó chấn động. Bầu không khí trở nên táo bạo, bất an. Lấy Trần Ngộ làm trung tâm, nơi này tạo thành một cái vòng xoáy. Phương viên ngàn mét bên trong không khí, đều bị thôn phệ. Cái này khẽ hấp, kéo dài đến 5 phút đồng hồ. Bởi vậy, Trần Ngộ bụng phồng lên. Liền gương mặt cũng nổi lên hơi hồng nhuận phân phớt. Rốt cục, sau 5 phút, hắn ngừng. Tựa hồ đang nổi lên thứ gì? Thiên tông phía sau núi, im lặng, yên lặng như tờ. Đột nhiên, hô. Trần Ngộ đem trong bụng không khí toàn bộ phun ra. Thoáng chốc, chọc khí hóa thành cuồng phong, quét sạch toàn bộ phía sau núi. Thu mục điên cuồng lay động, tiểu thảo cũng bị ép loan liều yêu, ngay cả những cái kia núi đá, tại kịch liệt như vậy cuồng phong phía dưới cũng bị gợi lên, ung ngục cùng ngục quay cuồng. Cái này thở một cái khí, lại kéo dài đến 5 phút đồng hồ. Rốt cục bình ổn lại. Cả tòa phía sau núi muốn bị báo tàn phá bừa bãi qua một dạng, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhưng Trần Ngộ đâu? Hắn còn giống một người không có chuyện gì một dạng, xếp bằng ở trên tảng đá lớn, nhắm mắt, ngưng thần, quyên tâm vô ngã, không nhúc nhích. Giống việc không liên quan đến mình. Tình huống như vậy, lại kéo dài thật lâu. Thời gian trôi qua. Ban ngày qua đi, màn đêm lại giáng lâm. Trần Ngộ khí thế cũng sinh ra biến hóa vi diệu nào đó. Mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn ngồi ở chỗ đó, không có gì đặc biệt. Thời gian dần trôi qua, khí tức của hắn trở nên lăng lệ. Phong mang tất lộ. Giống một thanh lợi kiếm, muốn bổ ra thế gian vạn vật. Tiếp lấy. Bén nhọn vị đạo rút đi. Khí tức chậm rãi trở nên nhu hòa. Hắn lại khôi phục pho tượng trạng thái. Yên lặng như tờ, như cùng chết đi. Sau đó, khí tức của hắn lại sinh ra chấn động. Lần này, 10 điểm kịch liệt. Giống cuồng phong mưa rào, ăn mòn núi. Ngay sau đó, gió ngừng thổi, mưa cũng ngừng. Khí tức của hắn biến mất. Nếu như nhắm mắt lại mà nói, không có người có thể cảm ứng được hắn ở chỗ này. Cho dù là võ đạo tiên thiên cường giả đích thân tới nơi đây, cũng vô pháp phát giác được khí tức của hắn. Cuối cùng, thân hình của hắn cũng chầm chầm mơ hồ. Người của hắn cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp lại cùng nhau. Không phân khác biệt. Lần này, coi như người tới không nhắm mắt lại, cũng vô pháp phát hiện hắn tồn tại. Hắn đạt đến cùng vạn vật tự nhiên tương hợp cảnh giới. Cảnh giới này, kéo dài rất lâu. Lại một ngày đi qua. Thời gian đã tới Trần Ngộ bế quan về sau ngày thứ tư. Hồi lâu tĩnh mịch rốt cục bị phá vỡ. Trần Ngộ chậm rãi mở mắt. Ánh mắt bình tĩnh, nhu hòa. Giống như thâm sơn giếng cổ, không có một gợn sóng. Hắn đứng dậy, phát ra nỉ non nức nở. Cương nguyên tịnh tể, giai đoạn thứ nhất, giải thích đem cương khí chuyển biến thành nguyên khí. Dứt lời, tay giơ lên, tại lồng ngực chỗ nhẹ nhàng vỗ. 3. Thanh âm thanh thúy tại trong sơn dã quanh quẩn. Trần Ngộ bước ra một bước. Bàn chân không có rơi xuống đất, mà là treo ngừng giữa không trung bên trong. Tiếp theo, cái thứ hai chân cũng phóng ra. Một bước, dẫm ở không khí bên trên. Bước lên trời. Lần này, hắn không có mượn nhờ linh lực, mà là dựa vào võ đạo chi lực, gắng gượng lăng không dầm chân. Trần Ngộ đi tới cao mấy chục mét giữa không trung, rộng mở ôm ấp. Hôm nay, ta Trần Ngộ từ võ nhập đạo, đặt chân tiên thiên. Thoại âm rơi xuống, toàn thân cương khí thả ra. Phô thiên cái địa, già vân tế nhật. Lần này bao trùm phạm vi, không chỉ là phía sau núi, mà là toàn bộ thiên tông tổng bộ. Giờ này khắc này, thiên tông tổng bộ bên trong tất cả mọi người đống nhiên biến sắc. Tô Tử Câm, thiên tông tông chủ, từng cái trưởng lão, tất cả đệ tử. Toàn bộ người, tại thời khắc này, không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Thần sắc mê mang, sợ hãi, bất an, kính sợ. Bọn họ cảm giác được có một cỗ mênh mông khí tức giáng lâm, châm điện điện đặt ở linh hồn của bọn hắn bên trên. Trên thân thể, bọn họ không có cảm giác được chút nào khó chịu. Nhưng từ trên linh hồn, bọn họ cảm nhận được một loại nồng nặc cảm giác áp bách. Giống như có một cái cao cao tại thượng tiên nhân đang tại trưởng khống vận mệnh của bọn hắn, chí ít hơi làm một lần suy nghĩ, liền có thể kết thúc cuộc đời của bọn hắn. Loại kia cường đại, bắt nguồn từ cấp độ sống phương diện. Thậm chí để cho người ta không sinh ra ý niệm phản kháng. Cái kia, rốt cuộc là cái gì? Đại đa số người đều không rõ bạch. Chỉ có chút ít mấy người, biết rõ một lần mơ hồ nội tình. Hai cái dậm chân bán bộ tiên thiên lĩnh vực trưởng lão, lẫn nhau đối mặt, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau vẻ sợ hãi trên mặt cùng hoảng sợ. Cố khí tức này, là Trần Ngộ sao? Hắn vậy mà cường đại tới mức này. Ta có loại cảm giác, hắn chỉ cần duỗi ra một đầu ngón tay, liền có thể nghiền chết chúng ta. Tựa như chúng ta nghiền chết con kiến một dạng, căn bản không cần hao tốn sức lực, chỉ cần nhẹ nhàng, nghiền áp xuống liền tốt. Thật là đáng sợ. tuyệt đối không thể ngẫu nghịch. Bọn họ nuốt nước miếng, thần sắc sợ hãi. Còn có Thiên Tông tông chủ. Hắn ngồi xếp bằng ở trong phòng, đang chữa thương. Lúc này, xâm nhập đến linh hồn lực gáp bách chuyển đến. Hắn cảm giác mi tâm bộ vị có đồ vật gì đang chấn động. Là Trần Ngộ lưu lại huyết ấn. Thiên Tông tông chủ đỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua trần nhà, đi tới thân treo trời cao Trần Ngộ trên người. Trần Ngộ, khủng bố như vậy. Chẳng lẽ ta cả đời này đều muốn làm nô lệ của ngươi sao? Ta không cam tâm, không cam tâm a. Hắn cắn răng, mặt mũi dữ tợn. Thế nhưng là, cho dù không cam tâm, cái kia thì có thể làm gì? Hắn liền phản kháng vốn liếng đều không có. Sâu kiến có thể nhìn lên trời, thậm chí có thể mở ra cánh bay lượn. Nhưng sâu kiến, cuối cùng không cách nào đột phá bầu trời bao phủ. Một bên khác, Tô Tử Câm ngẩng đầu, chăm chú nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định. Một ngày nào đó, ta hội đuổi kịp ngươi, đi tới bên cạnh ngươi. Chuyên và ý hế ạc. Chương 567, cảnh giới mới. Hậu thiên cùng tiên thiên ở giữa, hoành cách một cái đại môn. Cánh cửa này, vô cùng gánh nặng. Từ xưa đến nay, có thể đẩy ra người lác đác không có mấy. Từng cái cũng là kinh tài tuyệt diễm hào kiệt, từng cái đồ vật quý hiếm thiên tài. Riêng lớn giang bắc chi địa, nghìn vạn dặm sơn hà, tuyệt đối cái thương sinh, chỗ đản sinh ra tiên thiên cường giả, bất quá ba người. Có thể nghĩ, võ đạo tiên thiên cấp bậc cường giả, là có cỡ nào hiếm có. Hôm nay, Trần Ngộ từng bước một, bước lên trời, đi tới cái kia phiến trước cửa. Chỉ thấy chân hắn dẫm hư không, đỉnh đầu thương khung, run sợ đứng ở trên không trung. Ngay sau đó, toàn thân cương khí sao động, từ bên trong cùng bên ngoài, toàn bộ bộc phát. Thoáng chốc, trùng trùng điệp điệp, tràn ngập nửa bầu trời. Toàn bộ Thiên Tông tổng bộ đều bị một cổ khí tức cường đại bao phủ. Cái này nhất thời, thiên địa xúc động, phong vân biến sắc. Giờ khắc này, đám người kinh hãi, vạn vật im lặng. Hô! Trần Ngộ đem trong cơ thể trọc khí toàn bộ phun ra, sắc mặt có chút ngưng trọng. Sau đó nâng hai tay lên, rộng mở cánh tay. Trung quanh cương khí lượn lờ hắn mà điên cuồng xoay chuyển. Từ cương hóa nguyên. Hắn đột nhiên vừa quát, đầy trời cương khí rung động, đã xảy ra một loại nào đó quỷ dị biến hóa. Võ đạo tứ cảnh bên trong. Ngưng khí luyện thể, là từ giữa thiên địa thu nạp khí thế, tại thể nội ngưng luyện ra một sợi ngày kia chi cho khí, dùng để rèn luyện thể phách. Hóa khí thành cương. Là đem ngày kia trọc khí tinh luyện vì cương khí, càng thêm tinh khiết. Mà đệ tam cảnh cương nguyên tịnh thể, liền đem cương khí chuyển hóa thành nguyên khí. Nguyên khí, cũng gọi là tiên thiên chi khí. Có thể tịnh hóa thể xác tinh thần cốt nhục, từ đó để cho võ giả trở lại thanh tĩnh vô vi tiên thiên trạng thái. Liền như là mới vừa đản sinh hài nhi, thuần khiết, không có tạp chất. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua. Trần Ngộ đem tất cả cương khí đều áp xúc trở thành một hình cầu. Vừa mới bắt đầu, cái kia hình cầu có cả ngọn núi lớn như vậy. Về sau, dần dần co vào. Cuối cùng, cô đọng đến bóng rổ kích cỡ tương đương. Lúc này đã đạt tới cực hạn. Cương khí sinh ra biến hóa. Từ bên trong cùng bên ngoài. Từ mới bắt đầu trung tâm một cái điểm, lan tràn đến toàn bộ cương khí hình cầu. Đây là một cỗ sức mạnh hoàn toàn mới. Tinh khiết, không có tạp chất. Dán vào thiên đạo tự nhiên. Trần Ngộ nắm giữ lấy cỗ lực lượng này, nhưng không có lập tức đem nó hấp thu, mà là chậm rãi nhắm mắt lại. Hít sâu. Tựa hồ đang nổi lên thứ gì. Mấy phút đồng hồ sau, hắn mở mắt. Có bén nhọn tinh quang lóe lên mà qua. Trước mặt, có một cái hư ảo đại môn hiện hiện. Nguy nga. Hùng vĩ, đây chính là hậu thiên cùng tiên thiên ở giữa cánh cửa kia đại môn. Sừng sững tại phía trước, ngăn chặn tất cả đường xá. Bất quá, đại môn cũng không phải là đóng chặt. Ở giữa chỗ, đã nứt ra một cái khe hở. Khe hở toát ra một tia sáng. Loáng thoáng ở giữa, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Có vẻ như 10 điểm rộng rãi, 10 điểm bao la hùng vĩ. Cho dù là Trần Ngộ, cũng có chút tâm trí hướng về. Mà hắn hiện tại phải làm, chính là giảng cánh cửa này đập ra, sau đó đi vào. Kể từ đó, chính là vượt qua ngưỡng cửa, thành tựu võ đạo tiên thiên chi vị. Trần Ngộ mặt không biểu tình, băng băng lạnh lùng. Có thể hai đầu lông mày để lộ ra nồng nặc cương nghị. Hơn nữa từ ánh mắt đó có thể thấy được, một lần này hắn, vô cùng nghiêm túc. Đông nhiên, hắn ngẩng đầu, ngưỡng vọng trước mặt nguy nga đại môn, chậm rãi mở miệng. Hôm nay lúc này nay địa, ta Trần Ngộ muốn đặt chân tiên thiên. Bất luận cái gì ngăn cản ở trước mặt ta sự vật, đều muốn tiêu vong. Ta nói. Trong tay nguyên khí chi cầu, đột nhiên đẩy ra. Vâng. Nguyên khí chi cầu đánh vào hư huyễn trên cửa. Sinh ra trùng kích liên lụy đến hiện thực. Lập tức, trời cùng đất đều đã mất đi hào quang. Phong vân vì đó biến sắc. Vạn dặm trời trong, đột nhiên vang lên sét đánh kinh lôi, để cho trong vòng phương viên trăm dặm tất cả mọi người tâm thần chấn động. Nhất là Thiên Tông tổng bộ, cả tòa núi đều kịch liệt lay động. Giống như địa chấn một dạng. Tất cả Thiên Tông đệ tử, mù tịt không biết, thất kinh. Ngay cả những cái kia có được đại tông sư thực lực trưởng lão cũng theo đó hoảng sợ, trong lòng run sợ. Mà trên không trung, hư huyễn đại môn cũng ở đây rung động. Đột nhiên, giang giác, trên cửa chính vậy mà xuất hiện một vết nứt. Cái này sao có thể? Nếu có những người khác nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán. Ngay cả tiên thiên cấp bậc võ giả gặp, cũng đồng dạng sẽ cảm thấy rùng mình. Bởi vì từ xưa đến nay, trùng kích tiên thiên cảnh giới người cũng là trực tiếp đẩy cửa ra, sau đó đi vào. Mà liền xem như đẩy ra, cũng khó nếu lên trời. Riêng này một bước, 100 bán bộ tiên thiên bên trong, chỉ sợ chỉ có chút ít mấy người có thể thành công. Có thể Trần Ngộ hiện tại thế nào? Hắn hiện tại chuyện làm, không phải mở cửa lớn ra, mà là phải đập nát đại môn. Cái này so với đẩy ra càng gian nan. Khó hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Nhưng hắn cứ làm như vậy. Chính như hắn nói tới. Trong thiên hạ, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản con đường của ta. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Một cái đại môn ngăn cản, vậy liền đem cửa đều chỉnh phiến đập nát. Phá! Trần Ngộ phát ra hét dài một tiếng, thân hình bạo khởi. Tay phải nắm tay, đồng nhiên nện tại hư huyễn trên cửa. Cho ta, phá mở. Oanh long. Đại môn lần nữa chấn động. Giang giác. Đầu thứ hai khe hở xuất hiện. Sau đó lại là một quyền. Đầu thứ ba khe hở. Tiếp theo, nắm đấm như mưa rơi rơi xuống. Mỗi một quyền, mỗi một kích đều ẩn chứa toàn lực. Coi như trước mặt là một ngọn núi, chỉ sợ cũng phải bị mạnh mẽ nện vào sụp đổ, sụp đổ. Tại mãnh liệt như vậy thế công dưới, trên cửa khe hở càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, nứt không thể nứt. Trần Ngộ hít sâu một hơi, trong mắt bắn ra vô cùng hào quang sáng tỏ. Minh Vương bất động công. Phương viên ngàn mét bên trong khí thế đều tụ đến, bị hắn hấp thu, chuyển hóa thành tiên thiên nguyên khí, tại thể nội điên cuồng vận chuyển. Minh Vương bất động công, thúc đến cực hạn. Bất diệt Minh Vương thể. Thể phách gia trì. Hắn hiện tại trở nên so sắt thép còn cứng rắn hơn mấy chục lần. Liền xem như một cỗ xe tăng ép qua đến, đoán chừng cũng là xe tăng trước hư mất. Lại sau đó, Minh Vương tam động hợp nhất. Núi lở, đất nước, phá thương khung. Đây là hắn võ đạo một kích mạnh nhất. Bây giờ, thông suốt đem hết toàn lực, đánh mạnh mà ra. Nắm đấm rơi vào khe hở răng đầy trên cửa. Ầm đông. Đại môn ứng thành bật nát. Trước mắt phong cảnh, sáng tỏ thông suốt. Trần Ngộ cảm giác mình thấy được một cái thế giới mới. Đó chính là siêu thoát tại phàm tục phía trên, thiên thiên lĩnh vực. Chân chân chính chính tiên thiên. Giờ khắc này, cho dù là Trần Ngộ, cũng không tự chủ được lộ ra nụ cười đến. Hắn mở ra bộ pháp, bước ra một bước. Vượt qua tan vỡ ngưỡng cửa. Đi vào cái kia thế giới mới bên trong. Vĩ đại phong cảnh, phù chiếu vào trước mắt. So ngày kia thời điểm, càng thêm rộng rãi bao la. cương khí chuyển nguyên khí. Ngày kia nhập tiên thiên. Hôm nay, công thành. Chân Nộ cười một tiếng dài, khí sâu mây xanh. Ngay sau đó thân hình hắn hạ xuống, một lần nữa trở lại phía sau núi khối đá kia phía trên. Lần nữa nhắm mắt ngưng thần, lâm vào vật ngã lương vong trạng thái. Chỉ bất quá lần này là vững chắc cảnh giới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lại qua hai ngày. Phía ngoài Tô Tử Câm giống như bởi vì một ít sự tình mà có chút sốt ruột. Nhưng Trần Ngộ dặn dò qua, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không muốn đi vào quấy rầy hắn. Sở dĩ Tô Tử Câm một mực không dám vào đến. Cho tới hôm nay, tiến đến gặp ta. Một cái làm cho người sinh sợ thanh âm, đồng thời tại Tô Tử Câm cùng Thiên Tông Tông chủ trong đầu vang lên. Chuyện và ý hế ạc. Chương 568, một trận biến cố. Thiên Tông Tông chủ và Tô Tử Câm tại hậu sơn lối vào chạm mặt. Hai người liếc nhau, không có chào hỏi, càng không có cái gì ngôn ngữ. Dù sao thân phận của hai người rất xấu hổ. Tại một tuần lễ trước, một cái là cao cao tại thượng tông chủ, một cái là có chút tiền đồ đệ tử. Tô Tử Câm gặp Thiên Tông Tông chủ, muốn tất cung tất kính, xoay người hành lễ. Thiên Tông Tông chủ gặp Tô Tử Câm, là mặt nhếch lên, vây mặt hất hàm sai khiến. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bởi vì Trần Ngộ hời hợt một câu, hai người ngồi ngang hàng với. Thậm chí có thể nói, bởi vì Trần Ngộ cùng Tô Tử Câm quan hệ mật thiết nguyên nhân, Thiên Tông Tông chủ còn muốn thấp hơn một đầu. Biến hóa như thế, để cho Thiên Tông Tông chủ rất khó chịu, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Tô Tử Câm cũng có chút không thích ứng, không biết nên dùng thái độ gì mà đối đãi Thiên Tông Tông chủ. Kết quả là, hai người liếc nhau về sau, lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Lẫn nhau không nhìn a. Hai người đang trầm mặc bên trong đi sóng vai, đi vào phía sau núi. Không bao lâu, bọn họ thấy được Trần Ngộ. Lúc này Trần Ngộ không còn ngồi xếp bằng tu luyện, mà là đứng ở nước chảy róc rách bên dòng suối nhỏ, đứng chắp tay, dùng bóng lưng hướng về phía Tô Tử Câm hai người. Tô Tử Câm mới gặp lại Trần Ngộ, có chút cao hứng, trên mặt hiện ra nụ cười vui sướng. Thiên Tông Tông chủ trong mắt là hiện lên vẻ nghi hoặc. Thân làm bán bộ tiên thiên hắn, phát giác Trần Ngộ biến hóa. Hắn cảm giác Trần Ngộ khí tức càng thêm thâm trầm lại xa xăm. Trần Ngộ đứng ở nơi đó, phảng phất cùng cả phiến thiên địa đều dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt, giống một bộ tự nhiên bức tranh. Ngược lại là mình và Tô Tử Câm xâm nhập, lộ ra không hợp nhau, phá hủy toàn bộ bức họa mỹ cảm. Chẳng lẽ Trần Ngộ hắn lại mạnh lên sao? Thiên Tông Tông chủ nội tâm đắng chát, càng thêm nồng đậm. Tiếp tục như vậy, hắn cả một đời đều muốn sống ở Trần Ngộ dưới bóng tối, không cách nào tự kềm chế a. Lúc này, Trần Ngộ xoay người lại, biểu lộ bình tĩnh hô, tới rồi. Tô Tử Câm nhất không khách khí, chạy chậm đi qua, theo dõi hắn mặt nhìn. Trần Ngộ nhíu mày, làm gì? Tô Tử Câm hỏi, thành công. Trần Ngộ tức giận nói ra, nói nhảm. Trùng kích một cái tiên thiên cảnh giới mà thôi, đối với hắn mà nói khó khăn sao? Không có. Chuyện dễ như trở bàn tay, hiện tại hỏi tới, không phải nói nhảm là cái gì. Tô Tử Câm giống như hiểu rồi điểm này, sờ lỗ mũi một cái, dựng thẳng lên một ngón tay cái, tán thán nói, lợi hại. Trần Ngộ nhún nhún vai, xem thường. Thiên Tông Tông chủ xoay người hành lễ, trầm giọng nói, chúc mừng Trần gia. Tu vi lại lên một tầng nữa. Trần Ngộ khoát khoát tay, lời khách sáo không muốn giảng, ta cũng không thích nghe. Lần này gọi các ngươi đến, là muốn nói cho các ngươi biết một sự kiện. Trần gia cứ việc phân phó. Ta lần này đến Giang Bắc, việc đã làm, không việc cũng làm, là thời điểm hồi Giang Nam. Trần Ngộ nói xong. Thiên Tông Tông chủ trên mặt hiện lên một tia khó che giấu vui mừng. Phải đi về. Vậy thì thật là quá được rồi. Thiên Tông Tông chủ tại nội tâm nhảy cẫng hoan hô. Chỉ cần Trần Ngộ rời đi, như vậy Giang Bắc liền lại là thiên hạ của mình. Bất quá hắn rất mau đem phần này vui sướng che giấu, e sợ cho bị Trần Ngộ phát giác. Nhưng, thực giấu giếm được Trần Ngộ con mắt sao? Thiên Tông Tông chủ tự cho là trải qua sóng to gió lớn, tâm tư thâm trầm. Lại không biết, tại Trần Ngộ cái này có được ngàn năm ký ức cùng kinh nghiệm lao quái trước mặt, hắn tựa như một cái đứa trẻ 3 tuổi một dạng. Trong bụng hắn mặt những cái kia cong cong thẳng thẳng, đều bị Trần Ngộ nhìn ở trong mắt. Nhưng Trần Ngộ chỉ là cười cười, không có đi vạch trần. Chỉ cần có huyết tấn tại, Thiên Tông Tông chủ liền lật không nổi sóng gió. Về phần điểm tiểu tâm tư kia, Trần Ngộ mới lười đi lý đâu. Một bên khác, Tô Tử Câm cúi đầu, biểu lộ có chút đau thương. Nàng nói khẽ, phải đi sao? Trần Ngộ gật gật đầu, đi thôi, rời đi quá lâu, phải đi về. Tại Giang Nam, còn có người đang chờ mình. Tô Tử Câm biết mình không thể ngăn cản, sở dĩ cũng sẽ không ngu hồ hồ nói ra giữ lại đến. Nàng chỉ là hỏi, lúc nào lại đến Giang Bắc nhìn xem. Trần Ngộ nói ra, cái này nhưng lại không rõ ràng, thời điểm đến, tự nhiên sẽ trở về. Tô Tử Câm dẹp bắt đầu miệng, không biết ta. Trần Ngộ nhìn không được cười lên, chấm nhất, chờ ngươi đến bán bộ tiên thiên thời điểm, ta sẽ đến thực hiện lời hứa của mình. Tốt lắm. Tô Tử Câm trọng trọng gật đầu, ta chờ ngươi tới. Ân. Nếu như sớm đến thời điểm, cho ta biết, ta đi đón ngươi. Nói xong câu đó, Tô Tử Câm khuôn mặt bịt kín một tầng ửng đỏ. Trần Ngộ đối với cái này, cũng chỉ là gật đầu. Hắn không phải người ngu, biết rõ Tô Tử Câm tình cảm. Nhưng hắn không thể trở về ứng. Từ từ con đường, cùng hung cực ác, liền hắn cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh thứ gì. Trên con đường này, chôn xuống qua từng chồng bạch cốt, chồng chất qua núi thây biển máu. Hắn đã đem một thanh ngư cùng Vương Dịch Khả cho dắt vào được, không thể lại liên lụy Tô Tử Câm. Sở dĩ Trần Ngộ chỉ là dùng giọng bình thản nói ra, trân trọng. Chỉ thế thôi. Lúc này, Tô Tử Câm giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng, vô đầu một cái, nói ra, ta quên có kiện sự tình phải nói cho ngươi. Trần Ngộ nghi ngờ nói, sự tình gì? Tô Tử Câm nói ra, Đại La Sát Phái đột nhiên đối với Kim Hy Môn phát khởi thế công, hiện tại đã vây Kim Hy Sơn Môn, tùy thời đều có công phá khả năng. Trần Ngộ đống nhiên nắm chặt nắm đấm. Tiểu Câm còn tại Kim Hy Môn đâu? Hắn nhíu mày hỏi, cho dù Đại La Sát Phái là hai phái một trong, nhưng cưỡng ép tiến công Kim Hy Môn, chỉ sẽ tạo thành lưỡng bại câu thương hạ tràng. Bọn họ tại sao phải làm như vậy? Điên! Tô Tử Câm cười khổ nói, đích thật là điên. Ngươi nhớ ký tại Phần Hương Sơn bên trên giết những Phần Hương Môn đó người sao? Trần Ngộ gật đầu, nhớ kỹ. Tô Tử Câm nói ra, người đã chết bên trong, có một cái là Đại La Sát Phái đại trưởng lão duy nhất dòng dõi. Sở dĩ cái kia đồ bỏ đại trưởng lão liền điên. Cái kia lão bất tử đã 70-80 tuổi, bất lực tái sinh. Ngươi giết hắn duy nhất dòng dõi, tương đương với để cho hắn đoạn tử tuyệt tôn, hắn có thể không điên sao? Trần Ngộ sờ lỗ mũi một cái, có chút xấu hổ, đống nhiên nghĩ lại, nói ra, không đúng, hắn làm sao đem sự tình lại đến Kim Hy Môn trên người. Tô Tử Câm nói ra, sai, hắn không phải đem sự tình lại đến Kim Hy Môn trên người, mà là lại đến trên người ngươi. Mà ngươi lại là Kim Hy Môn mang lên Phần Hương Sơn, cùng Kim Hy Môn có thiên tì và lũ. Liên hệ, Đại La Sát Phái người tìm không thấy ngươi, tự nhiên đem khí toàn bộ vùng đến Kim Hy Môn trên đầu rồi. Trần Ngộ thầm nói, ta rõ ràng đem Đại La Sát Phái người đều giết chết ta, tin tức đi như thế nào để lọt. Tô Tử Câm liếc mắt, tin tức còn cần để lộ sao. Phần Hương Sơn bên trên, Đại La Sát Phái cùng Kim Hy Môn bắt đầu mâu thuẫn sự tình, người chỗ biết rõ. Tiếp lấy ngươi đại náo Phần Hương Sơn, Đại La Sát Phái. Người vừa vặn chết hết, ngoại trừ ngươi, còn có ai? Cũng đúng a. Trần Ngộ có chút lúng túng gãi gãi đầu. Vô luận từ chỗ nào phương diện giảng, Kim Hy Môn đều thoát không khỏi liên quan. Tô Tử Câm hỏi, hiện tại ngươi muốn làm thế nào? Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, có thể làm sao? Giao trộn. Tiểu Câm còn tại Kim Hy Môn, nếu như nàng thiếu một cái lông tơ, ta để cho Đại La Sát Phái trên dưới, toàn bộ chết mất. Nói xong, biến mất ở Thiên Tông phía sau núi. Chuyên và ý hế ạc. Chương 569, buôn tập dưới Dương Châu. Thiên Tông vị trí là Thiên Châu. Kim Hy Môn vị trí là Dương Châu. Hai cái thành thị ở giữa cách xa nhau hơn 300 km. Nếu như ngồi xe tại trên đường cao tốc chạy mà nói, cần hao phí đại khái thời gian 4 tiếng. Theo Tô Tử Câm nói, Đại La Sát Phái đã đánh tới Kim Hy Sơn Môn phía dưới, lúc nào cũng có thể công phá Kim Hy Môn phòng ngự. Một khi công phá, có trời mới biết Đại La Sát Phái người hội xảy ra chuyện gì tình đến. Tiểu Câm còn tại bên trong đâu? Trần Ngộ Tâm tình có chút nôn nóng, hắn đợi không được 4 giờ. Thế là, hắn từ hậu sơn biến mất. Cả người giống như một đạo cầu vồng, kiên quyết mà lên, xông lên trong mây. Tiếp lấy thoát ra một khoảng cách về sau, điên cuồng rơi xuống. Phảng phất vẫn thạch thiên hàng, trực tiếp từ Thiên Tông tổng bộ trên đỉnh núi, một đường rơi vào chân núi. Oanh long! Rõ ràng là vạn dặm trời trong, lại vang lên sét đánh kinh lôi. Thiên Tông chân núi chỗ, dâng lên nồng nặc sương mù. Thủ hộ tại sơn môn chỗ Thiên Tông đệ tử, trợn mắt hốt mồm. Thứ gì? Thiên thạch? Không. Là người. Tiếng kinh hô, liên tiếp. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua đạo kia từ trong sương khói đi ra bóng người, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Chân Ngộ lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, ngay sau đó không tiếp tục để ý. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra hướng dẫn, xác định Dương Châu phương hướng về sau, lại đem điện thoại thả lại đến trong nạp giới. Tiếp theo, thân hình chìm xuống. Những cái kia Thiên Tông đệ tử cho là hắn muốn ra tay đánh nhau, dọa đến tê cả da đầu, tranh thủ thời gian bày ra phòng ngự tư thế. Nhưng bộ dáng rất bối rối. Nếu như Trần Ngộ thật muốn xuất thủ, bọn họ liền nửa giây đều gánh không được. Đột nhiên, bành! Trần Ngộ đống nhiên chết thẳng cẳng. Mặt đất trực tiếp nổ tung, xuất hiện một cái thật sâu cái hố nhỏ. Trần Ngộ cũng mượn nhờ cỗ này phản xung lực, cuốn lên kịch liệt bụi mù, nên ngang rời đi. Tốc độ kia đã siêu việt nhân loại cực hạn, đạt đến không thuộc về mình cảnh địa. Ở trên đất bằng buồn chỉ cảnh tượng, giống như một chiếc tại trên đường cao tốc cuồng tiêu xe thể thao. Tốc độ kinh người. Sau lưng cuốn lên bụi mù, càng là làm cho người chấn động không gì sánh nổi. Một đám Thiên Tông đệ tử kém chút đem tròng mắt đều cho trường ra ngoài. Người kia là ai? Thật mạnh. Từng đợt tiếng than thở, lại lần lượt xuất hiện. Bất quá Trần Ngộ nghe không được. Hắn lúc này đã biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, chạy ra mấy ngàn thước khoảng cách. Loại kia tốc độ, làm người nghe kinh sợ. Từ Thiên Châu đến Dương Châu, đi đường cao tốc lời hơn 300 km không sai. Thế nhưng đã cuốn một chỗ ngoặt. Hai cái thành thị ở giữa khoảng cách thẳng tắp. Chỉ có 200 km mà thôi. Mà Trần Ngộ phải làm, chính là trong thời gian ngắn nhất, chạy xong khoảng cách ngắn nhất. Phía trước có đường cái ngăn cản, hắn vút qua. Phía trước có dòng sông ngăn cản, cũng là nhảy lên mà qua. Phía trước có một ngọn núi, hắn đột nhiên bắn lên, từng bước một, dẫm ở không khí bên trên, cấp tốc leo trên xuống. Tiếp lấy không có dừng lại, tiếp tục chạy vội. Vượt qua hết thể trước mắt. Chỉ có phía trước xuất hiện khu kiến trúc thời điểm, hắn mới có thể hơi chết đi phương hướng một chút. Bất quá y y nguyên bị người bắt được mánh khỏe. Đó là cái gì? Có người mắt thấy cảnh tượng này, cảm thấy rung động. Là một chiếc xe, đằng sau là nâng lên nồng đậm bụi bặm. Mù mắt chó của ngươi, có nhỏ như vậy xe. Có thể là xe gắn máy đâu. Lần nữa mù mắt chó của ngươi. Ngươi cho rằng là ở trên đường lớn. Nơi này là trên mặt đất, gập ghềnh, nhà ngươi xe gắn máy có thể chạy ra vận tốc 100 km trở lên. Đến cùng là cái gì a? Mắt thấy loại cảnh tượng này người, xôn xao không ngừng. Lúc này, bọn họ lại thấy được chấn nhiếp nhân tâm một màn. Phía trước có một cái cũ công xưởng chặn đường. Hoàng bét. Muốn đụng vào. A dựa vào, xảy ra đại sự. Quần chúng vây xem cảm thấy da đầu run lên. Tựa hồ đã nghĩ đến tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra. vậy nhất định rất huyết tinh, rất kích thích. Cả hai càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Muốn đụng vào lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Một người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Kết quả một giây sau phát sinh sự tình, để cho hắn kém chút đem đầu lưỡi cho cắn đứt. Chỉ thấy cái kia cấp tốc đang chạy như bay nho nhỏ bóng đen, đột nhiên bay lên. Lấy một loại bất khả tư nghị phương thức, vượt qua cái kia cũ công xưởng. Ngay sau đó, tại một bên khác cầm ầm rơi xuống đất, nồng nặc khói bụi lại tiếp tục dơ lên, chốc lát không ngừng, tiếp tục Mercedes. Bất quá, cái kia ngắn ngủi huyền không một màn, cũng làm cho vô số người mắt thấy bóng đen diện mục chân thật. Đó là... người. Cơ mơ nở, đó lại là một người. Còn chúng vây xem môn dọa đến nhảy dựng lên. Kỳ lạ, sợ hãi thán phục, kinh dị, kinh hô. Dù sao thì là chấn kinh đến không kềm chế được. Các nam nhân hít vào lương khí, các nữ nhân dọa đến sắc mặt tái nhợt. Lão nhân cảm thấy từ đáy lòng kính sợ, đám con nít lộ ra ước mơ cùng sùng bái thân sắc. Có người nói, mặc dù vật kia nhìn qua là cá nhân, nhưng kỳ thật hắn không phải người. Không sai, nhân loại làm sao có thể chạy ra loại kia tốc độ đến. Thảo, ta tại trên đường cao tốc cũng không dám chạy ra loại kia tốc độ A. Vận tốc đoán chừng tại 100 mã trở lên. Quá kinh khủng. Tiếp lấy chính là từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Mà ở đám người chấn kinh trong tầm mắt, đạo nhân ảnh kia nhất kỵ tuyệt trần, lao nhanh hướng phương xa. Kế tiếp 2 giờ bên trong, Thiên Châu đến Dương Châu ngắn nhất thẳng tắp lộ trình bên trên, lại có vô số người mắt thấy cái này một màn kinh người. Một người, như một thanh cương đao, bất kỳ ngăn trở nào ở phía trước đồ vật, đều sẽ bị trực tiếp mở ra. Trần Ngộ, bằng thô bạo phương thức, bằng ngang ngược tư thái, giá lâm Dương Châu. Kim Hy Môn, Giang Bắc Tam Đại Sơn Môn một trong, thực lực hùng hậu, uy danh hiển hách. Mấy chục năm qua, không người nào dám ở trước Sơn Môn Dương Ai. Ngay cả một tông hai phái, cũng phải cho bọn họ mặt mũi. Nhưng trước đó vài ngày, có một người, bằng sức một mình, bại tận Kim Hy Môn bên trong tất cả cao thủ. Vậy trở thành Kim Hy Môn sỉ nhục. Mấy chục năm qua, chỉ lần này một lần. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là, lần thứ hai đến, hội nhanh như vậy. Kim Hy núi bên trên, bầu không khí khẩn trương. Trong phòng họp, tràn đầy gánh nặng. Người đang ngồi có Kim Hy môn chủ, cùng Dương Bộ Tu Quy. Còn có danh xưng Kình Phong Ngự Vũ Lạc Thiên Hùng. Cùng to to nhỏ nhỏ, nam tên Đại Tông Sư cấp bậc trưởng lão. Đây đã là Kim Hy môn hiện có tất cả đỉnh cấp chiến lược. Vốn nên là còn có mấy cái đại tông sư, nhưng ở trước đó vài ngày biến cố bên trong, đều chết ở người nào đó trong tay. Mặt khác, lúc này bên trong phòng họp một đám người, trừ bỏ bộ tu quy trạng thái hoàn hảo bên ngoài, những người khác bị thương. Đây cũng là xuất từ người nào đó thủ bút. Có thể nói, giờ này khắc này, là Kim Hy môn mấy chục năm qua chiến lược yếu nhất thời kỳ. Có thể hết lần này tới lần khác chính là vào lúc này, Đại La Sát phái đánh tới cửa rồi. Đây quả thực là phòng bị dột trời mưa cả đêm, thuyền trễ lại gặp ngược gió A. Xúi quậy về đến nhà rồi. Trong phòng họp, toàn trường tĩnh mịch. Yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, yên tĩnh đến tiếng hít thở đều vô cùng chói tai. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, toàn bộ sắc mặt khó coi, không nguyện ý mở miệng. Rốt cục. Có người phá vỡ trầm mặc, là Cuồng Dương Bộ Tu Quy. Hắn trực tiếp vỗ bàn lên, tức miệng mắng to, liền là bởi vì các ngươi lũ khốn kiếp này, lúc trước Lao Tử nói không nên cùng Trần Ngộ cái kia biến thái cứng rắn, các ngươi khăng khăng không nghe. Thậm chí vận dụng trưởng lão, hội quyền lực, cưỡng ép nhấc lên lá bài tẩy của chúng ta. Hiện tại tốt rồi, át chủ bài dùng hết, người cũng bị thương. Chúng ta lấy cái gì đi cùng Đại La Sát phái đám hôn đảng kia chống lại? Thực sự là thảo các ngươi. Đại gia. Giận không kèm được. Chuyên và ý hế ạc. Chương 570, Kim Hy thai kiếp. Trước đó vài ngày, Trần Ngộ đi tới Kim Hy núi, dẫn phát từng tràng biến cố. Kim Hy môn đám người vì lấy lại danh dự, cưỡng ép vận dụng trưởng lão hội quyền lực, bức bách thân làm môn chủ bộ tu quy giao ra sơn môn bí bảo, Kim Hy Đại Hoàn Đan. Đám người phục dụng Kim Hy Đại Hoàn Đan về sau, công lực tăng gấp bội, lại phối hợp Cửu Dương Phần Thiên Trận, muốn nhất cử giết chết Trần Ngộ, lấy tuyết nhục trước. Nhưng là, bọn họ bại, bị bại vô cùng thê thảm. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài, bị Trần Ngộ trực tiếp đánh nổ. Không chỉ có như thế, toàn bộ người đều bị nội thương. Chính là bởi vì lúc trước chuyện này, vì hôm nay chôn xuống mầm thai vạn. Cùng Dương bộ tu quy trợn mắt tròn xoe, tức giận tới mức giơ chân. Lúc trước ta khuyên các ngươi, đừng làm loạn, đừng làm loạn. Các ngươi ngược lại tốt, càng muốn cùng tên biến thái kia mau bên trên, dẫn đến át chủ bài dùng hết, nhân viên trọng thương. Hiện tại Đại La Sát phái người đánh đến tận cửa. Đến rồi, chúng ta nên làm cái gì? Nói đến thời điểm sau cùng, bộ tu quy âm điệu đều vặn mèo. Hắn đem Kim Hy Môn xem như là nhà mình, là vô cùng đồ quý báu. Vì Kim Hy Môn, thẳng thắn cương nghị hắn thậm chí nguyện ý quỳ rạp xuống Trần Ngộ trước mặt, giống một điều chó, không oán không hối. Nhưng bây giờ thì sao? Kim Hy Môn đứng trước diệt vong thai kiếp. Đại La Sát phái mang theo quần quận chi thế mà tới. Nếu như buổi sáng 1-2 tuần, bộ tu quy không sợ, cùng lắm thì mọi người phục dụng Kim Hy Đại Hoàn Đan, phối hợp lên trên Cửu Dương Phần Thiên Trận, mọi người đánh nhau chết sống, lưỡng bại câu thương. Thậm chí, kết hợp thiên thời địa lợi người cùng, bọn họ còn có thể chiến thắng Đại La Sát phái đâu. Bất quá đây hết thảy đều trở thành bọt nước. Kim Hy Đại Hoàn Đan chỉ còn lại có 3 khỏa. Lấy thương thế của mọi người tình huống, coi như mạnh mẽ dùng ra Cửu Dương Phần Thiên Trận, cũng không phải Đại La Sát phái đối thủ. Dù sao, Đại La Sát phái trưởng môn nhân là không kém gì hắn bán bộ tiên thiên cấp cao thủ. Mà Đại La Sát phái đại trưởng lão càng kinh khủng, đã đạt tới tiên thiên lĩnh vực. Lại thêm Đại La Sát phái bên trong, tối thiểu có 7-8 cái đại tông sư. Kinh khủng như vậy chiến lực, coi như Kim Hy Môn tại toàn thịnh thời kỳ cũng khó có thể một trận chiến, huống chi là hiện tại. Chẳng lẽ Kim Hy Môn khí số, thực muốn ở chỗ này tiêu vong hầu như không còn? Không cam tâm a. Bộ tu quy nắm thật chặt nắm đấm, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Lúc này, một tên đại tông sư trưởng lão phẫn hận nói ra, đây hết thảy đều do cái kia Trần Ngộ. Không sai, đều do hắn. Những trưởng lão khác phụ họa. Nếu không phải hắn, chúng ta Kim Hy Môn như thế nào lưu lạc đến bước này? Lúc trước nếu như không phải là vì ứng phó hắn, chúng ta cũng sẽ không dùng rơi át chủ bài, càng sẽ không thụ thương, dẫn đến hiện tại kết xuất Cửu Dương Phần Thiên Trận đều khó khăn. Không có Kim Hy Đại Hoàn Đan, không có Cửu Dương Phần Thiên Trận, chúng ta lấy cái gì đi chống cự Ngô Đằng lão già khốn kiếp kia? Một đám người hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra vô cùng oán độc. Đột nhiên, đủ rồi. Lúc trước không nói một lời Lạc Thiên Hùng đột nhiên vô bản, nổi giận đùng đùng đứng lên. Bây giờ nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp A. Ánh mắt của hắn cũng đỏ. Lông ngực tại chập trùng kịch liệt, tựa hồ đang nổi lên vô tận lửa giận. Một tên đại tông sư trưởng lão mặt đen lên nói ra, bây giờ còn có thể có biện pháp nào? Lúc trước chúng ta phô trương thanh thế, thật vất vả dọa lui Ngô Đằng lão già khốn kiếp kia. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, lần tiếp theo đến thời điểm, hắn làm đủ chuẩn bị, sợ rằng sẽ nhìn ra chúng ta mánh khỏe. Đến lúc đó, chúng ta lấy cái gì đến chống cự? Lạc Thiên Hùng đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi lại nói cái gì nói nhảm? Nếu như sợ chết mà nói, ngươi bây giờ liền lăn. Người đại tông sư kia cũng không cam chịu yếu thế, ba một tiếng vỗ bàn, đứng lên, giận dữ hét, ta lăn đại gia ngươi. Lao tử tại Kim Hy Môn ngốc hơn 30 năm, đơn thuần tình cảm mà nói, so ngươi. Thiếu. Lạc Thiên Hùng cắn răng, không nói gì. Bộ tu quy than nhẹ một tiếng, nói ra, không nên ồn ào à, mọi người nhanh suy nghĩ một chút biện pháp à. Đám người mồm năm miệng mới bắt đầu thảo luận. Có thể vào lúc này, trong phòng họp phát sinh chấn động. Mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Một cái giàn mua lại vô cùng âm thanh vang dội từ trên trời giáng xuống. Kim Hy môn người, ra ngoài cho lão phu. Một tiếng bạo hống, rung chuyển cả tòa Kim Hy núi. Sau đó chính là một cỗ cường hãn tiên thiên khí thế giận ép mà xuống, bao phủ Kim Hy sơn môn. Trên núi tất cả mọi người, bao quát phòng họp mọi người tại bên trong, toàn bộ sắc mặt tái nhợt, nhịn không được thân thể run rẩy. Những trưởng lão kia kinh hô lên. Là hắn. Ngô Đằng lão bất tử. Đại La Sát phái đại trưởng lão, cũng là Đại La Sát phái mạnh nhất át chủ bài, võ đạo tiên thiên. T. Đáng chết, hắn lại tới rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, thấp thỏm lo âu. Hoảng sợ bầu không khí tại lan tràn. Sau đó, tất cả ánh mắt đều tập trung ở bộ tu quy trên người. Muốn cho hắn quyết định. Thế nhưng là bộ tu quy có thể có ý định gì? Tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, hắn cũng lộ ra rất nhỏ bé. Lúc này, thanh âm già nua lần nữa vang vọng thương khung. Cho rằng không ra thì không có sao sao. Lao phu hôm nay liền để các ngươi vì con ta cái chết, trả giá đắt. Dứt lời, Kim Hy núi lại chấn động kịch liệt đứng lên. Lạc Thiên Hùng sắc mặt khó coi, quát khe nói, trưởng môn sư huynh. Không thể đợi thêm nữa, lao già khốn kiếp kia thực hội đại khai sát giới. Bộ tu quy gầm thét lên, liều mạng với ngươi. Đúng lúc này, Kim Hy núi rung động ngừng lại. Thanh âm già nua kia cười ha ha, rốt cục đồng ý đi ra. A, ngươi là ai? Tiếng cười im bặt mà dừng. Tùy theo chính là có chút kinh ngạc thanh âm. Bên trong phòng họp đám người cảm thấy nghi hoặc, toàn bộ xông ra phòng họp. Mấy cái lướt đi ở giữa, đi tới Kim Hy sơn môn phía trước rộng lớn bình đài. Trên bình đài, có một cái dần dần già đi lão nhân. Gầy yếu như khỉ, có thể khuôn mặt nham hiểm, có một đôi giống như rắn độc mắt tam giác. Hắn liền là Đại La Sát phái đại trưởng lão, tiên thiên cường giả, Ngô Đằng. Giang Bác Nhân xưng, Ngô Đằng lão bất tử. Vì sao gọi như vậy chứ? Bởi vì hắn một chút đều không có tiên thiên cường giả phong phạm. Đốt giết cướp giật, cưỡng gian phóng hỏa. Hoành hành bá đạo, vô pháp vô thiên. Hắn hành vi, có thể nói là việc xấu lốm đốm. Trên căn bản là việc gác bất tận. Căn cứ không biết tên nhân sĩ thống kê, hắn quang năm ngoái liền giết 10 cái dân chúng vô tội, cường bạo 20 mấy cái thiếu nữ, làm hại 30 mấy gia đình cửa nát nhà tan. Võ đạo tiên thiên làm đến hắn loại trình độ này, cũng coi là phần độc nhất rồi. Giang Bác người đều chán ghét hắn, cả ba không thể hắn tranh thủ thời gian chết đi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không chết được. Cho nên nói, thì có một cái ngoại hiệu như vậy, gọi, Ngô Đằng lão bất tử. Giờ này khắc này, hắn một thân một mình đứng ở chỗ này, hai tay lây dính máu tươi. Trung quanh hắn, nằm 10 cái Kim Hy môn đệ tử. Toàn bộ bị mở ngực một bụng, tử trạng cực kỳ thê thảm. Bất quá hắn lúc này, đang dùng kỳ dị ánh mắt nhìn về phía trước. Nơi đó có một người. Gầy yếu, nhỏ nhắn xinh xắn. Là cái tiểu nữ hải. Tiểu Câm. Nàng đứng dậy, biểu lộ kiên nghị, cùng đối phương hình thành thế giằng co. Cái kia tâm linh cùng tướng mạo một dạng xấu xí Ngô Đằng tại ngắn ngủi sững sờ vài giây sau, phình bụng cười to. Một cái tiểu nữ hài. Ha ha ha ha ha, Kim Hy môn không có ai sao. Vậy mà phái ra một. Cái tiểu nữ hài đi tìm cái chết, thực sự là mất mặt. Cũng hoặc là nói, bọn họ cảm thấy ta sẽ không đối với người già trẻ em ra tay sao. Ha ha, vậy bọn hắn không khỏi quá coi thường ta. Ta Ngô Đằng có thể là có tiếng, không gì kiêng kỵ a. Chuyện và ý hế ạc. Chương 571, sát ý phun trào. Kim Hy sơn trên quảng trường, mùi máu tươi tại lan tràn. Trên mặt đất nằm mười mấy bộ thi thể, nơi xa đứng đấy hoảng sợ đám người. Kim Hy môn đệ tử đều đối với cái này từ trên trời giáng xuống lao đầu cảm thấy sợ hãi. Nhưng làm bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị là một cái tiểu nữ hài đứng ra. Tiểu Câm đột nhiên xuất hiện. Chắn Đại La Sát phái đại trưởng lão Ngô Đằng phía trước. Hơn nữa đôi mắt nhỏ có chút nheo lại, như bút bê gương mặt của bên trên tràn đầy kiên nghị. Rõ ràng không có ý định nhường đường. Chiến ý giặt rào. Nô Đằng thấy thế, giận quá mà cười. Có phải hay không lão phu danh khí không đủ lớn, đến mức cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đứng ở trước mặt của ta. Cho là ta không giết tiểu hài. Suy nghĩ nhiều rồi. Lão phu giết người, chưa bao giờ quản người già trẻ em. Phàm là kẻ nghịch ta, đều đáng chết. Cuối cùng một tiếng, nghiêm nghị vừa quát. Ngay sau đó đưa tay, cách không đè ép. Thiên thiên cấp bậc uy thế, phô thiên cái địa đè xuống. Giống như một ngọn núi, châm điện điện đặt ở tiểu câm trên thân. Tiểu câm sắc mặt trắng nhợt, thân hình chìm xuống. Dưới chân đại địa càng từng khúc băng liệt, cuối cùng lăng không chìm xuống. Một giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tử từ trên trán toát ra, trượt xuống. Có thể thấy được nàng trèo trống đến 10 điểm gian khổ. Một bên khác, từ phòng họp đuổi tới hiện trường một đám người mắt thấy cảnh tượng như thế này, nhao nhao kinh ngạc. Lạc Thiên Hùng càng là trực tiếp lên tiếng kinh hô, chuyện gì xảy ra? Nàng vì sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu Câm xuất hiện cũng mau bên trên Ngô Đằng phát triển, ngoài dự liệu của bọn họ. Lúc này, một tên đại tông sư trưởng lão con mắt trở nên sáng lên. Hắn hạ giọng nói ra, tiểu cô nương này xuất hiện vừa vặn. Những người khác hỏi, nói thế nào? Từ phía trước biểu hiện đó có thể thấy được, Trần Ngộ đối với tiểu cô nương này rất xem trọng. Nếu như tiểu cô nương này chết trong tay Ngô Đằng, cái kia Trần Ngộ nhất định sẽ phát cuồng. Đến lúc đó, ha ha, còn chưa nói hết. Nhưng những người khác hiểu rồi hắn ý tứ. Mấy cái trưởng lão cũng là ánh mắt sáng ngời. Đúng à, để cho Trần Ngộ cùng Đại La Sát phái đòn khiêng bên trên, chúng ta Kim Hy Môn không chỉ có thể trốn qua thai kiếp, còn có cơ hội đục nước béo cỏ, cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ý kiến hay. Mấy cái trưởng lão nghĩ rất mỹ hảo, miệng cũng nứt ra. Nhưng lúc này, không được. Lạc Thiên Hùng gầm thét lên tiếng. Mấy cái trưởng lao ánh mắt quay tới, bộc lộ không vui. Không được. Vì sao không được? Ngươi còn có những biện pháp khác sao? Nói ra nghe một chút. Lạc Thiên Hùng sắc mặt tái xanh, nhưng hắn lại muốn không ra những biện pháp khác đến, chỉ có thể thô cổ gầm nhẹ nói, tóm lại chính là không được. Một tên trưởng lão hừ lạnh nói, tìm không ra tốt phương pháp, liền dùng cái này. Để cho tiểu cô nương này đi chết, dẫn phát Trần Ngộ cùng Đại La Sát phái mâu thuẫn, dạng này mới là phù hợp nhất chúng ta Kim Hy Môn lợi ích cách làm. Lạc Thiên Hùng, ngươi không có phản đối. Lạc Thiên Hùng tức giận nói, để cho một cái tiểu nữ hài đi chết, các ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao. Hừ, một trưởng lão mặt đen lên, nói ra, xấu hổ lại như thế nào? Vì sơn môn kéo dài. Lúc trước môn chủ đều có thể quỳ xuống, chúng ta đám này lao bất tử ném một chút mặt mũi, lại có làm sao? Không sai. Môn chủ ngươi thấy thế nào? Sau đó đem vấn đề đổ cho Bước Cần về. Bước Cần muốn về nhà tác chỉ chốc lát, trầm giọng nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiểu Câm đã chính diện đối đầu Ngô Đằng, lại yên lặng theo dõi kỳ biến, thì tương đương với là nhìn xem nàng đi chết. Cái này cùng đồng ý có gì khác biệt? Lạc Thiên Hùng giận không kèm được, trưởng môn sư huynh. Mới vừa muốn nói gì, Bước Cần về đưa tay ngắt lời hắn. Bước Cần về rất nghiêm túc nói, ngươi không được quên một sự kiện, mất đi át chủ bài đồng thời bị thương chúng ta, căn bản không ngăn cản được Ngô Đằng. Rất tàn khốc, cũng rất chân thực. Bọn họ hiện tại có khả năng làm, cũng chỉ có trơ mắt nhìn Tiểu Câm đi chết. Sau đó có thể kéo một chút thời gian, liền kéo một chút thời gian. Lúc này, giữa sân, tại tiên thiên uy thế áp bách dưới, Tiểu Câm eo bị ép cong. Khuôn mặt của nàng kìm nén đến đỏ bừng, trên trán mồ hôi lạnh đầm địa. Hiển nhiên, cô này áp lực cực lớn, nàng sắp không chống đỡ nổi nữa. Nô Đằng âm thấm thấm địa nở nụ cười. Tuổi con nhỏ, vậy mà có thể chống cự ta uy áp. Hơn nữa kiên trì đến loại trình độ này. Tiểu cô nương, ngươi thực sự là không đơn giản ai nhưng tiếc là, biểu hiện được cho dù tốt, cũng bất quá là một cái. sâu kiến. Nói xong, lại là đưa tay, cách không đè ép. Lần này, Thiểu Câm rốt cục gánh không được cô áp lực. Nhưng nàng cũng không có nằm xuống, mà là trực tiếp bị ép vào lòng đất. Nô Đằng thấy thế, lắc đầu, tiếc hận nói, là một cái không sai người kế tục, đáng tiếc à, thân ở Kim Hy, đáng đời vẫn lạc. Tiếp lấy hắn quay người, nhìn về phía Bước Cần Về đám người. Bước Cần Về đám người cảm thấy da đầu run lên. Nô Đằng nhếch miệng cười nói, đến phiên các ngươi. Hôm nay, các ngươi liền vì nhi tử của ta chết trả giá đắt ta. Thiên thiên nguyên khí, trải rộng toàn thân. Bước Cần Về đám người ngừng thở, lộ ra vô cùng biểu tình ngưng trọng. Song phương hết sức căng thẳng. Đột nhiên, bành, mặt đất nổ tung, toái thạch vẩy ra. Nô Đằng kinh ngạc trở lại, nhìn thấy một đường thân ảnh gầy nhỏ từ trong đất chui ra. Là Tiểu Câm. Nàng ở giữa không trung lật cái bổ nhào, vững vàng rơi xuống đất. Cặp kia nguyên bản thủy ông ông mắt to, hiện tại đã mất đi toàn bộ hào quang, trở nên u ám. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Chỉ thấy khí thế của nàng cũng theo đó dâng lên, thẳng bức đại tông sư cảnh giới. Nhưng, chỉ thế thôi. Nô Đằng khinh thường mà cười nhạo nói, liền ngần ấy bản sự, cũng muốn ngăn cản bước chân của ta. Không biết tự lượng sức mình. Ta dùng một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Đột nhiên, Tiểu Câm nhẹ nhàng vung tay lên. Khí thế tung hoành. Mặt đất xuất hiện ba chữ lớn. Con của ngươi. Ân. Nô Đằng ngắn ngủi sửng sốt một chút. Nhi tử ta thế nào? Bộ dáng của hắn có chút gấp bách. Đó dù sao cũng là con trai duy nhất của hắn a. Lúc này, Tiểu Câm lại vung tay lên. Ta giết. Lại ba chữ. Toàn bộ Kim Hy Sơn, lâm vào tĩnh mịch. Chim không gọi, trùng không minh. Liền phong giống như cũng dừng lại. Mười mấy giây đồng hồ sau. Một cỗ lửa giận điên cuồng bay lên, xông lên trong mây, quét sạch bốn phía, giống như muốn đốt cháy hết thể trước mặt. Bị kích thích đến Ngô Đằng, hai mắt đỏ bừng, giống như đánh mất tất cả lý trí, lâm vào điên cuồng cảnh địa. Thế là một tiếng kinh thiên động địa gào thét vang lên. Các ngươi, đều phải chết. Sát cơ nồng nặc, bao trùm toàn bộ Kim Hy Sơn Môn. Nhưng chính là ở loại tình huống này dưới, Tiểu Câm một bàn tay đập ở trên lồng ngực của chính mình. Khen soạn. Tựa như là một cái ổ khóa được mở ra. Chân Ngộ bày tầng 3 phong ấn tầng thứ 2, thời ra. Lần này, nàng muốn liều chết một trận chiến. Mà giờ này khắc này, Kim Hy Sơn môn phía dưới, có trên 100 cái đại la sát phái đệ tử, vận sức chờ phát động. Một cái khôi ngô to lớn nam nhân, thân cao 2 mét, tráng như hùng bi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, để lộ ra từng đợt hung lệ. Hắn chính là đại la sát phái trưởng môn nhân, Vương Bi. Bán bộ tiên thiên cường giả, chân chính sinh tử tương bắc đứng lên, không thể so với danh xưng Kim Hy cuồng dương bức cần về kém. Dựa theo kế hoạch, hắn dẫn đầu đại la sát phái người ở chỗ này thời gian mệnh. Sau đó từ Ngô Đằng sông lên Kim Hy Sơn thăm dò hư thực, một khi phát hiện có cơ hội để lợi dụng được, đại quân giết đến tận, thề phải hủy diệt Kim Hy Môn. Mà bây giờ, Kim Hy Sơn bên trên, ngập trời nộ diễm quay cuồng sôi trào, trực trùng vân tiêu. Vương Bi trong mắt buộc phát ra bén nhọn quan mang, cười gần nói, thời điểm đến. Hắn giơ tay lên, chuẩn bị mệnh lệnh đại la sát phái đệ tử cùng một chỗ xông lên Kim Hy Sơn. Đột nhiên, đó là cái gì? Một tiếng kinh hô vang lên. Tựa hồ có đệ tử gặp được đồ vật ghê gớm. Vương Bi có chút nhíu mày, theo đệ tử phương hướng chỉ nhìn lại. Nơi xa, có quần cuộn bụi mù dơ lên. Giống như là cái gì đang chạy nhanh, đồng thời hướng nơi này điên cuồng tiếp cận. Việt Gia ô tô. Không đúng. Chỗ đó là rừng cây, hơn nữa địa thế gập ghềnh, ô tô căn bản không có khả năng hành tẩu. Đó là cái gì? Vương Bi híp mắt lại. Bán bộ tiên thiên nhạy cảm ngũ giác, để cho hắn như có như không đã nhận ra một vài thứ. Tốt lắm giống cũng không phải thứ gì. Mà là một người. Chuyên và ý hế ạc. Chương 572, người không biết cản đường. Người. Vương Bi thân làm đại la sát phái trưởng môn nhân, trải qua sóng to gió lớn, tự xưng là có Thái Sơn băng vu đỉnh mà mặt không đổi sắc đảm phách. Có thể giờ này khắc này, nhìn thấy phương xa đạo kia cấp tốc chỉ xính bóng người về sau, hắn cảm thấy ngạc nhiên. Đạo nhân ảnh kia, nhất kỵ tuyệt trần. Sau lưng dơ lên bụi mù cuồn cuộn, nổi lên trong mây. Bộ kia tư thái, thô bạo, ngang ngược. Giống một đầu mang yêu, đi về phía nam tường đánh tới, thể phải xô ra một cái long trời lở đất. Đại la sát phái trong đám người vang lên một trận xôn xao. Hiển nhiên, tất cả mọi người chú ý tới phương xa không thích hợp. Một vẻ bối rối, trong đám người lan tràn ra. Lúc này, một cái lao đầu râu bạc đứng dậy, quát khẽ nói, hoảng cái gì? Toàn bộ cho ta yên tĩnh. Bán bộ tiên thiên chi huy, chấn nhiếp toàn trường. Đại la sát phái đệ tử, toàn bộ câm như hến. Cái kia lao đầu râu bạc ngăn chặn rối loạn về sau, đi tới Vương Bi bên cạnh. Vương Bi sắc mặt có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, người tới, không đơn giản. Lao đầu râu bạc hừ lạnh nói, lại không đơn giản, cũng không thể nhúng tay chúng ta đại la sát phái sự tình. Nếu như hắn dám nhúng tay, chỉ có một con đường chết một đầu. Vương Bi nghĩ nghĩ, gật đầu cười, cũng đúng, giang bác to lớn, trừ bỏ thiên tông thái thượng trưởng lão đích thân tới, nếu không chúng ta đại la sát phái thật đúng là không sợ những người khác. Lao đầu râu bạc nhàn nhạt nói, nhìn núi bên trên cái kia không ngừng dũng động khí thế, hẳn là đại trưởng lao động thủ. Kim Hy Môn có cửu dương phần thiên trận, có thể chống cự võ đạo tiên thiên, ta sợ đại trưởng lão sẽ có phiền phức. Sở dĩ ngươi tranh thủ thời gian dẫn người giết tới đi, dựa theo lớn ý của trưởng lão, Kim Hy núi bên trên, chó gà không tha. Vương Bi lộ ra nhe răng cười, trọng trọng gật đầu. Ta sẽ nhường ngọn núi này, bị máu tươi nhiễm đỏ. Bất quá. Ngươi đây. Ta. Lao đầu râu bạc nhếch môi, lộ ra một cái âm trầm ý cười. Hắn đưa ánh mắt trông về phía xa, nhìn phía xa cái kia không ngừng xông vào thân ảnh mơ hồ. Nhìn người này bộ dáng, hẳn là nghĩ nhúng tay chuyện này. Như vậy ta liền được thật tốt cảnh cáo hắn một chút, chuyện này, không phải là cái gì người đều có thể nhúng tay. Cho dù phiếu miểu phái đến đây, Kim Hy Môn nên diệt, vẫn phải là diệt. Thoại âm rơi xuống, lao đầu râu bạc kiên quyết mà lên, thân hình phiêu diêu, bay thẳng nơi xa đạo kia chạy như điên thân ảnh. Vương Bi nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng đại la sát phái đệ tử, trầm giọng nói, tất cả mọi người chú ý. Cùng ta giết đến tận Kim Hy Môn. Gặp thần, gặp Phật giết Phật, đem Kim Hy Môn cả nhà trên dưới. Toàn bộ huyết tẩy. Thanh âm quán chú hùng hồn cương khí, rõ ràng vang vọng ở mỗi một cái đại la sát phái đệ tử bên hai. Ngay sau đó, giết. Hơn trăm người tiếng giống dung hợp lại cùng nhau, tiếng động lớn rầm rĩ lôi động, phảng phất liền đại địa cũng vì đó rung động. Một đám người hướng Kim Hy núi sông lên đi. Không chỉ là khí thế hùng hổ, hơn nữa còn là sát khí đằng đằng. Một bên khác, có được bán bộ tiên thiên tu vi lão đầu râu bạc thân như cầu vồng, đống nhiên rơi vào lao nhanh thân ảnh phía trước. Một người đã đủ giữ quan hải. Bán bộ tiên thiên tu vi, triển lộ không thể nghi ngờ. Đang chạy như điên thân ảnh vì đó cứng lại, sau đó dừng lại. Khói đặc tung bay. Một đường gầy gò lại thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ trong bụi mù đi ra. Tướng mạo tuổi trẻ, thoạt nhìn chỉ có chừng 20 tuổi. Chính là Trần Ngộ. Lao đầu râu bạc sau khi thấy rõ, vì đó khẽ giật mình. Còn trẻ như vậy, không nên a. Dựa theo vừa rồi uy thế như vậy, làm sao cũng không yếu với bán bộ tiên thiên a. Lao đầu râu bạc nhíu mày lại, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, chỉ có mang theo nghi ngờ hai chữ. Cản đường. Lao đầu râu bạc kịp phản ứng. Nhớ tới chính sự, thế là lãnh nạo nói, phía trước, đại la sát phái làm việc, người rảnh rỗi chớ gần. Trần Ngộ thờ ơ, ngược lại mặt không thay đổi hỏi, ngươi là đại la sát phái người. Lao đầu râu bạc ngạo nghễ gật đầu, không sai. Trần Ngộ lại hỏi, các ngươi lần này tới, là muốn tiến đánh Kim Hy Môn. Lao đầu râu bạc nết miệng cười cười, sai, không phải tiến đánh, mà là huyết tẩy. Trần Nộ có chút nhíu mày. Lao đầu râu bạc có chút càn rỡ cười nói, sau ngày hôm nay, Kim Hy Môn lại ở Giang Bắc Đại Địa bên trên biến mất. Cả tòa Kim Hy núi đều sẽ bị nhuộm thành hồng sắc. Người ở phía trên, toàn bộ đều lại biến thành thi thể. Phách lối, cuồng vọng, kiệt ngạo. Hắn lộ ra không ai bị nổi. Bất quá hắn có cái này tiền vốn. Hắn là bán bộ tiên thiên, phóng nhãn toàn bộ Giang Bắc, cũng là uy danh hiển hách tồn tại. Hơn nữa, lần này binh lâm Kim Hy núi, là có được tiên thiên tu vi đại trưởng lão tự mình dẫn đội. Kim Hy môn, diệt vậy. Lao đầu râu bạc, lòng tin tràn đầy. Trần Mộ hiểu, cũng lười nhiều lời nữa. Hắn bẻ bẻ cổ, nói khẽ, đã như vậy, các ngươi đại la sát phái coi như ta sau khi xuất quan bồi luyện A. Một đôi trong mắt, văng lánh như nước. Ở sâu trong nội tâm, cũng là sát ý sao động. Lao đầu râu bạc không khỏi vì đó cảm giác có một cỗ lương khí thổi tới, để cho hắn lông tơ có chút dựng thẳng lên, liền ra đầu cũng hơi tê tê. Biến thiên. Không đúng, hiện tại cũng nhanh mùa hè. Lao đầu râu bạc có chút nghĩ không thông, dứt khoát không nghĩ nữa. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Khí thế tung hoành. Chân ngộ trước người 1 mét địa phương, xuất hiện một đầu rãnh sâu hoắm. Lao đầu râu bạc ngạo nghễ nói ra, ta chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần dám vượt qua đầu này đường sinh tử, liền muốn làm tốt tử vong giác ngộ. Chân ngộ túi đầu nhìn thoáng qua, không cần suy nghĩ, trực tiếp một bước đi ra. Vượt qua. Đầu kia thật dài đường sinh tử, lộ ra buồn cười. Lao đầu râu bạc giận tím mặt, ngươi muốn chết. Bán bộ tiên thiên tu vi, toàn bộ bộc phát. Hình thành trùng trùng điệp điệp một đòn, hướng Trần Ngộ đập xuống giữa đầu. Dưới một kích này, xe tăng cũng phải bị đập dẹp. Huống chi là người. Lao đầu râu bạc nhếch môi, nổi lên nụ cười dữ tợn. Kết quả tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười trên mặt hắn đọng lại. Thoáng qua ở giữa, biến thành kinh khủng. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ vô cùng thâm trầm sắc cơ, phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất, trực tiếp đem hắn bao phủ. Ở nơi này cỗ sát cơ phía dưới, hắn cảm thấy mình ngay cả hít thở cũng khó khăn. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắn trợn mắt tắt lưới. Giống như có đồ vật gì tại lưng chỗ nổ bể ra đến. Đó là tử vong nguy hiểm. Hắn ngửi được địa ngục vị đạo. Ở nơi này ngắn ngủi trong chớp mắt, người tuổi trẻ trước mắt từ một cái người hiền lành con thỏ nhỏ, biến thành dữ tợn kinh khủng hồng hoang cự thú, phải chiếm đoạt tất cả. Lao đầu râu bạc không chút do dự, nghiêng đầu mà chạy. Sử xuất toàn lực, liều mạng lui về phía sau chạy trốn. Một bên trốn, một bên ở trong lòng hò hét. Đáng chết! Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Khủng bố! Quá kinh khủng rồi! Cô khí thế kia, cô sắc ý, đủ để sánh ngang đại trưởng lão. Không! Hắn so đại trưởng lão còn kinh khủng hơn. Đáng chết, lại không mau trốn rơi, phải chết. Tên là tâm tình sợ hãi, chiếm đoạt thể xác và tinh thần của hắn. Hắn đem hết toàn lực, nhanh chóng chạy trốn, muốn trốn về Đại La Sát phái trong trận doanh, tìm kiếm che chở. Nhưng lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm nhàn nhạt tại vang lên bên tai. Người trốn được sao? Lao đầu râu bạc sợ hãi cả kinh, đống nhiên quay đầu. Kết quả là trông thấy một tay nắm tại trong con mắt cấp tốc phóng đại, cuối cùng chiếm đoạt toàn bộ tầm mắt, trực tiếp nắm đầu của hắn. Một tiếng kêu rên, vang vọng chân trời. Xin cảm ơn. Chương 573, một người đăng tràng. Vương Bi, thân làm trên danh nghĩa trưởng môn nhân, hắn tại Đại La Sát phái bên trong địa vị có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Gần với đại trưởng lão Ngô Đằng. Còn nữa, hắn là bán bộ tiên thiên cấp bậc siêu cường giả, so với Kim Hy môn cuồng dương bộ tu quy cũng không chút thua kém. Qua nhiều năm như vậy, một mực xuôi gió xuôi nước, không có tao ngộ qua nửa điểm ngăn trở. Bất quá cũng đúng, tại Giang Bắc chi địa bên trên, không nớt tông đều muốn cho hắn mặt mũi, ai có thể làm hắn gặp khó. Hôm nay, hắn mang mênh mông tâm tình, dẫn đầu đại la sát phái tinh anh giết đến tận Kim Hy núi. Hôm nay, hắn muốn huyết tẩy Kim Hy núi, để cho Kim Hy môn tại Giang Bắc xóa tên. Mặt khác, diệt đi Kim Hy môn về sau, đem tất cả tài nguyên đều nuốt mất. Tài nguyên tu luyện, địa sản tài phú, cho dù là Kim Hy môn tại trong thế tục phàm trần quyền thế, cũng cùng nhau bỏ vào trong túi. Dạng này, rất tốt. Đại La sát phái hội tiếp tục lớn mạnh, thẳng đến có thể cùng Thiên Tông chống lại. Mang cao xa lý tưởng, hắn một ngựa đi đầu. Đằng sau là trên trăm cái Đại La sát phái đệ tử. Trung trung điệp điệp, xông qua Kim Hy sơn môn, lấy cuồng phong quét lá rụng chi thế lên núi đỉnh phóng đi. Lúc này, á á á, tiếng kêu rên vang vọng trong mây. Từ phía sau phát ra, hơn nữa có chút quen hay. Vương Bi ngắn ngủi trần chờ về sau, đông nhiên dừng chân lại, quay đầu, mặt lộ vẻ kinh sợ. Vừa rồi đó là, lao đầu dâu bạc tiếng kêu. Hắn rất quen thuộc, sở dĩ sẽ không nghe lầm. Chuyện gì xảy ra? Lao đầu dâu bạc không phải đi ngăn cản cái kia chạy như điên người thần bí sao? Chẳng lẽ, đã xảy ra chuyện? Nghĩ tới đây, Vương Bi sắc mặt trở nên khó coi. Một tên đại tông sư cấp bậc trưởng lão đụng lên đến, nghi ngờ hỏi, trưởng môn, thế nào? Vì sao dừng lại? Vương Bi sắc mặt biến đổi không biết, không nói gì. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm phương xa. Cũng chính là tiếng kêu rên vang lên địa phương. Nơi đó, hai đạo nhân ảnh rút ngắn ở cùng nhau. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân, có chút thấy không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì. Ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu thời khắc, một cái bóng đen bay tới. Thứ gì? Vương Bi sợ hãi cả kinh. Bóng đen càng ngày càng gần. Hắn tập trung nhìn vào. Vậy mà là một người. Hơn nữa người kia bộ dáng, có chút quen thuộc a. Dựa vào. Đây không phải Đại La sát phái bên trong, chứ hắn trở ra một vị khác bán bộ tiên thiên cấp cường giả sao. Hắn làm sao bay tới? Vương Bi ngơ ngác nhìn. Trong đầu một đoàn bột nhão, có chút phản ứng không kịp. Một giây sau, hắn lại cảm thấy không thích hợp. Người bay tới. Vốn lấy bán bộ tiên thiên tu vi, luôn có thể điều chỉnh tư thế của mình, để cho mình có thể an toàn rơi xuống đất ta. Nhưng lão đầu dâu bạc không có điều chỉnh. Hắn trực lăng lăng bay tới. Sau đó trực lăng lăng ngã tại lên núi thềm đá trên đường. Bành! Hơn mấy cấp thềm đá, bị trực tiếp đụng nát. Đại La sát phái đám người, nhao nhao nhìn lại. Dậm dạp chẳng chịt ánh mắt, hội tụ ở một nơi. Ngay sau đó, tê, hít vào khí lạnh thanh âm. Hoa, tiếng động lớn nháo xôn xao thanh âm. Đây là, chuyện gì xảy ra? Chấn kinh kinh ngạc thanh âm. Hết thể tất cả đều đan vào một chỗ, hình thành một trận khủng hoảng. Trong đám người lan tràn ra, ngay cả Vương Bi cũng choáng, trợn tròn trong mắt, há to miệng, tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này, làm sao có thể chứ? Khó tin nỉ non, trong không khí quanh quẩn lại về đung đưa. Bởi vì nhìn thấy trước mắt, lao đầu dâu bạc chết rồi. Thất khiếu chảy máu mà chết. Hai cái mắt mở thật to, biểu lộ còn ngưng kết trong khiếp sợ. Tựa hồ là hắn đến chết cũng không tin, bản thân sẽ chết. Nhưng sự thật chứng minh, hắn thật đã chết rồi. Lúc này, đỉnh đầu truyền đến một trận dồn dập tin tức. Vương Bi vô ý thức ngẩng đầu, nhìn lại. Một bóng người, từ trên trời giáng xuống. Bằng ngang ngược tư thái, ầm vang nện ở leo núi trên đường, chặn lại Đại La sát phái đường đi của mọi người. Thật dài leo núi nói, mấy chục cấp xi măng bậc thang. Trực tiếp sụp đổ. Bụi mù cuồn cuộn bên trong. Một thân ảnh thẳng tắp đứng ở nơi đó, giống một cây anh súng, phong mang tất lộ, trực chỉ thương khung. Người kia dáng người có chút gầy gò, nhưng mang tới lực áp bách, so thân cao 2 mét giống như hùng bi giống như vương bi càng thêm kinh người. Đại La sát phái đám người, có loại khó mà thở dốc cảm giác. Hán! Rốt cuộc là ai? Một cái nghi hoặc. Lượn lờ tại trong lòng mọi người, vung đi không được. Vương Bi cũng cắn chặt răng, gầm thét lên tiếng, ngươi là ai? Tất cả mọi người giơ cổ lên, vểnh hai, muốn biết đáp án này. Người trước mắt cũng không có để bọn hắn thất vọng, chậm rãi nói ra tên của mình. Trần Ngộ. Một giây sau, đường núi sụp đổ. Trần Ngộ bước ra một bước, bành trướng vô cùng khí thế bao phủ Đại La Sát phái tất cả mọi người. Phù phù. Phù phù. Đó là trái tim nhảy lên kịch liệt thanh âm, thậm chí chuyển đến trong hiện thực. Hơn nữa không chỉ một trái tim tình như này, là hiện trường tất cả, trên trăm trái tim, đồng thời rung động. Lộc cộc. Có người nhịn không được nuốt xuống nước bọt. Hán. Chính là Trần Ngộ sao? Giang Nam đệ nhất nhân, Trần Ngộ. Đại náo phần Hương Sơn, đem trong truyền thuyết Bạch Thần trực tiếp đánh giết cường giả. Cũng là giết chết đại trưởng lão con riêng, dẫn đến trận này thai kiếp, kẻ cầm đầu. Sợ hãi, lan tràn đến trong lòng mọi người. Đáng giận, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn không phải không có ở đây sao? Coi như tại, cũng cần phải tại đỉnh núi cùng đại trưởng lão rằng co a. Cái này không khoa học. Một chút Đại La Sát phái đệ tử nhịn không được lui lại. Đây đã là Đại La Sát phái môn quy xâm nghiêm đưa đến kết quả. Nếu như không phải sợ Lâm Trận bỏ chạy sẽ phải gánh chịu nghiêm khắc xử trí mà nói, chỉ sợ những người này nhanh chân chạy. Trần Ngộ hai chữ này, mang tới lực các bách, vô cùng gánh nặng. Gánh nặng đến trước mặt hơn trăm người đều không thể thừa nhận. Vương Bi sắc mặt cấp tốc biến ảo, càng ngày càng khó coi. Trần Ngộ lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra, xem ra ngươi chính là dê đầu đàn. Vương Bi gạt ra một cái nụ cười khó coi, chúng ta đại trưởng lão đang tại Kim Hy đỉnh núi, như thế chỉ sợ đã đại khai sát giới, ngươi lại không chạy tới, đoán chừng muốn vì rất nhiều người nhặt xác. Trần Ngộ nở nụ cười, xua hổ nuốt sói sao. Vương Bi cắn răng nói, chỉ là đang nhắc nhở ngươi, tại trên người chúng ta tốn hao thời gian, không có lợi lắm. Trần Ngộ lắc đầu, nói khẽ, yên tâm, sẽ không tốn hao thời gian quá dài, nửa phút, đủ để. Thoại âm rơi xuống, trong cơ thể tiên thiên nguyên khí bắt đầu bốc lên. Vương Bi phát ra ra, trong mắt bắn ra bén nhọn quang mang, gầm nhẹ nói, nửa phút. Vậy ngươi không khỏi cũng quá coi thường không khỏi Đại La Sát phái. Trên trăm tinh anh ở đây, ngươi liền xem như võ đạo. Thiên thiên, cũng đừng hòng tùy tiện thủ thắng. Trần Ngộ nhếch miệng, nâng lên một cái tay, vậy liền thử xem a. Vương Bi cảm thấy một cô đe dọa nguy cơ, đập vào mặt. Nhưng hắn dù sao cũng là bán bộ thiên thiên, đứng đầu một phái, cũng không có vì vậy mà bối rối. Mà là khẽ cắn môi, được ăn cả ngã về không địa giận dữ hết, đám người giúp ta đánh với hắn một trận, kéo dài thời gian, chờ đợi. Đại trưởng lao đến đây. Không sai. Cho dù phía bên mình có hơn trăm người, còn có 7-8 cái đại tông sư ở đây. Nhưng chân chính có thể việc làm, chỉ có kéo dài thời gian mà thôi. Nhưng là, Trần Ngộ thực sẽ cho bọn họ trì hoãn cơ hội sao? Xin cảm ơn. Chương 574, không ai bị nổi. Kim Hy môn người vốn chỉ muốn ngư ông đắc lợi, để cho Ngô Đằng giết chết Tiểu Câm. Kể từ đó, Trần Ngộ cùng Đại La Sát phái ở giữa đem lâm vào không chết không thôi cảnh địa. Bọn họ cũng có thể từ thai kiếp bên trong bước ra, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Có thể sự thật chứng minh, bọn họ nghĩ đến quá đơn giản. Tiểu Câm đưa tay vung lên ở giữa, khí thế tung hành. Trên mặt đất xuất hiện 6 cái chữ lớn. Con của ngươi, ta giết. Lần này, triệt để trở thành đốt thuốc nổ kiếp nổ. Nô Đằng sắp tức nổ tung. Hừng hực lửa giận tiêu thăng, giống như ảnh hưởng đến trên trời mây trắng. Thoáng chốc, có loại thiên địa thất sắc cảm giác. Nô Đằng gầm nhẹ nói, Kim Hy môn trên dưới, một cái cũng chạy không thoát. Sát ý bừng bừng mà lên, bao phủ toàn bộ Kim Hy đỉnh núi. Hắn muốn đại khai sát giới rồi. Kim Hy môn đám người, cũng ở đây giết hại trong phạm vi. Kim Hy môn tất cả trưởng lão cũng cảm thấy da đầu run lên. Lạc Thiên Hùng cắn răng, bước ra một bước, sắc mặt tái xanh mắng gầm nhẹ nói, trưởng môn sư huynh, các vị trưởng lão, giờ này khắc này, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể chiếm được một chút hy vọng sống. Đám người tinh thần chấn động. Bộ tu quy cũng hạ quyết tâm, chợt quát lên, kết, cửu dương phần thiên trợ. Sau lưng mấy cái trưởng lão không thể không phân tán ra, chiếm cứ trận pháp phương vị. Lập tức, rộng rãi khí thế dơ lên. Cửu dương phần thiên trận kết thành. Cùng Ngô Đằng nồng đậm sát ý hình thành địa vị ngang nhau tràn diện. Cho dù Ngô Đằng là tiên thiên cấp bậc siêu cường giả, cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Nhưng hắn lơ đễnh, đem ánh mắt từ bé cầm trên người rời đi chỗ khác, rơi vào bộ tu quy trên người, cười lạnh không thôi. Cái này chính là các ngươi Kim Hy môn át chủ bài sao. Một cái trận pháp. Bộ tu quy mặt đen lên, gầm nhẹ nói, Ngô Đằng, ngươi không muốn ép người quá đáng. Đem chúng ta chọc tới, ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Ha ha ha ha. Ngô Đằng càn rỡ cười to, ngay sau đó mặt lộ vẻ dữ tợn, liền bằng ngươi môn cũng dám nói ra loại này nói khoác mà không biết ngược lời. Bộ tu quy ngóc đầu lên, ngạo nghễ nói, ngươi hẳn phải biết cửu dương phần thiên trận lợi hại. Năm đó ngay cả phiếu miểu tông mây bàn tử cũng ở đây trận pháp này bên trên bị thua thiệt. Ha ha. Ngô Đằng khinh thường mà cười nhạo nói, đó là trước kia. Ta thừa nhận, cửu dương phần thiên trận xác thực lợi hại, tập kết mấy cái đại tông sư lực lượng, liền có thể chống lại võ đạo tiên thiên. Nhưng ngươi không được quên, các ngươi hiện tại chỉ có 7 người. Lạc Thiên Hùng lạnh rên một tiếng, 7 người, muốn đối kháng ngươi, là đủ. Ngô Đằng lắc đầu, trên mặt trào phúng ý vị càng thêm nồng đậm, có chí khí, bất quá. Thân thể của các ngươi gánh vác được sao? Bộ tu quy biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ha ha ha. Ngô Đằng lần nữa cười to, nụ cười tàn khốc lại âm lãnh, hắn âm thấm thấm nói, các ngươi cho là ta là mù lòa. Hội nhìn không ra các ngươi đã bị nội thương. Mặc dù không biết là làm sao bị thương, nhưng là, cái này đem thành cho các ngươi bại vì. Các ngươi tới địa ngục bên trong hối hận A. Ngô Đằng tại biến mất tại chỗ. Lấy như kinh lôi tốc độ, phóng tới bộ tu quy. Bộ tu quy cắn răng quát, trận, bắt đầu. Còn lại 6 người, đồng thời phát lực. Cửu dương phần thiên trận cần 9 cá nhân tài năng phát huy ra hoàn chỉnh lực lượng. Nhưng bây giờ, Kim Hy môn chỉ có 7 người. Thúc động trận pháp uy lực, chỉ có 5 thành. Bộ tu quy thật sâu minh bạch điểm này. Sở dĩ nội tâm của hắn vô cùng đáng chát. Nhưng là đối phương đã giết tới, hắn không có lựa chọn khác. Thế là, thất dương lăng không. Bộ tu quy đỏ hứng mắt, phát ra điên loạn gào thét. Còn lại 6 người lực lượng thông qua trận pháp chuyển đổi, tụ tập ở trên người hắn. Đồng thời, trận pháp gia trì, để cho hắn lên cao đến một cái vô cùng cường hãn cấp độ. Tại nằm trong loại trạng thái này, hắn bước ra một bước. Quảng trường mặt đất, trực tiếp nổ tung. Khí thế rộng rãi một quyền, cũng theo đó mà ra. Giống như thiên thạch giống như, hung hăng đánh tới hướng Ngô Đằng. Ngô Đằng cười gần nói, không biết tự lượng sức mình. Sau đó cũng là đấm ra một quyền. Dầm dầm dầm. Hai cái nắm đấm va chạm. Lấy hai người làm trung tâm, phương viên 20 mét bên trong mặt đất, trực tiếp chìm xuống. Quả thực là núi rời đi. Loạn thạch bắn bay. Trang diện chấn động không gì sánh nổi. Mà ở rung động sau. Phốc phốc. Có đỏ thắm chất lỏng, bay lên giữa không trung. Là bộ tu quy. Hắn phun ra một đại đoàn máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài, trọng trọng ngã tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất. Mà Ngô Đằng chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước mà thôi. Bất quá Ngô Đằng sắc mặt hơi trắng bệnh. Tựa hồ cũng rất khó chịu. Bất quá cả hai bắt đầu so sánh, vẫn là hắn chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Kim Hy môn mọi người sắc mặt kịch biến. Trưởng môn sư huynh. Môn chủ. Đáng chết. Đáng giận a. Từng tiếng hò hét, đồng thời vang lên. Trong tiếng kêu, ẩn chứa nồng nặc tuyệt vọng. Ngô Đằng cố nén thể nội bốc lên không ngừng khí thế, càn rỡ cười to nói, hiện tại, cửu dương phần thiên trận cũng bại. Các ngươi còn có cái gì át chủ bài? Đáng giận. Kim Hy môn mấy người gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hận không thể dùng ánh mắt đem hắn giết chết, thế nhưng cuối cùng là chuyện không thể nào. Ngô Đằng cường đại, để bọn hắn tuyệt vọng. Cái kia căn bản là không có cách chiến thắng nha. Nô Đằng gặp bọn họ sau nửa ngày không có trả lời thuyết phục, miệng rất kiểu, toát ra tàn nhẫn cùng lanh khốc. Hắn nói khẽ, tất nhiên không thấy át chủ bài, vậy liền, đi chết đi. Mặt đất nổ tung. Hắn bỗng nhiên thoát ra. Kim Hy Môn một vị đại tông sư trưởng lão tại tử vong uy hiếp dưới, rốt cục chống đỡ không nổi, nhanh chân chạy. Có thể vừa mới chuyển thân, Nô Đằng đã đi tới trước mặt hắn. Chạy! Chạy trốn được sao? Xuống địa ngục đi thôi. Theo dữ tợn lời nói, Nô Đằng một bàn tay vỗ xuống. 3. Người đại tông sư kia đầu tại chỗ nổ tung. Mùi máu tươi tràn ngập ra. Lạc Thiên Hùng khỏe mắt muốn nức, giận dữ hét, ta với ngươi liều mạng. Bán bộ tiên thiên lực lượng, toàn bộ bộc phát. Nhưng là... vô chi. Nô Đằng nhàn nhạt liếc qua, khinh thường mà từ trong miệng phun ra hai chữ này. Ngay sau đó giơ tay lên, một trưởng vô ra. Trưởng kinh cuồn cuộn, như sóng to gió lớn quét sạch đi. Như bẻ cành khô, thế không thể đỡ. Lạc Thiên Hùng đem hết toàn lực, không thể ngăn cản được 3 giây đồng hồ, tại chỗ miệng phun máu tươi, ngã té xuống đất. Mặc dù không chết, nhưng chỉ thừa nửa cái mạng. Nô Đằng lắc đầu, Kim Hy Môn, làm ta thất vọng. Dứt lời, lại giơ tay lên, muốn đem Lạc Thiên Hùng giết chết. Nhưng vào lúc này, một đường thân ảnh gầy nhỏ từ trên trời giáng xuống. Bành! Đập ầm ầm tại Lạc Thiên Hùng trước mặt. Một người đã đủ giữ quan hải. Không được. Là một nữ canh giữ cửa ngõ. Người tới là Tiểu Câm. Nàng là một cái hiểu được cảm ơn người. Kim Hy Môn người chiếu cố nàng một tuần lễ. Hiện tại Kim Hy gặp nạn, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thế là nàng đứng dậy, trở thành một đạo phòng tuyến cuối cùng. Bất quá đạo phòng tuyến này, yếu ớt đáng thương. Nô Đằng nhìn thấy Tiểu Câm về sau, hồi tưởng lại nàng vừa mới viết ra 6 cái chữ. Lập tức, sát ý thoăn thoắt, nồng đậm đến nhanh ngưng kết thành thực chất. Nô Đằng âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, cách không một trưởng nhấn ra. Một cái to lớn hư huyễn trưởng ấn hiện hiện, hướng Tiểu Câm đè xuống đầu. Không lưu tình chút nào. Tiểu Câm cắn răng. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp. 2 môn công pháp, đồng thời dùng ra, lẫn nhau điệp ra. Lại triệt để giải trừ Trần Ngộ thực hiện đạo thứ 2 phong ấn. Ra sức một đòn. Xin cảm ơn. Chương 575, rốt cục đi tới. Đoạn thời gian trước, Tiểu Câm bản thân bị trọng thương. Trần Ngộ thay nàng chữa thương đồng thời, nghĩ tăng cường thực lực của nàng, sở dĩ cho nàng uy đan dược. Trọn vẹn nguyên một bình. Những đan dược kia, cho dù đối với tiên thiên cường giả mà nói cũng là bảo vật hiếm có thể toàn bộ đều đã rơi vào Tiểu Câm bụng bên trong. Lấy Tiểu Câm thể phách, căn bản là không có cách hấp thu như vậy bàng bạc hùng hậu dược tính, thậm chí ngay cả 1/10 đều tiếp nhận không. Sở dĩ Trần Ngộ đem những thuốc này tính phong ấn, để cho nàng ở lúc mấu chốt sử dụng. Cái này phong ấn, chia làm tầng 3. Trước đó tại đốt hương luận võ thời điểm, Tiểu Câm mở ra tầng thứ nhất, từ đó để cho mình nhảy lên tới Tiểu Tông Sư Đình Phong, khoảng cách Đại Tông Sư cảnh giới chỉ có cách nhau một đường. Hiện tại, nàng cởi ra tầng thứ 2. Thoáng chốc, khí thế tăng lên không ngừng, liên tục tăng lên. Cuối cùng, giang giác, thanh âm rất nhỏ vang lên. Bình cảnh bể nát, Tiểu Câm xông phá gông cùng xiềng xích, đạt đến Đại Tông Sư cảnh giới. Mượn nhờ trong chớp nhoáng này bộc phát, Tiểu Câm đem hết toàn lực, chống đỡ Ngô Đằng một đòn. To lớn hư huyễn trường ấn, trực tiếp vỡ tan, bị hóa giải. Biến hóa như thế, siêu vượt tất cả mọi người dự kiến. Mắt thấy một màn này người, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đột phá? Làm sao có thể? Nàng mới bao nhiêu tuổi a? Nguyên một đám nỉ non tại Kim Hy Môn những trưởng lão kia trong miệng phát ra, tràn đầy chấn kinh. Đối diện, Nô Đằng con ngươi bỗng nhiên co vào. Cho dù là hắn, cũng có loại cảm giác khó có thể tin. 12 tuổi, 13 tuổi. Tại loại đến tuổi này thì đến được Đại Tông Sư. Tê cái này đã siêu việt toàn bộ Giang Bắc lịch sử ghi chép A. Cô gái này, không thể lưu. Nỉ non bên trong, ánh mắt của hắn trở nên giống lưỡi dao một dạng sắc bén. Đồng thời, sát cơ càng thêm dồi dào. Tiểu Câm là một thiên tài, đáng tiếc, cũng là địch nhân của hắn. Nô Đằng tuyệt không cho phép địch nhân của mình có cơ hội trở mình. Đuổi tận giết tuyệt, cho tới nay cũng là hắn tuân theo quy tắc. Cho dù đối phương là một cái tiểu nữ hài, cũng không ngoại lệ. Nô Đằng nhìn chằm chằm Tiểu Câm, trầm giọng nói, ngươi là hoàn toàn xứng đáng thiên tài, nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên, đi tới ta phía đối lập. Đối địch với ta người, mặc kệ là thiên tài hay là tầm thường, bất kể là đại nhân vẫn là tiểu hài, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, đều phải chết. Dứt lời, lại là đưa tay một trường. Thiên thiên kích thứ hai. Một cái hư huyễn trưởng ấn hiện hiện, phô thiên cái địa đè xuống. Tiểu Câm né không thể né, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng mà lần này trưởng kình, so trước đó càng thêm mãnh liệt. Tiểu Câm mới vừa tay giơ lên, tiếp xúc đến cỗ này trưởng kình, lập tức thân thể rung động, cảm giác có một cỗ dòng điện mãnh liệt ăn mòn thân thể. Ố hoa! Nàng sắc mặt trắng nhợt, sống sờ sờ hẹ ra một đoàn máu tươi đến. Sau đó các vị trí cơ thể vang lên răng rắc thanh âm. Đó là xương cốt tại băng liệt. Dưới một kích này, Tiểu Câm chống cự lộ ra nhỏ bé bất lực. Đối thủ dù sao cũng là võ đạo tiên thiên A. Nghĩ dựa vào đại tông sư cảnh giới cùng đối phương chống lại, quả thực là thiên phương dạ đàm. 3. 3. Mặt đất xuất hiện từng đạo khe hở, như mạng nhện lan tràn. Cuối cùng, trực tiếp lom xuống. Tiểu Câm hai đầu cánh tay đã có chút uốn lượn. Sắp không kiên trì nổi. Làm Tiểu Câm hai tay bị triệt để đè gãy thời điểm, cũng chính là nàng sinh mệnh bị kết thúc thời điểm. Nô Đằng liếm môi một cái, lộ ra thị nụ cười máu, chết đi. Bàn tay xuống chút nữa, nhẹ nhàng đè ép. Đây là đè chết lạc đà cuối cùng một cái đạo thảo. Nô Đằng đã tưởng tượng đến Tiểu Câm bạo thể mà chết mỹ lệ tràng diện. Bắn tung tóe đi ra huyết hoa, nhất định phá lệ diễm lệ A. Đột nhiên, người nói, để cho người nào chết. Một thanh âm bay tới, lãnh lãnh đạm đạm, lại có chút hư vô phiêu miểu. Bất quá là một người đều có thể nghe ra tích chứa trong đó vô tận phẫn nộ. Nô Đằng sợ hãi cả kinh, quát lạnh nói, là ai? Hắn quay đầu, bốn phía nhìn chung quanh, nghĩ tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Đồng thời, trong lòng của hắn mười điểm kinh hãi. Lại có người có thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Cái này sao có thể? Kim Hy Môn bên trong, tại sao có thể có loại cao thủ này? Tại hắn kinh ngạc thời khắc, phía trên truyền đến dồn dập tin tức. Nô Đằng ngẩng đầu, trông thấy một cái bóng đen, từ trên trời giáng xuống. Giống thiên thạch một dạng. Vâng! Đập vào Nô Đằng cùng Tiểu Câm trung gian. Bùi mù dơ lên. Nô Đằng sắc mặt khó coi địa vung tay lên. Cuồng phong quét sạch mà qua. Bùi mù tiêu tán, lộ ra cảnh tượng. Cứng rắn quảng trường trên mặt đất, bị nện ra một cái hố nhỏ. Trong hố, có một cỗ thi thể. Máu thịt bé bét. Đã không cách nào dựa vào khuôn mặt đến nhận ra thân phận chân thật. Nhưng Ngô Đằng vẫn là đệ nhất nhân nhận ra cỗ thi thể này là ai. Bởi vì hắn quá quen thuộc rồi. Đó là Đại La Sát Phái trưởng môn nhân, Vương Bi. Đại La Sát Phái bên trong, gần với hắn bán bộ tiên thiên cao thủ, cũng là gần với hắn trụ cột vững vàng. Hiện tại, trụ cột vững vàng bị người đập gãy. Nô Đằng giận không kèm được. Gầm thét lên, rốt cuộc là ai? Cho lão phu cút ra đây. Sát ý lần nữa tiêu thăng, đã đạt đến thôn thiên phệ địa cấp độ. Nhưng hắn không phát hiện là Vương Bi thi thể rơi xuống lập tức, ngăn chặn Tiểu Câm trưởng kình bị dư ba trùng kích đến tiêu diệt vô hình. Tiểu Câm như chút được gánh nặng, ngã trên mặt đất. Bất quá trên mặt của nàng, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nàng biết là ai đến rồi. Nàng đối với người kia tự tin vô cùng. Nàng tin tưởng người kia đến, hội kết thúc rơi đây hết thảy. Nàng thủy chung tin tưởng, chưa từng dao động qua. Một bên khác, nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống Lạc Thiên Hùng cũng chăm chú siết chặt nằm đấm, trên mặt xẹt qua hỉ cực nhi khóc nước mắt. Đến rồi. Thanh âm khàn khàn đang vang vọng. Hắn rốt cuộc đã đến. Lạc Thiên Hùng cạn kiệt dư lực, phát ra sau cùng hò hét. Cỗ này hò hét, cho chung quanh Kim Hy Môn đám người mang đến vô tận lòng tin. Không sai. Hắn đến rồi. Rốt cuộc đã đến A. Mấy tên trưởng lão cũng không nhịn được, thân thể kịch liệt run rẩy đồng thời, chảy xuống nước mắt. Nước mắt bên trong, ẩn chứa sống sót sau tai nạn vui sướng. Hiển nhiên, bọn họ cũng tin tưởng người tới hội kết thúc đây hết thảy, dẫn bọn hắn đi ra cực khổ. Dạng này tin tưởng, để cho Ngô Đằng càng thêm phẫn nộ. Chẳng lẽ đám người này cho là mình chết chắc sao? Nói đùa cái gì? Hắn nhưng là Đại La Sát phái đại trưởng lão A. Hắn nhưng là võ đạo tiên thiên cấp bậc siêu cấp cường giả A. Hắn nhưng là Ngô Đằng A. Ngô Đằng trợn mắt tròn xoe. Đông nhiên đạp đất, thiên thiên chi huy, triệt để bộc phát, thậm chí còn vận dụng tiên thiên nguyên khí, hình thành một dòng lũ lớn, hướng Kim Hy Môn mọi người và Tiểu Câm trào lên đi. Hắn mặt mũi dữ tợn cười lạnh nói, tất nhiên lén lén lút lút người không chịu lộ diện, cái kia ta liền để cho các ngươi chết trước. Tiên thiên nguyên khí hình thành dòng lũ, như bẻ cánh khô, qua chi địa, toàn bộ sinh cơ diệt tuyệt. Chỉ cần tiếp xúc đến Kim Hy Môn đám người, bọn họ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng dạng, chỉ cần tiếp xúc rơi Tiểu Câm cũng không mệnh có thể sống. Tình huống như vậy, có người tuyệt đối không cho phép nó phát sinh. Chỉ thấy một điểm đen xuất hiện ở phía trên bầu trời. Cái điểm đen này, càng thả càng lớn, càng thả càng lớn. Cuối cùng, như thiên thạch rơi xuống đất. Oanh long. Mặt đất bị nện bạo. Nguyên khí dòng lũ, lập tức bị tan rã. Người kia, bằng ngang ngược tư thái, đang chàng. Xin cảm ơn.